Có cha tại ngươi lo lắng cái gì, hắn sớm nghĩ để bạt ngươi, chính là bất hạnh không có danh tiếng, sợ rơi cái dùng người không khách quan mượn cớ, bây giờ thời điểm vừa vặn, Đình Nghị khi còn ai vào đây bác mặt mũi của hắn. Lý Lăng đắc ý khen công nói tiếp, ta thường ngày cũng không thiếu thay ngươi nói tốt. Làm phiền phu nhân, Thẩm Dung vái chào đến. Bên cạnh không nói, một lần nữa viết dâng sớ A, đem cái này đồ bỏ Hạp Phi hận viết trở thành ngươi Trầm đại nhân ca công tụng đức Hạp Phi tụng, cũng không là việc khó A. Lý Lăng tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, trong lòng tự đắc, Phổ Bình phế vật này nam nhân thanh vân chi lộ, lại chặt đứt hắn đối với kia tiện nhân Triều Tư Mộ nghĩ, nhất cử lưỡng tiện, sao không không vì. Tùng Hạc Lâu nhã lúc. Lưu huynh, mời rượu. Nga, Lưu huynh thỉnh. Lưu Thiên cùng bưng ly rượu lên bồi uống, trong bóng tối lại hữu tế tế quan sát trước mắt cái này tuấn tú thiếu niên. Môi hồng răng trắng, mặt như thoa phấn, nói chuyện tế thanh tế khí, hơi xấu hổ, chỉ nhợt nhạt một chén rượu liền má như hoa đào, nhìn đến thường ngày cũng không thiện uống, nghe ân công đại nhân nói kẻ này họ Lưu danh siêu tầm dân ca, chính là thế giao đệ tử, ai, thân là nam nhi nhưng lại ngày thường như vậy nhu nhược, Lưu Thiên cùng âm thầm lắc đầu. Đinh đại nhân chính là triều đình cánh tay đắc lực, không tiếc hô tôn hàng quý, lấy lễ hạ giao, đệ tử đợi ngấm tận xương tủy, cảm phục không hiểu. Mang đại tân nâng chén xô nịnh. Hôm nay bằng hữu nhàn dỗi tự, bất luận chức quan, ta đợi gọi nhau huynh đệ là được. Đinh Thọ lấy đáp lễ tên mở tiệc chiêu đãi Lưu Thiên Hòa, chỉ có đem mang đại tân cũng đang tiện thể, tịch ở giữa như vẫn là đại nhân ân công kêu cái không để yên, mặt sau việc cũng không tốt mưu hoa. Mang đại tân hai người liền không dám xưng, Đinh Thọ chỉ nói tiệc rượu ở giữa không cần cưỡng ép, nữ giả nam trang Lưu Thải Phượng cũng giúp đỡ khuyên bảo, hai người đành phải miễn cưỡng đáp ứng. Qua ba lần rượu, mang đại tân cảm thấy tịch ở giữa không khí có chút không đúng, cẩm y suất cùng hắn mang đến thiếu niên kia hình như càng thêm chú ý Lưu Thiên Hòa, mấy lần sách chén đều là hướng hắn mời rượu, thiếu niên kia càng là kỳ quái, thường thường nhìn trộm nghiêng thoa Đinh Nam Sơn, thỉnh thoảng hai người đối diện, lập tức mặt ngọc đỏ bừng. Cúi đầu cười yếu ớt, nếu không có Trường Thi trước từng thấy Đinh Thọ bên người mỹ thiếp một tấc cũng không rời, mang đại tân cơ hồ hoài nghi vị này đại kim ngô có đoạn tụ đồng bóng tốt. Đại Minh Thái Bình trăm năm, giang nam phú quý nơi càng là khắp nơi ca múa mừng cảnh Thái Bình chi tượng, con cháu nhà quan trung có nhiều âm nhu tuấn mỹ người, tốt vì phi khăn thải y cổ quái giả dạng, tài tử Dương Thận càng là lấy ngụy nương hình tượng rêu rao khắp nơi hồ phấn phó mặt, làm xong nha kế sen, môn sinh dư chi, gia kỹ phủng thương. Du hành thành thị, không vì tạc, mang đại tân tuy là mân người, thường ngày nhiều cùng giang chiết sĩ tử qua lại, đối với hành tung chung mang theo một chút nữ khí Lưu Thải Phượng vẫn chưa sinh nghi. Chẳng qua là cảm thấy bị Đinh đại nhân vắng vẻ, làm hắn lòng nóng như lửa đốt. Cái kia, Đinh huynh, gặp Đinh Thỏ cũng không bất khoái chi sắc, mang đại tân nhẹ nhàng thở ra, nói cười như thường, quá lừa gạt thỉnh tình khoản đãi, tại hạ cảm kích đã đến. Cả gan đề nghị hành cái rượu làm lấy trợ tửu hứng, không biết vài vị nhân huynh ý như thế nào. Rượu gì làm, Đinh Thọ gắp một ngụm đồ ăn ném vào trong miệng, hắn ngược lại thật hy vọng làm lý do làm Lưu Thiên cùng nhiều uống vài chén, thừa dịp tửu hứng đem được chuyện. Đối nghịch nhi ok, đúng không đi lên, phạt một chén rượu, mang đại tân trưng cầu đại gia ý kiến. Lưu Thiên cùng bình thường phó văn, đối với những cái này văn nhân nhã làm cũng không xa lạ gì. Vô có dị nghị, Lưu Thải Phượng chính là nhìn Đinh Thọ quyết định. Đối nghịch vậy, Đinh Thọ vào đầu, bụng hắn trong kia mấy lượng hoa quả khô chính mình rõ ràng, bực này cần phải nhanh trí ứng biến tài văn nhân trò chơi, hắn 89 phần 10 là muốn kéo hông, cần phải trước mặt mọi người từ chối, lại thấy thật sự mất mặt. Mang đại tân một mực lưu tâm thần sắc của hắn, thấy hắn trên mặt làm khó, đại khái tệ đoán ra kỳ tâm chung chỗ buồn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, chốc lát như thường. Gấp giọng nói này hành làm nhu được lệnh chủ, đành phải làm phiền Đinh huynh chịu thiệt, Đinh huynh cứ ra đề mục, chúng ta nghe làm là được. Này có thể có a, nghe nói bản thân không cần tham dự, Đinh Thọ nhất thời đến đây hưng đến, bất qua nghĩ lại lúc, hắn lo âu nhìn về phía Lưu Thải Phượng, không biết cô nương này mới học như thế nào, đem nhân dỗ đi ra nhưng là giấu giếm Lưu gia kia lão ca lưỡng, vạn nhất phạt rượu quá nhiều cấp nhân chuốc say, hắn trở về cũng không pháp bàn giao. Hiền đệ. Người thấy thế nào? Đinh Thọ đành phải từ Lưu Thải Phượng đến quyết định. Huynh trưởng nếu là có hưng, tiểu đệ nỗ lực phụng bồi. Lưu Thải Phượng tinh tinh hai mắt nhìn Đinh Thọ, mình là thác hắn thế giao tên đến đây, cũng không thể trước mặt người khác yếu thế, đọa hắn mặt. Đinh Thọ nhẹ nhàng nhíu mày, không để ý kia hai người ở phía trước, gần sát nàng bên tai nói nhỏ đối nghịch nhi chú ý cái cao thấp đối trận. Bằng chắc tướng hiệp, này hai người nghĩ cũng sẽ không xảy ra cái gì phố phường tục đúng, muốn nhận lấy thượng cũng không dễ dàng, người như thấy không ổn, ta trở về bọn hắn là được. Bên tai nam tử trong miệng nhiệt khí dâng lên, Lưu Thải Phượng tim đập như hươu chạy, hai má hòa thuận vui vẻ, nghe được hắn trong lời nói thân thiết chi ý, trong lòng càng cảm thấy ngọt ngào, huynh trưởng an tâm, tiểu đệ lĩnh hội. Gặp Lưu Thải Phượng hạ quyết tâm, Đinh Thọ bất đắc dĩ nói cũng thế, liền ấn cái này hành làm a. Thỉnh Đinh huynh ra đề mục, mang đại tân trong lòng mừng thầm, hắn thuở nhỏ lợi dụng am hiểu đối với một cặp nổi tiếng hương, hôm nay vừa lúc ở Cẩm Y xuất trước mở ra thủ đoạn, ép quá Lưu Thiên cùng một đầu. Đinh Thọ nghĩ nghĩ, làm khó nói nghĩ nghĩ thực không có gì để có thể ra, Đinh mỗ hôm nay vốn là cứ trả tiền, lợi dụng tiền bạc vì đề, về phần thủ đúng, vài vị người thành đạt làm đầu a. Mang đại tân tinh mâu một cái chớp mắt, mỉm cười chắp tay, đa tạ ra đề mục, tại hạ thả con tép, bắt con tôm, này thủ liên chính là tiền có hai qua, thương phá hư cổ kim nhân phẩm. Tốt một cái đoán chữ liên, Lưu Thiên cùng vuốt cằm khen ngợi, hơi hơi suy nghĩ, đừng tắt tệ nhân đối với cùng chỉ nhất huyệt, mai không có nhiều anh hùng. Lưu Thải Phượng vắt hết não chất lỏng, chưa từng tư được vế dưới, không nói hai lời, nâng chén nhận phạt. Rượu này ta đến đại uống đi, Đinh Thọ không đành lòng, cũng không thể cưỡng cầu từng cái nữ giả nam trang đều có vương tốt y kia hai phía dưới tử a. Không, có chơi có chịu, Lưu Thải Phượng cho thấy ít có quật cường, ngửa đầu một hớp uống cạn. Đinh Thọ thầm nghĩ hỏng, cô nương này góc hăng hái rồi, có thể như thế nào cho phải, cái này hắn càng không tâm tư ra để mục, đơn giản đem bọc vải ném cấp Lưu Thiên Hòa, nuôi hòa, ngươi nếu đối mặt, này nhất liên liền do ngươi ra. Lưu Thiên cùng vi vừa nghĩ lại, từ từ nói như thế, ta liền cũng ra cái đoán chữ liên dương trường cung, kỵ kỳ mã, đơn qua tác chiến. Liền sách ba chữ thành liên, tư thế hào hùng khí đập thẳng vào mặt, tốt. Đinh Thọ không khỏi gõ nhịp tán thưởng. Không dám nhận, nghe nói Đinh huynh năm ngoái đại thiên tuần một bên, thân đương tên đạn, huyết chiến thắt lỗ, tại hạ khâm phục đến cực điểm, tâm hướng tới hắn. Lưu Thiên cùng nghiêm trang nói. Hừ, vỗ tốt một tay nịnh bợ, mang đại tân trong lòng khó chịu, gấp giọng nói đại nhân, ta điều này cũng có một liên, kính xin bình luận tin lời của người, tập long y, hợp tay tức cầm lấy. Không để ý mang đại tân xưng hô biến hóa, Đinh Thọ cùng Lưu Thiên cùng hai mặt nhìn nhau. Bế dưới đối trận xác thực tính bắt đầu làm việc toàn bộ, nhưng này liên ý hình như có chút phạm húy. Mang đại tân buột miệng, xuất khẩu cũng thấy không đúng, hối hận thì đã muộn, đành phải cười lớn che lấp, Lưu thiếu huynh, tới phiên ngươi. Này chén phạt rượu ta đến uống, Đinh Thọ trước cạn vì kính. Một ngụm rượu mới nhập yết hầu, chỉ nghe Lưu Thải Phượng giòn giả nói gả ra nữ, mang thai chính là tử, sinh nam viết xanh. Tiếng như Hoàng Anh xuất cốc. Uyển chuyển du dương, Đinh Thọ lại không ngờ bị một ngụm rượu lâu năm bị nghẹn không nhẹ, sợ tới mức Lưu Thải Phượng hoảng hốt đứng dậy vì hắn vỗ, nhưng là ta đối với phải thiếu thỏa. Khụ khụ, không có hay không, đối với được thật tốt. Đinh Thọ ho khan nói. Thật Lưu Thải Phượng không quá tự tin, này liên cũng là nàng linh quang hiện ra đoạt được, còn chưa cẩn thận đánh giá. Thật là không tệ, công toàn bộ hài hòa, có thể coi rượu đúng. Lưu Thiên cùng theo thực nói. Mang đại tân không nghĩ chính mình nhất thời vô ý, tại sở trường đối nghịch nhi thượng nếu không ép Lưu Thiên cùng một đầu, còn phản giáo một tên mao đầu tiểu tử vượt qua, lập tức trong lòng bất khoái, hắn dù sao tuổi trẻ khí thịnh, trong lòng thành phủ có hạn, thêm nữa cảm giác say quấy phá, bật thốt lên một cái đại nam nhân, lại là gả, lại là mang thai, còn sinh nam, nữ khí, thành bộ dạng gì. Dần trọng nói quá lời, tỏa trung hành lệnh. Vốn là trò chơi ngôn, sao mà khi thật. Lưu Thiên cùng toàn mi trách cứ. Mang đại tân cũng tỉnh ra vị này là ai mang đến, thầm nghĩ uống rượu hỏng việc, gấp gáp bồi tình, tại hạ say rượu nói lỡ, thiếu huynh không được trách tội. Cơ hội khó được, chậm quá khí đến Đinh Thọ cười ha ha, Dần Trọng thật sự là hỏa nhãn kim tinh, hiền muội, nói thật a. Lưu Thải Phượng được phân phó, hướng hai người chỉnh đốn trang phục hành lễ, tiểu muội Lưu Thải Phượng. Vừa mới lừa gạt tình thế bất đắc dĩ, kính xin nhị vị huynh trưởng thứ lỗi. Mang, Lưu hai phần nhìn nhau ngạc nhiên, nguyên lai là một người con gái, kia phía trước ẻo là ngôn hành hành động liền thuận lý thành chương, Lưu Thiên Cùng còn trong lòng có thẹn, trước chỉ coi đối phương là khẽ phồng phóng túng Cao Lương, tâm tồn xem thường thật sự không nên. Không nghĩ tới đúng là son phấn hồng nhan, mang đại tân Lưu Tâm nhìn kỹ, ân, nếu là đổi thành nữ trang, trước mắt hẳn là cái là lướt kiều mị mỹ mạo giai nhân. Nghe Đinh huynh nói lên nay khoa sĩ tử, đối với nhị vị nhân huynh khen không dứt miệng, tôn sùng đầy đủ, tiểu muội hy vọng phong thái, mượn Đinh huynh chi tiện đặc đến bái, liều lĩnh, phủ phục hai vị huynh trưởng bao dung. Lưu Thải Phượng lại lần nữa tạ lỗi. Cô nương quá khen, chúng ta thẹn không dám nhận. Hai người gấp gáp khiêm tốn hoàn lễ. Các ngươi vài vị khách khí nữa đi xuống, rượu này đồ ăn có thể liền lạnh. Đinh Thỏ hiền lành cười nói, nặng lại dẫn mấy người nhập tòa. Lưu huynh cùng hiền muội từng là đồng tông, sao không kết làm huynh muội, cũng coi như thành toàn hôm nay duyên phận. Đinh Thỏ tựa như tạm thời nảy lòng tham nói. Cái này, Lưu Thiên Cùng mặt lộ vẻ khó xử, một người tuổi còn trẻ cô nương vốn không quen biết, lần đầu gặp mặt liền muốn kết nghĩa kim lan, hắn không khỏi trong lòng bồn chồn, thầm cảm thấy không ổn. Lưu huynh chính là đương kim cần tảo, văn thải phong lưu, tiểu muội mới lậu học sơ, sợ là không với cao nổi. Lưu Thải Phượng mắt hạnh buông xuống, buồn bã mất mát. Nhà đầu kia diễn có đủ a, Đinh Thọ trong lòng điểm tán, trong miệng lại mang theo tiếc hận nói Đinh Mỗ nói lỡ, nuôi cùng không cần để ý. Nga không, cô nương Phương Lan nhưng lại thể, đều có nơi ở ẩn phong độ, tại hạ cũng không coi thường cô nương chi ý. Lưu Thiên Cùng vội vàng gấp gáp giải thích. Nếu như thế, nuôi cùng sao không đáp ứng đâu này. Đinh Thọ rèn sắt khi còn nóng. Đúng vậy a Lưu huynh, ngươi cùng Lưu cô nương 500 năm trước từng là một nhà, hôm nay tướng càng là duyên phận, làm gì nhai ngạn tự cao, cự tuyệt người khác ngàn dặm. Mang đại tân trong lời nói chua xót. Bên cạnh mọi người nói như thế, Lưu Thiên Cùng cũng không khai tình mặt, đành phải đáp ứng, lúc này cùng Lưu Thải Phượng lẫn nhau tự quan phiệt, Lưu Thiên Cùng tự không cần phải nói, tổ thượng tùy thái tổ chinh chiến định cư Hồ Quảng, phụ tổ đều là trăm dặm chi hầu, được coi là gia đình quan lại đệ tử. Lưu Thải Phượng tự vân ra cư thiểm Tây Hưng Bình, phụ vì cầm y vệ thiên hộ, này cũng cùng Đinh Thỏ cái gọi là thế giao đệ tử môn hai tướng xác minh, Lưu Cảnh Tường một nhà vào kinh không lâu, mà làm người điệu thấp. Danh không nổi danh, Lưu Thiên Cùng không nghi ngờ gì, toại tại Đinh Thỏ bọn người chứng kiến hạ kết bái làm huynh muội. Lưu Thiên Cùng lớn tuổi vi huynh, Lưu Thải Phượng lại lần nữa chào, Đinh Thỏ hai người nâng chén ăn mừng, đám người cười cười nói, tịch ở giữa lại lần nữa thân thiện. Lưu Hiền Muội, nghe thấy người thế cư Hưng Bình, kia cùng đương kim công vua Lưu Công Công xem như hàng xóm láng giềng rồi, không biết cùng hắn người nhà quen biết phủ. Mang đại tân lại động một chút nhỏ mọn. Lưu Thải Phượng cùng Đinh Thọ nhìn nhau cười, Đinh Thọ nói dần trọng xem như hỏi đúng rồi, Lưu Hiền Muội nếu không cùng Lưu nhà nước nhân rất quen, mà vẫn là chí thân. Đương kim ti lễ giám trưởng ấn Lưu Công Công, chính là Thải Phượng ruột thịt thúc phụ. Đinh Thọ khoan thai nói. Chứ rơi chén đổ, mang, Lưu hai người nghẹn hỏng cứng lưỡi. Buổi chiều, ngày trung hơi chắc. Lưu Thanh Loan tư tưởng Đinh Thỏ hôm qua lén lút, không biết mưu hoa chút gì, nàng là tâm lý giấu không được chuyện, cân nhắc không ra, một đêm cũng chưa từng ngủ ngon, thật vất vả nhịn đến bình minh mới mờ mịt ngủ sau một lúc lâu, vừa mới thức tỉnh tà tư bên phải nghĩ, vẫn là muốn tìm tỷ tỷ hỏi cho rõ, tỷ tỷ tính tình thuần lương, nhưng đừng lên kia ác đồ làm. Mới qua cửa thủy hoa, Lưu Thanh Loan chợt thấy hoa mộc ở giữa hiện lên một góc nam tử áo bào, nhìn thân hình đoạn không phải là nhà mình đệ đệ, Lưu Thanh Loan lòng nghi ngờ nổi lên, khẽ bước đi theo. Người kia rất là cẩn thận, biết không vài bước liền lấm lét nhìn trái phải, Lưu Thanh Loan lo lắng giáo nhân phát hiện, xa xa trốn đi, sao nghĩ nam kia nhân được rồi một đoạn, thế nhưng lắc mình thẳng vào tỷ tỷ khuê phòng. Đáng chết, Lưu Thanh Loan lo lắng tỷ tỷ an nguy. Thả người liền vọt vào. Một cước đá mở cửa phòng, Lưu Thanh Loan trừng mắt quát cuồng đồ phương nào, còn không? Tỷ tỷ. Lưu Thải Phượng mới đi khăn, một đầu tóc đen như thác nước rũ xuống, bị nhà mình muội muội hành động sợ tới mức mặt mày biến sắc, che ngực oán giận nói Thanh Loan. Người nhà đầu kia có thể làm ta sợ muốn chết. Là ngươi làm ta sợ muốn chết. Lưu Thanh Loan tức giận nói, vào cửa hướng đến trên ghế dựa khẽ đảo. Buồn bực nói còn cho rằng thế nào nam nhân đối với ngươi mưu đồ gây rối, ai nghĩ là ngươi, ngươi như thế nào bộ dạng này trang điểm. Hôm nay tùy Đinh đại nhân ra đi làm việc, đổi nam trang thuận tiện một chút. Lưu Thải Phượng hiểu được muội muội quan tâm, cho giỏi xinh giải thích. người tùy kia họ Đinh vụng trộm chạy ra ngoài à nha. Các ngươi hôm qua liền thương lượng cái này. Liêu Thanh Loan nhảy lên, hét lớn, ta sớm nói kia họ Đinh không phải là người tốt, nhìn hắn đem ngươi mang thành dạng gì, thế nhưng nữ giả nam trang trộm chạy ra cửa. Hắn còn đối với ngươi làm bên cạnh cái gì không vậy? Ngươi giọng nhỏ nhẹ một chút, không muốn nhượng được cả nhà đều biết. Liêu Thải Phượng hận không thể che muội muội miệng, dậm chân e thẹn nói, hắn có thể đối với ta làm cái gì? Gia hỏa kia không phải là người tốt, ngươi như không cùng ta nói lời nói thật, ta nói cho nhị thúc đi, đã nói kia họ Đinh ức hiếp ngươi á. Liền hướng Đinh Thọ bên người nữ nhân không ngừng, tại Lưu Nhị tiểu thư trong mắt, từ lâu đã là háo sắc thành tính mẫu mực, cùng hắn trộm chạy ra cửa nửa ngày, sợ là tiện nghi cũng làm cho chiếm hết. Ai ức hiếp của ta tốt chất nữ à nha? Lưu Cần khoanh tay đi thong thả tiến đến, cười tủm tỉm nói cho ta, nhị thúc cùng các ngươi hết giận. Nhị thúc đến thật vừa lúc, kia Đinh Thọ lừa bịp tỉ tỉ xuất phủ, còn không biết ta đã làm gì đâu. Liêu Thanh Loan gấp gáp cáo trạng. Nhị thúc không muốn nghe muội muội nói bậy, chất nữ nhi là cùng Đinh đại nhân thay ngài làm việc. Liêu Thải Phượng oán trách xem xét muội muội liếc nhìn một cái. Liêu Thanh Loan miệng nhỏ nhất quyết, hừ một tiếng, nhị thúc thần thông quảng đại, còn cần ngươi đi giúp làm việc. Là thật, lập tức Liêu Thải Phượng liền đem Đinh Thọ tương yêu, cùng Liêu Thiên cùng kết bái làm huynh muội sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Tiểu tử này mưu ma trước quỷ còn thật nhiều. Lưu Cẩn cười nói, ngày đó nghĩ tự ra phả cũng bất quá là nhất thời tâm huyết dâng trào. Ai nghĩ Đinh Thọ làm việc lưu loát, chuyện ngày đã thúc đẩy, mặc dù không liên tông, nhưng Lưu Thiên cùng với nhà mình chất nữ kết bái vì huynh muội kết nghĩa, thật thành con cháu vãn bối. Bất quá là đầu cơ trục lợi tiểu thông minh, để ý biến khéo thành vụng, nghe khen ra hỏa kia, Lưu Thanh Loan tâm 100 không hài lòng, nhân ra bị các ngươi như vậy lừa bịp. Tâm lý há có thể thống khoái. Ta cùng với Lưu huynh là thật tâm kết bái, sau này cũng lúc này lấy huynh lễ thị chi, làm sao có thể nói lừa bịp đâu này. Lưu Thải Phượng tự nhiên cười nói, đỡ lấy Lưu Cần bả vai nói đến kia nhị vị nhân huynh mới học xác thực bất phàm, chất nữ hôm nay thật dài kiến thức không ít. Lưu Thiên cùng tinh thông thực vụ, cũng không là lớn kiểu bình thường khăn chùm đầu so với, mang đại tân cũng coi như được tài mạo xuất chúng. Ta cháu gái này nhi nhãn lực không kém. Lưu Cẩn vỗ lấy Thải Phượng tay ngọc tán dương. Thải Phượng ngươi giúp nhị thúc bận rộn, nhị thúc cũng có một kiện tin vui muốn nói cho ngươi. Cái gì tin vui, chẳng những Lưu Thải Phượng, Lưu Thanh Loan cũng tò mò lên. Về chuyện chung thân của ngươi. Cẩm Y vệ nha thự. Đinh nhị gia dễ dàng bang lão thái giám chấm dứt nhất cọc tâm sự, buổi chiều còn có nhàn hạ đến nha môn dạo qua một vòng. Một chén trà nóng vừa mới ngâm vào nước tốt, không đợi cửa vào đã tới rồi chuyện gì. Tân khoa công sĩ Lục Giao vì mẫu thỉnh tinh, ẩn ác khi quân, vạn tuế phẫn nộ, Cẩm Y vệ chóc cầm lấy cúc hỏi. Ở Vĩnh đem đóng dấu chồng ti lễ giam ân tin giá thiếp cùng Thẩm Dung buộc tội tấu chương một loạt trình lên. Đinh Thọ lật một cái tấu chương, cười nhạo nói Thẩm Phù Hoa thật đúng là quân pháp bất vị thân, liền chính mình đệ tử đều không buông tha, bất quá nửa đêm canh ba con nữ cầu hoan. Hắn còn có thể cầm giữ được, rốt cuộc là hắn chính xác đạo đức quân tử, vẫn là này nhan thị bộ dạng khó coi. Trên đời nào có không mèo thích trộm đồ tanh, lấy thuộc hạ nhìn, cho là người sau chiếm đa số. Cấp trên có tâm tư nói giỡn, ở Vĩnh sao không hề nịnh hót vài câu đạo lý. Đinh Thọ cười ha ha một tiếng, nói cũng phải, này Lục Giao mang lên tảng đá đập chính mình chân, bản quan khó không có nhắc nhở hắn, chỉ do gieo gió gặt bảo. Cái kia cái quả phụ xử trí như thế nào nhưng có chương trình. Ở Vĩnh mọi nơi nhìn, gần trước hai bước thấp giọng nói nghe trong cung truyền đi ra tin tức, Lưu công công góp lời nhan thì ở quá không dễ, trung giả bỏ trốn mặc dù ở lễ không hợp, lại chưa xúc phạm vương pháp, không ứng thêm tội, vạn tuế cho rằng này nói chi có lý, ân chuẩn không hỏi. Lão thái giám thật đúng là rộng rãi không câu nệ tục lễ a, Đinh Thọ đối với việc này vốn là không có gì hứng thú, nếu phía trên không còn truy tra. Hắn cũng lười hỏi đến, đem giá thiếp những vật này món hướng xuống ném một cái, ký cái lửa ký, phân phó nói làm đông tư Thẩm Bân mang đề kỵ đi cầm lấy nhân A. Ở Vĩnh lĩnh mệnh lui ra, bên ngoài hậu Dương Ngọc theo lấy tiến đến hành lễ. Các người khám kinh đô ruộng đất vài ngày rồi, sao còn cái không để yên? Đinh Thọ suýt trà, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Vệ xuất có chỗ không biết, kinh đô phụ cận phần nhiều là hoàng trang ban thường điền. Trong này quyền hào thế muốn lợi ích khúc mắc, nhất thời căn bản lý không rõ đầu mối. Dương Ngọc đoạn thời gian này cũng chịu đủ rồi công văn lao hình khổ, bực tức đầy bụng. Không nói người khác, đơn liền Kiến Xương Hầu một nhà trang ấp dẫn phiền toái liền đủ làm người đau đầu. Năm đó Khánh Vân Hầu tại Bảo Trì ban thưởng điền theo cùng Kiến Xương Hầu ra ra trang ấp tiếp giáp. Tiền đế ra đơn giản đã đem khối kia ban thưởng điền thưởng cho Kiến Xương Hầu. Sửa lấy Nở Nang huyện trang ấp hứa cấp Khánh Vân Hầu ra. Có thể lúc đó Nở Nang huyện ruộng đất vẫn là tại Vinh Vương danh nghĩa. Hoàng Trị Gia liền nhận lời đợi Vinh Vương gia quốc gia sau bát cấp, Khánh Vân Hầu cùng Trương gia hai vị hầu gia vì trang ấp mối lợi đợi việc thủ hạ người đã nhiên dùng. Binh khí đánh nhau nhiều lần, chấn động kinh sư, lúc ấy liền cũng tự nhận lui từng bước, mấy năm này mới tính bình an vô sự. Này không an bài rất tốt, Vinh Vương gia cũng đến liền phiên tuổi tác, đợi hắn rời kinh trước đem ban thưởng điền giao còn không thì xong rồi sao. Đại Minh Hoàng đế vì để cho tay của mình chừng con gái nhóm tại kinh thời gian quá dễ chịu một chút, bình thường đều sẽ ban cho trang ấp, bất quá khi đến quốc gia khi sẽ ở phiên mặt khác ban thưởng điền, đến lúc đó các vương gia liền muốn thượng biểu trào từ giả vốn có trang ấp, một lần nữa còn cấp hoàng đế, về phần kia một chút sẽ bị an bài thế nào, vậy mặc kệ bọn hắn sự tình rồi, Hoàng Trị Gia Chu Hữu Đường bình thường thực hiện là trực tiếp qua tay thưởng cấp cậu em vợ ban thưởng Kiến Xương Hầu Trương Duyên Linh Trác Châu đợi chỗ trang ấp 751 khoảnh cũng Phật. Thành mụn cửa sông, đều nhữ, kính nhị vương phủ sa thải điền cũng. Mà nay Vinh Vương gia còn không có liền phiên, mảnh đất kia lại hứa đi ra ngoài, Dương Ngọc vẻ mặt đau khổ nói, Ung Vương gia năm ngoái hoang rồi, đại nhân ngài hiểu được a? Điều này có thể không biết sao. Tỷ lễ giám hoàng trung phụng chỉ hộ tang, Lưu Công Công còn đề bạt địa phương một người tên là Lưu Kỳ Chi Phủ vào kinh thành. Kia Lưu Kỳ trước nhâm thái phó tự thiếu khanh, một năm không đến thăng nhiệm thái thường tự khanh, đề đốc tứ di quán nội rất nhiều người phiên dịch giáo sư đều là cẩm y vệ người, Đinh Thọ đối với bên kia tình hình có biết một hai. Ung Vương gia không có, Vương Phi cùng một đám cung quyến tùy theo linh cữu tỷ cư kinh đề. Đó là tự nhiên, Ung Vương gia lại không về sau. Bỏ mình quốc trừ phải có chi nghĩa. Đinh Thọ không cho là đúng. Có thể Ung Vương kinh trung trang ấp từ lúc liền phiên khi đã sa thải, bây giờ Vương phủ một cái rất lớn gia đình nhân dù sao cũng phải ăn cơm a. Vương phi Ngô thị tấu khất trang ấp, đương kim vạn tuế không hiểu được tiền triều nội tình, chiếu lấy Nở Nang điền thưởng hắn. Dương Ngọc gương mặt buồn đến độ mau cụ đến cùng một chỗ. Ngươi là nói Nở Nang huyện Hoàng Trang, một cô nương cho phép hai cái nhà chồng. Đinh Thọ nâng lấy hai tay khoa tay múa chân nói. Ba cái, Vinh Vương gia còn tại kinh đâu? Dương Ngọc gương mặt ủ rũ nói. Nhân còn chưa đi, cha liền lạnh, nói vậy Vinh Vương khuôn mặt thần sắc nhất định thực đặc sắc a. Đinh Thọ xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Vinh Vương gia trên mặt như thế nào thuộc hạ chưa từng nhìn thấy, Khánh Vân Hầu nơi đó là thật nổi giận, lão hầu gia là hiếu thúc hoàng thái hậu thân đệ đệ, cũng không phải là dễ chọc chủ nhân, Kiến Xương. Thọ Ninh Nhị Hầu Hoàng Trị Gia khi loại nào ương ngạnh, hắn thượng dám anh kỳ phong mũi nhọn, há có thể nuốt xuống khẩu khí này, một đạo vở thẳng đưa ngự tiền, có thể cho chúng ta tìm phiền toái không nhỏ. Dương Ngọc lắc đầu thở dài. Các ngươi khảo sát thực địa Hoàng Trang, đối với kinh đô trang ấp đương rõ như lòng bàn tay, cấp hoàng thượng đề nghị tốn nữa ra một khối ban thưởng điền cùng Khánh Vân Hầu là được, có cái gì khó xử Đinh Thọ không hiểu. Kỳ nội thế nào có thật nhiều trang ấp có thể ban thưởng. Và lại này hoàng thôn trang lạp trừ bỏ vạn tuế chi phí, thượng muốn cung cấp nhân thọ, thanh ninh đợi cung, ti trước đợi khởi giám tùy ý cắt giảm. Dương Ngọc đại thổ mật vàng, bất đắc dĩ chỉ có dán nói trang bị thêm hoàng trang, đã định hưng, cả thành nhị huyện điền ban thưởng Ung Vương Phi, Nở Nang huyện đến An Vụ trang ấp 870 khoảnh vẫn về Khánh Vân Hầu. Lão Dương, các ngươi làm như vậy cũng không mà nói, Lưu Công Công điều tra hoàng trang bổn ý là thanh lý gian dân đầu hiến đồng ruộng. Lùi còn xâm chiếm dân điền, theo thường lệ khởi khoa, khoan giảm địa phương sức dân, các ngươi ngược lại trang bị thêm hoàng trang, ngự tứ trang ấp tái nhập kim sách, không nộp thuế phú, ở triều đình vô lợi có thể đồ không nói, nguyên bản tốt bưng quả nhiên trung nông dân luân vì tá điền, càng phải thụ huân thích quản trang dịch làm cho bóc lột, dù ai vui lòng a, các ngươi sẽ không sợ bị đâm cột sống sao? Đinh Thỏ cao mày nói, thuộc hạ làm sao không biết, có thể tiên đế miệng vàng lời ngọc. Sớm liền hứa đi ra ngoài, chính là thánh thượng cũng chỉ được cúi đầu nhận, chúng ta có quá mức biện pháp có muốn. Dương Ngọc hai tay nhất quán, tràn đầy bất đắc dĩ. Đinh Thỏ á khẩu không trả lời được, Trương Thái Hậu cô nương kia bưu hãn hắn là đã biết, hắn là thật không có biện pháp ép Dương Ngọc, Trương Loan bọn người đi làm cường hạng làm cắt giảm Thái Hậu trang ấp hạt, về phần tiểu hoàng đế chỗ đó. Quên đi, đứa bé kia dĩ nhiên đủ nghèo, theo phía trên tình cảm cá nhân hắn cũng không đành đánh hắn hoàng trang chủ ý, đương nhiên quan trọng hơn một đầu là nhị gia lo lắng chính mình hà bao, trời biết kia hùng hài tử cùng nóng này có khả năng hay không lại tìm chính mình vay tiền. Bất quá kỳ nội ban thường điền ký nhiều, tiểu dân không chịu nổi gánh nặng, khó tránh khỏi đào vong, nói không chính xác liền có bí quá hóa liều, khó trách nam bắc nhị kỳ đạo tặc hoành hành, bộ chi không dứt, lão thái giám một phen khổ tâm sợ là muốn nước chảy về biển đông. Sương Bình tặc mọi người đưa tay đưa đến Lưu gia đầu người phía trên, Lưu Cẩn cũng không phải thiện nam tín nữ, đoán không có khả năng nuốt xuống khẩu khí này, có cảm tứ phương đạo khởi mà đồn điền không xác thực, thiết ngự sử chuyên lý bộ đạo, giám sát ngự sử Liễu Thượng Nghĩa cư Thiên Tân, tuần lịch Thuận Thiên, Bảo Định đợi phủ, Ninh Cào cư Thật Định, tuần lịch Thật Định, Nghiễm Bình đợi phủ, Tiết Phượng Minh cư Cao Biêu, tuần lịch Ứng Thiên, Hoài, Dương đợi phủ, Phan Duệ cư Tô Châu, tuần lịch Tô Tùng, Huy, Ninh đợi phủ, đặc biệt cho phép mang ra tiểu tùy nhậm, trách lấy điễn trừ cường đạo, bảo đảm địa phương, có thể quyền muốn xâm chiếm xu thế không dứt, này vì đạo theo tặc sợ là càng bộ càng nhiều. Nhìn Đinh Thọ ôm đầu không nói lời nào, Dương Ngọc trong lòng không chắc, thăm dò nói vệ suất, này điều tra hoàng trang việc cần làm thật sự cố sức không được cảm ơn, nếu không ngài tại Lưu công công chỗ đó cấp ti trước cầu xin tha, miễn này phái kém a. Đinh Thọ xoa xoa huyệt thái dương, toàn lông mày nói 99 đều đã bái, còn kém này cuối cùng run run một cái, ngươi nhưng đừng bỏ dở nửa chừng, đem chuyện gì xong xuôi, nên có phong thường chạy không được ngươi, yên tâm, chỉ cần ngươi tận tâm tận lực, xảy ra điều gì cái sọt bản quan cùng ngươi bọc. Tạ vệ suất, Dương Ngọc chờ đợi chính là những lời này, hắn cũng không nghĩ hao hết tâm lực còn bị cuối cùng kia có chút lớn khăn trùm đầu dùng ngòi bút làm vũ khí đương người chịu tội thay. Ta này vừa vặn có việc muốn ngươi đi làm. Đinh Thọ theo phía trên bàn xử án khắc sơn quan Dương gia nội lấy ra một phần văn thư, ta ra lệnh nhân mua 500 khoảnh, ngươi đợi một chút đi Thuận Thiên phủ khi thuận tiện đem văn thư cấp có được, ta thật sự lười chạy kia một chuyến. Vệ suất yên tâm, toàn bộ giao cho ti chức. Dương Ngọc tiếp nhận vừa nhìn, không khỏi sửng sốt, đại nhân, ngài nơi này rất nhiều đều là sơn tràng ruộng cạn đất nghèo a. Dương Ngọc đoạn thời gian này ồ tại trong Thuận Thiên phủ lật nhìn cố tình tịch, đối với kinh đô phụ cận các loại ruộng đất hiểu rõ không ít, phản ứng đầu tiên chính là nhà mình đại nhân làm người môi giới tạp toái lừa gạt, Dương Ngọc có loại thật sâu sỉ nhục cảm giác, thế đạo gì? Lại có nhân vì ít bạc liền cầm y vệ đô chỉ huy sứ cũng dám lừa bịp, này nếu không đem hắn nhóm cả nhà đưa đến chiếu ngục đem 48 bộ đại hình lần lượt thi thượng một lần, Dương đại nhân đều cảm thấy thực xin lỗi trên người cái này phi ngư phục. Ta biết a, núi, ruộng cát, ruộng cạn đều gọp đủ cũng không dễ dàng, trình lễ mất không ít tâm tư. Đinh Thọ còn có lòng nói cười. Đại nhân, ngài muốn những cái này đất cằn làm cái gì? Dương Ngọc cho rằng nhà mình đại nhân đầu óc không rõ thích, những cái này không phải là thiếu nước chính là đất mỏng, sinh không ra cái gì lương thực đến, đại nhân nếu là tin được thuộc hạ, ti trước 3 ngày bên trong lại cho ngài đưa thượng 500 khoảnh, đều là thượng hạng ruộng tốt. Ta muốn ruộng tốt làm sao? Ruộng tốt trồng ra lương thực đến không phải nên là sao? Đại nhân, thuộc hạ thật không rõ. Dương Ngọc gương mặt ngây thơ. Cho ngươi minh bạch nên là ngươi ngồi ở trên vị trí này rồi. Được, bận rộn đi thôi. Đinh Thọ vẫy vẫy tay, đem Dương Ngọc đánh phát ra. Nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, Đinh Thọ chuẩn bị tán nha hồi phủ, có giáo úy báo lại Uyển Bình huyện lệnh Lôi Tử Kiên có việc cầu kiến. Ta cùng bọn hắn Uyển Bình huyện nói được thượng nói sao, có việc không đi tìm cấp trên Thuận Thiên phủ, chạy cầm y vệ làm sao đến, Đinh Thọ buồn bực, truyền nhân tiến đến. Hạ quan Lôi Tử Kiên bái kiến đại kim ngô, Lôi Tử Kiên tiến ký tên phòng. Lập tức thi lễ hạ bái. Làm doãn không cần đa lễ, nhưng không biết tìm Đinh mỗ có chuyện gì. Phi là đại sự gì, chính là tệ huyện phát sinh nhất cọc việc lạ, theo cùng đại kim ngô có liên quan, đặc đến bẩm báo. Lôi Tử Kiên khom người trả lời. Cùng ta có liên quan, chuyện gì, Đinh Thọ ngạc nhiên nói. Là về phạm nhân thôi trăm dặm, theo là đại kim ngô tự tay cách tế, hạ quan không dám nhẹ chợt. Lôi Tử Kiên thần sắc cẩn thận. Thôi trăm giảm, hắn không phải là thân thủ dị sử, sớm chết hẳn sao? Như thế nào, trá thi? Đinh Thọ cười trêu nói, thôi trăm giảm tội ác tài trời, triều đình đương nhiên không có khả năng làm hắn lưu cái nguyên lành thi thể, chợ phía tây miệng xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, chém đầu khí thị, đầu treo thành lâu thượng kinh sợ bọn đạo trích, răn đe, theo thành Tây Trúc Uyển Bình huyện quản hạt, không đầu xác chết tự Uyển Bình huyện lĩnh hồi, đưa lậu trạch vườn mai táng. Mặc dù không xác chết vùng dậy, có thể thôi trăm giảm xác chết cùng đầu xác thực đều không cánh mà bay. Lôi Tử Kiên khóc tang mặt nói. Chú thích. Nhắc tới Hoàng Trang, bình thường đã nói chính đức khi bắt đầu kịch liệt mở rộng, vào chỗ một tháng liền gia tăng 7 chỗ, lúc ấy nội các tổ ba người cũng đều tại vị, cũng không gặp như thế nào khống chế. Số liệu đối lập chính là Hoàng Trị 2 năm 12.800 khoảnh, gia tăng đến chính đức 9 năm 37.500 khoảnh, giống như Hoàng Trị Gia kia 16 năm nhất khoảnh cũng chưa gia tăng giống nhau, có thể coi là này hơn 2 vạn khoảnh Hoàng Trang đều là chính đức trang bị thêm. Chu Hậu Chiếu cũng không tất so được hắn lão từ cấp cậu em vợ ra ban thưởng nhiều lắm. Vẻn vẹn một lần Chu Hữu Đường cũng ban thưởng Duyên Linh, là cử vậy. Chu Thọ được 2.000 khoảnh, Trương Duyên Linh được 16.700 ngũ khoảnh có kỳ Minh Hiếu Tông thực lục, sách sử một câu dư thừa thí thoại không có, mà chính đức cho hắn lão từ lau mông ban thưởng cấp Khánh Vân Hầu này hơn 800 khoảnh, rắn rắn chắc chắc bị ghi lại vì kỳ quận ban thưởng điền ký nhiều, tiểu dân nhiều thất nghiệp vân, một khi xong ngọt. Mặt tính cái gì? Chương 490, tiểu dâm tặc hành hung làm ác đại tá chàng diễn trận bài binh. Văn quân Tân Quả Vạn Thị mấy ngày liền đến có thể nói vận rủi không ngừng, mọi việc không thuận, trưởng phu nạp thiếp ngày chết oan chết uổng, hung thủ Thiên còn ra tự nhà mình dinh thự, tăng sự còn không có xong xuôi nàng lại đang vong phu linh tiền bị nam nhân bày ra đa dạng làm được âm tẫn sưng đỏ, đổ tốt một bụng tinh thủy, còn lâm vào đổ đáp 100 vạn lượng bạc, trong phủ sở tích. Mấy có thể nói trở thành hư không? Này còn không nói, Triệu Kinh vừa chết trong phủ lòng người sinh biến, có thường ngày được hắn yêu thương tiểu thiếp cuốn tế Nguyễn cùng phủ nội gia phó bỏ trốn, may mắn được Vạn Thị gia pháp xâm nghiêm, môn hộ thủ được nghiêm chỉnh, nhân hòa tài vật cũng không cùng chạy đi liền bị phát hiện, bất quá việc này lại cấp Vạn Thị nói ra cái tình, đám này dụ dỗ tử đúng là tuổi trẻ cốt nộn xuân tâm nhộn nhạo niên kỳ tuổi, phủ không có đương gia nam nhân, ngày đoàn còn dễ nói. Dần già một đám không kềm chế được tất nhiên làm khởi yêu đến. Cùng với chờ đợi các nàng bại hoại môn phong, không bằng kịp thời đuổi rồi chấm dứt hậu hoạn. Vạn Thị cũng là mạnh mẽ vang dội nghĩ làm liền làm tính tình, Triệu Kinh vừa ra tấn, nàng liền đưa tay xử lý khởi cái kia một chút cơ thiếp đến, mọi khi cùng nàng tướng thiện còn cấp một chút bạc phân phát, kia một chút dựa vào từ quỷ kia sùng ái thường ngày đối với nàng này đại phụ vô lễ bất kính, Vạn Thị trong lòng sớm cho các nàng nhớ một khoản tiểu sổ sách. Tùy theo tính tình tùy ý phát mại, bất kể nàng dập đầu khóc ra máu, tiếng khóc chấn thiên, Vạn Thị đều bất phi sở động, sớm biết hôm nay, làm gì lúc trước. Xử trí Triệu Kinh đám kia tử cơ thiếp, Vạn Thị lại bắt đầu thanh lý trong phủ hạ nhân, thứ nhất là chủ tử thiếu, không cần thiết nhiều người như vậy hầu hạ, nàng cũng có thể tình một chút chi tiêu hàng ngày, và lại trong phủ nhân đêm đó biểu hiện cũng xác thực làm hắn tích, nhất bang tuần phố giao ý đem bọn hắn sợ tới mức như chim cút tựa như. Liền làm một chút hộ chủ bộ giảng cũng không có khả năng, thành sự không có, bại sự có dư, nuôi lấy bọn hắn đám này phế vật trừ bỏ lãng phí lương thực, còn trông cậy vào có quá mức dùng. Đầu một cái không hay ho đúng là Triệu phủ quản sự, thằng xui xẻo này mới từ chiếu ngục trung thả ra liền thất nghiệp, Vạn Thị cáu giận hắn đem trong nhà chi tiết bán sạch sẽ, đuổi ra trước phủ còn thường hắn nhất bị đánh gậy, còn lại ra đinh hộ viện, từ từ, đuổi đuổi, ba lượng ngày liền tán đi hơn phân nửa. To như vậy dinh thự lập tức vang vẻ rất nhiều. Đêm tiệm sâu, Vạn Thị cầm đuốc soi kiểm kê trong phủ khoản, thiếu rất nhiều trương miệng cơm, lại đem kinh trung gian này tòa nhà lớn bán đi, bằng còn sót lại tích góp cùng gia hương đặt mua điền sản, cũng đủ nàng cầm y ngọc thực an hưởng dư sinh. Vạn Thị trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nghe được lầu trên thành tiếng trống đánh tam thông, thân thể cũng thấy buồn ngủ, che miệng ngáp một cái, gọi đến ngoại ở giữa nha hoàn trải giường chiếu xếp chăn. Nàng cũng đứng dậy cởi áo đi ngủ. Không biết qua bao lâu, Vạn Thị đang nửa mê nửa tỉnh ở giữa, đột nhiên vừa nhấc mắt, chỉ thấy chướng ngoại thẳng tắp lập một bóng người, lập tức dọa nàng nhất nhảy, chỉ coi là trực đêm nha hoàn, không khỏi buồn bực nói nha đầu chết tiệt kia, người muốn hù chết ta sao? Đúng vậy, người nha đầu kia quả thật đáng chết, âm thanh trêu tức, đúng là nhất nam tử xa lạ. Vạn Thị kinh tọa dựng lên, run rẩy tiếng hỏi ngươi là cái nào? Màn phút chốc tách ra, một người ngã tiến đến, Vạn Thị sợ tới mức về phía sau mạnh mẽ co rụt lại, người kia lại không động tĩnh gì, đợi cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện rót vào đến dĩ nhiên là nàng ngoài phòng phòng thủ nha hoàn, chỉ thấy áo nàng không chỉnh tề, sắc mặt tái xanh, trên mặt không một tia sinh khí, một đôi chết không nhắm mắt ánh mắt chính chừng chừng nhìn chằm chằm nàng. A, Vạn Thị Kinh tiếng thét chói tai, ba hồn bảy vía phi hơn phân nửa, kéo chăn che lại đầu, chỉ cầu đây là một hồi ác mộng, đợi đến bình minh tỉnh mộng thời gian, toàn bộ tự tan thành mây khói. Đáng tiếc không như mong muốn, mê đầu chăn phủ gấm bị một phen xé đi, một cái nam nhân lạnh như băng nói không muốn chết, liền cấp đại gia ta đem miệng đóng lại. Vạn Thị vạn phần hoảng sợ che miệng lại, không dám tiếp tục lên tiếng. Ngọn nến thiêu đốt, chiếu rọi ra một người nam tử khuôn mặt, tuổi chừng 30 mấy tuổi, bạch diện không cần, hai má khô quát, một đôi nhanh như chớp loạn chuyển đôi mắt nhỏ bên trong tinh quang bắn ra bốn phía. Như vậy cái tòa nhà lớn, cũng không vài cái gác đêm, lại giảm đi đàn ông không ít chuyện, nam tử cười lạnh vài tiếng, đem ánh nến vói vào trướng bên trong, cao thấp soi một phen run như run rẩy Vạn Thị, vừa lòng gật đầu ngươi chính là này xương nội đương gia. Vâng, thiếp là, xin hỏi hảo hán gia có cái gì phân phó? Vạn Thị run rẩy lẩy bẩy trả lời, trong lòng hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi, sớm biết tặc nhân liên tiếp tới cửa, tội gì muốn cấp bách đem phủ nội hộ viện từ đi. Hỏi ngươi nói mấy câu, gia có một cái sống chung gọi là, tên là Thôi Trăm Dặm, nhưng là tại ngươi phủ thượng làm hộ viện. Người kia đứng ở trước giường hỏi. Vạn Thị nơm nớp lo sợ gật đầu, đúng vậy. Hắn đến tột cùng là chết như thế nào? Cùng ta phủ thượng không người nào quan. Vạn Thị gấp giọng nói, nghe nói việc lại theo Thôi Trăm Dặm dựng lên, trong lòng đã đem Triệu Kinh Tử quỷ kiệu oán trách cái trăm vạn biến. Nếu không là ngươi đột nhiên suy nghĩ thu lưu cái đạo tặc vào cửa, sao gặp phải phiền toái nhiều như vậy việc đến, lúc này tính là Triệu Kinh chết mà sống lại, Vạn Thị sợ cũng có khả năng dùng một chén thuốc canh đưa hắn quy thiên. Có liên quan không quan hệ đàn ông tâm lý tự có kết quả, ngươi mà đem sự tình từ đầu tới đuôi nói thượng một lần, cảnh cáo ngươi đừng có dùng trong nha môn bộ kia lừa gạt nhân lý do thoái thác có lệ, bằng không có lòng tốt của ngươi nhìn. Hán tử mắt lộ ra hung quang, thần sắc dữ tợn. Vạn Thị chỉ muốn mau một chút đêm này ôn thần tiễn bước, vội vàng đem nạp thiếp đêm đó phát sinh biến cô nói một trận, kỳ thật nói lên đừng nói là Thôi Trăm Dặm, chính là nhà nàng quan nhân Triệu Kinh như thế nào bị mất mạng nàng cũng là không hiểu ra sao, nam tử kia như thế nào theo bên trong miệng nàng có thể được cái gì tình hình thực tế. Nan không thành thật sự là lão Thôi phạm án thất thủ. Nam tử nghe xong Vạn Thị lắp bắp một trận miêu tả, sờ lên cằm phạm lên nói thầm, không đúng, nghe lương thần tiên nói. Lão Thôi mới phí tâm tư theo bên trong cái kia cầu xin khỏa tiên tiên chu đan lấy lòng họ Triệu này, sao lại đột nhiên liền lên sát tâm đâu này. Nam tử nghĩ mãi không có lời giải, cân nhắc việc này mấu chốt vẫn là muốn tin tức đến trong phòng kia ba người trên người, cẩm y vệ rủi ro là không thể dễ dàng đi xúc, liền từ hai cái kia con quỷ nhỏ trên người nghĩ cách ha, vừa vặn việc này môn nhân cũng đều sở trường, bất quá tại làm chính sự trước đó. Vạn Thị kinh sợ nảy ra. Một mực quan sát nam nhân thần sắc, đột nhiên thấy hắn một đôi đậu mắt bắt đầu sắc mắt híp tại chính mình thân thể phía trên tuần thoa, không khỏi kinh hồn táng đảm, liền với hướng đến giường nội lại lui. Rốt cuộc là quan lại nhân gia xuất thân, có nhãn lực thực độc, biết cấp gia chủ động dọn ra phương, đừng vội, đại gia lập tức liền đi lên. Hán tử cười dâm đãng nói. Không, hảo hán, van cầu ngài thả ta, thiếp có thể. Nga, có thể cho ngài bạc. Vạn Thị để tránh thất thân, định dùng tiền thu mua. Ha ha, bạc là đồ tốt, đại gia yêu thích, có thể đại gia càng yêu thích người này hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân. Hán tử gương mặt dâm tà nụ cười, đem ngọn nến đặt ở giường bên cạnh kỳ trà cao phía trên, tiến vào màn mà bắt đầu không kịp chờ đợi xé rách Vạn Thị quần áo. Vạn Thị cực lực phản kháng, nơi nào ảo qua được nam tử thân thể cường tráng, trong chớp mắt tầm y liền bị xé rách nhiều chỗ. Lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da, hán tử kia vừa thấy con mắt đều đỏ, không nhịn được quất mạnh Vạn Thị một cái bạt tai. Cấp mặt không muốn đổ đê tiện, thức thời hầu hạ thật tốt đại gia, còn có thể cho ngươi lưu đường sống, bằng không. Hán tử một tay lấy nha hoàn kia xác chết xả quá, dự tợn nói này tiểu tiện nhân liền là kết quả của ngươi. Mắt nhìn nha hoàn lạnh lùng thi thể, Vạn Thị chấn nhiếp không dám hoạt động, nam nhân nhân cơ hội xé mở nàng quần áo trong. Một tay lấy bên trong quấn ngực gạt, một đôi tuyết trắng thỏ ngọc bính nhảy mà ra. Nam tử hô hấp cứng lại, mở ra bàn tay to liền trào đi lên, Vạn Thị chỉ cảm thấy ngực đau xót, gấp gáp vòng cánh tay bảo vệ trước ngực. Nam kia nhân giơ tay lên lại là một cái bạt tai, đánh cho Vạn Thị nhãn mạo kim tinh, thẳng tắp ngã sấp xuống đầu giường. Nam nhân không hề thương hương tiếc ngọc chi ý, nâng lấy tuyết trắng vú mềm hung hăng bấm một cái, thay đổi hình một mảng lớn phì nộn thịt luộc theo bên trong hổ khẩu bài trừ. Đau đến vạn thị thân thể yêu kiều loạn chiến, cánh tay bản năng lại lần nữa nâng lên, lại chỉ nâng lên một nửa, cũng không dám cử động nữa, bất đắc dĩ nhận mệnh nhuyễn rũ xuống. Nam nhân tại trực như mỡ đông núi ngọc phía trên hung hăng bóp nhẹ một trận, ngược lại lại tê vạn thị quần dưới, vạn thị trong mắt rưng rưng, cúi đầu khóc nức nở, tùy ý nam nhân thi vì. Vài tiếng liệt bạch âm thanh, màu xanh nhạt quần dưới cũng bị tê thành mấy đầu vài vụn, vạn thị như cừu trắng vậy nằm tại trên giường, chính là yên lặng rơi lệ không dám nói tiếng. Không hổ là quan gia phu nhân, được bảo dưỡng da mịn thịt luộc, nếu không là lão thôi sự việc này. Lão tử bình thường còn thật khó gặp bực này mặt hàng, hắc hắc, bị chết tốt, hán tử trong lòng đắc ý, thuận theo vạn thị trơn bóng đùi hướng lên sờ soạng, gì. Đầu ngón tay bỗng nhiên chạm được một đoàn nóng hầm hập cổ nang nang đồ vật, cúi đầu cẩn thận nhìn, nguyên lai vạn thị chỗ hạ thể còn bọc lấy một đầu cưỡi ngựa khăn tay, chiều núp nít, ha ha, hay là các nàng này bị sợ tiểu, lúc này một phen kéo. Hừ hừ hừ, hán tử đem kia đoàn này nó vứt thật xa. Như bị rắn cắn liền với phổi, gọi thẳng không hay ho. Hảo hán, nô gia thân thể không tiện, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Chấm than, vạn thị may mắn tháng này hồng tín tới đúng lúc. Mở cửa gặp hồng, ra tại sao muốn thả ngươi. Hán tử đưa tay tại khâm nhục thượng cà cà, gian cười nói. Này, nô gia thân thể không tịnh, sợ đụng phải đại gia. Vạn thị hai mắt đẫm lệ, đau khổ cầu xin. Đàn ông không quan tâm. Hơn nữa phía trước cái này động không sạch sẽ, không còn có mặt sao sao, người mạnh đại gia vô khổng bất nhập danh hào cũng không là lãng đắc hư danh. Hán tử hắc hắc cười dâm, nói không ra đáng khinh phía dưới lưu. Mặt sau, vạn thị trước tự ngẩn ra, lập tức tỉnh ngộ, tay ngọc gấp gáp che lại sau mông, mặt lộ vẻ kinh hoàng nói không được, chỗ đó tuyệt không hành. Vạn thị thiếu kinh khuê huấn, rất khó tưởng tượng kia dơ bẩn chỗ làm sao có thể bị dương vật cắm vào, chán lắc lắc. Ánh mắt trung tràn đầy cầu xin thương xót. Mẹ hắn, được không là lão tử nói tính, nơi nào đến phiên ngươi lắm lời. Kia họ mạnh hắn tử hùng hùng hổ hổ, bắt đầu tùng giải tự thân quần áo. Đừng thoát, người kia ghét vật không có người hiếm lạ xem. Sau lưng đột nhiên vang lên người tiếng sợ tới mức họ mạnh hắn tử một cái giật mình, đột nhiên quay người lại ngưng thần đề phòng, lạnh lùng quát ai. Gian phòng đông nam giác ngọn đèn chiếu không tới chỗ bóng tối. Một cái âm thanh mạn điều tư lý nói vô khổng bất nhập càn rỡ, thải điệp môn trung cũng coi như sắp xếp thượng đẳng nhân vật, thế nhưng liền có nguyệt tín nữ tử cũng không buông tha, không sợ đọa các ngươi ninh môn chủ uy phong sao. Càn rỡ lúc này đã khôi phục trấn tĩnh, chọn khóe miệng cười nói nếu hiểu được mạnh mỗ danh hào, nghĩ đến cũng đúng đạo thượng bằng hiểu, dựa theo giang hồ quy củ gặp mặt chia một nửa, mạnh mỗ cũng không phải là keo kiệt người, có thể lục soát tài vật tùy ngươi khứ thủ, chính là các nàng này. Càn rỡ quay đầu hướng đến chướng nội liếc mắt nhìn, cười nhạo nói cùng một chỗ vẫn là lần lượt phía trên, tất nghe quân liền. Trong phòng lại bằng thêm ra một cái nam nhân, vạn thị vốn tâm huyền không chừng, vừa nghe càn rỡ ngôn, càng sợ tới mức hoa dung thất sắc, trên giường vốn lại không chỗ có thể trốn, đành phải giấu chăn phủ gấm lui đến một góc, khẩn cầu trời xanh mới đến xấu nhân không háo nữ sắc, tha cho nàng một lần. Dưới chân ngược lại hào phóng, đáng tiếc. Bản quan thân phận không tốt cùng ngươi đảm cuộc trao đổi này. Tùy theo vài tiếng cười lạnh, một cái cao ngất thân ảnh theo bên trong bóng ma đi ra. Thấy rõ đối phương trên người phục sức, càn rỡ đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, bột miệng kêu lên cẩm y vệ. Có kiến thức, người tới khen một câu, mặt cúi xuống quý trọng vuốt ve trên người phi ngư phục, phủi một cái bả vai, ngẩng đầu cất cao giọng nói cẩm y vệ nam chấn phủ ti lá cờ nhỏ quan tề tá, phụng vệ xuất đinh đại nhân chi mệnh. Xin đợi lâu ngày. Đại nhân cứu mạng, quanh co, vạn thị cấp bách tiếng cầu cứu. Muốn chết, càn rỡ trong mắt hàn mang chợt lóe, lật trường hướng vạn thị vỗ tới. Cuồng đồ lớn mật, tề tá không nghĩ càn rỡ lúc này còn dám bạo khởi tổn thương người khác, phi thân mà lên, tú xuân đao ngang trời chém ra, công địch tất cứu. Càn rỡ một chiêu này vốn là dương đông kích tây, đợi tề tá tiến lên, lập tức kề sát đất lăn một vòng. Tránh tới phía trước cửa sổ, vừa vặn đánh vỡ cửa sổ linh, chạy ra ngoài. Đáng chết, tề tá không nghĩ nhất thời đại ý, nhưng lại làm con cá lọt lưới, xoay người liền muốn đuổi theo. Đại nhân, nô ra nơi này. Vạn thị chưa tỉnh hồn, sợ xấu người đi mà quay lại, cố ý lưu lại tề tá thủ hộ. Ngươi tự gọi trong phủ hạ nhân bảo vệ, ta đi cầm lấy tặc. Tề tá quẳng xuống một câu liền phi thân nhảy ra, đơn lưu lại thất hồn lạc phách vạn thị, dán vào đầu giường nức nở nghĩ mà sợ. Thân là dâm tặc, càn rỡ đều có một thân không sai khinh thân công phu, vốn cho rằng có thể thừa dịp bóng đêm che giấu chạy ra sinh thiên, sao lưu kia tề tá khinh công lại cũng rất cao, như giỏi trong xương theo sát ở phía sau, ném chi không cười, không khỏi trong lòng nôn nóng, kinh sư địa giới không thể so với người tầm thường châu phủ, tuần tra ban đêm binh mã tư, tuần bổ doanh, giá trị càng tổng giáp công nhân đốt lò không biết có bao nhiêu, nếu không hay ho đụng lên mấy phê, dẫn tới đám người vây quét. Lại muốn chạy trốn cười có thể liền khó như lên trời. Trong lòng phân tâm, càn rỡ tự nhiên cũng liền hoảng hốt chạy bừa, nhưng lại cắm đầu đâm vào một đầu hẻm cụt, chờ phân phó thấy khi muốn quay đầu đã không kịp, mắt thấy trẻ tuổi cầm y vệ ấn đao chậm rãi tới gần, càn rỡ đáy lòng lập tức thăng lên một cỗ tàn nhẫn khí. Giờ sao, càn rỡ bãi làm ra một bộ lăn lộn vui lòng khí thế, dương nanh múa vuốt nói đàn ông mấy ngươi này thân quan y, có thể không phải sợ ngươi. Vẫn chưa xong đúng không? Tề tá bất vi sở động, chỉ nói thúc thủ chịu trói vẫn là chống lại lệnh bắt động võ. Càn rỡ hắc một tiếng, tiểu tử, người cái này gọi là đuổi cầu nhập cùng hạng, đừng trách mạnh gia gia lòng dạ ác độc. Tề tá đang buồn bực càn rỡ cái này cổ quái so sánh, thấy hắn đột nhiên lấy tay nhập ngực, đạo hắn muốn thi cái gì ác độc ám khí, vội vàng ngưng thần đề phòng, sao liêu hắn đảo đi ra đúng là một cái nữ nhân vải đỏ cái yếm. Càn rỡ nâng cái yếm thật sâu người một cái, gương mặt say mê si mê trạng, giáo tề tá một trận ác hàn, cau mày nói ngươi có đánh hay không, đến tột cùng làm cái gì cổ quái. Tới rồi, trong tay cái yếm tùy tay ném một cái, càn rỡ lập tức nhu thân mà lên, một quyền thẳng đến tề tá mặt, một chiêu này vừa nhanh vừa độc, có thể nói thần tốc như điện. Tề tá cử đao hoành liêu, càn rỡ quyền đến trên đường, thân hình nhún xuống, đột nhiên biến chiêu, hai chân liên hoàn đá ra. Chiêu thức mau lẹ quái dị, làm cho tề tá liền lùi mấy bước. Càn rỡ cùng đánh như máu gà, đắc thế không cho người, quyền đấm cước đá, chiêu số dày đặc như mưa rền gió dữ, tiến sát từng bước, không cho tề tá cơ hội thở dốc. Tề tá trong lòng lo lắng, lần đầu một mình vâng mệnh, như giáo thoát tặc người, thế nào còn có mặt mũi tại trong cẩm y vệ sống yên, lúc này càn rỡ bàn tay trái đao nghiêng bổ, tề tá cử đao vót ngang, sao liêu một trường này chính là hư chiêu. Nhỏ gầy thân hình chớp mắt lật nghiêng, đùi phải phút chốc đá ra, tiệp như con vượn, chính trung tề tá chui đao, tề tá nắm chỉ không được, tú xuân đao nghiêng bay lên trời. Một cước đá bay tề tá binh khí, càn rỡ mừng thầm trong lòng, kêu một tiếng nộp mạnh đến, bước nhanh thường nhập trung cung, chuẩn bị thống hạ sát thủ, chấm dứt này phá hư hắn chuyện tốt ưng chào tôn. Tề tá binh khí rời tay, không thấy hoảng hốt, hai tay cuốn ở giữa các lấy ra một thanh sắc bén lấp lòe dao găm. Chờ tay nắm chủy, dán vào càn rỡ thân hình vòng vo mấy vòng, thân hình phiêu chợt, có như quỷ mị. Càn rỡ chỉ cảm thấy thoáng chốc ở giữa hai tay cổ tay, hai chân cong gối ở giữa đột nhiên mạnh liệt đau đớn, không tự chủ được nhào tới trước quỳ xuống, tề tá lắc mình rời bước, đã truyền tới phía sau hắn, một tay bắt hắn lại búi tóc, làm cho càn rỡ cổ giơ lên, một tay kia lạnh lùng lưỡi dao kề sát cổ họng của hắn, lạnh giọng nói ta muốn nhìn xem, đến tột cùng nạp ai mệnh. Trong chớp mắt thắng bại đảo ngược, đối phương ra tay thật nhanh, chiêu số xảo quyệt quỷ dị, quả thực không thể tưởng tượng, càn rỡ nhìn huyết lưu không thôi hai cổ tay, ngón tay đã không nghe sai sử, hiểu được gân tay đã bị cắt đứt, vong hồn đại mạo, thất thanh kêu lên ngươi dám giết ta, chúng ta môn chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Ninh không lấy, làm hắn cứ việc tới tìm ta, tề tá khinh thường cười lạnh. Không phải là hắn, càn rỡ tâm yêu tề tá đột hạ sát thủ. Cơ hồ dùng quát bây giờ thải điệp môn dĩ nhiên đổi chủ, cũng không là dễ chọc. Nga, kia hãy nói một chút nhìn, tề tá nói. Vì bảo mệnh, càn rỡ triệt để một trận nói rõ, nguyên lai không lâu thải điệp môn phát sinh một chút thay đổi. Một cái nhân vật thần bí tự hào thải y thần quân tìm phía trên môn đến, lấy ra lão môn chủ tín vật ngọc hồ điệp, công bố tiếp quản thải điệp môn, môn chủ Ninh không lấy vì này võ công thuyết phục, thối vị nhượng chức, tự cho mình là phó môn chủ. Thải điệp môn 30 năm đến nước sông ngày một rút xuống, lòng người ly tán, diệt hoa trước Liễu Ninh không lấy chỉ biết trốn tại trong môn hưởng phúc, đối với bốn phía thiên hạ làm sằng làm bậy môn nhân đệ tử chẳng quan tâm, này cũng khó trách, mấy trăm dâm tặc vùi ở một chỗ, mắt lớn chừng mắt nhỏ, chỉ sợ cương dương tăng lên, mỗi một cái đều có thể biệt xuất bệnh đến, dù sao không phải là mỗi cá nhân đều có thể giống như càn rỡ, cấp cái động nhãn nhi có thể hạ điều. Thải y thần quân nhậm chức sau đó, lập tức trọng trấn môn quy, môn trung một chút nhân vật lợi hại như thông diệu tán người, lớn nhỏ bất lương đợi nhau nhau trở về nghe lệnh, có người không tuân đều bị hắn đánh cho thất khiếu chảy máu mà chết, thải điệp môn rất có trọng trấn uy danh xu thế. Thôi Trăm Dặm vì Ninh Không lấy đệ tử thân truyền, hắn chết tin tức truyền đến bên trong môn, chính là vì vỗ về Ninh Không lấy, nâng cao danh vọng, thải y thần quân cũng muốn tra rõ chết theo, phái gia đã trở thành thân tín Càn Dỡ phụ trách việc này, Càn Dỡ hiểu được chính mình được tân môn chủ tín nặng, rất nhiều đồng môn đỏ mắt không phục, một lòng muốn sự tình làm được xinh đẹp, sao Liêu mới vừa ra tay, liền rơi vào tay người ta bên trong. Nói đến đây Càn Dỡ cũng thấy xui. Buồn nản nói kia một cái để tang chồng quả phụ, cẩm y vệ quan gia cũng chia nhân gác, nhìn đến hán vệ trung nhân quả nhiên như giang hồ nghe đồn giống như, có mặt khắp nơi a. Bản quan không này rất nhiều thời gian rỗi, là các ngươi mình làm việc kém, tệ tá từ nói nếu muốn ép hỏi khẩu cung, vì sao còn muốn đả thảo kinh xà trước đánh cắp Thôi Trăm Dặm xác chết. Cái gì, đạo thi, ta không có a. Càn Dỡ đầu tiên là sửng sốt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Giận dữ nói hắn bà ngoại ơi, có người âm lão tử, đợi lão tử sau khi trở về không tha cho hắn nhóm. Người trước có thể trở về rồi hãy nói a. Tể tá giọng mỉa mai cười nói chỉ cần có thể ra trấn phủ ti, tùy ngươi đi đâu vậy. Càn Dỡ hiểu được bằng chính mình án để, vào chiếu ngục liền mất mạng có thể đi ra, gấp giọng nói quan gia, chúng ta thương lượng, thả ta một con đường sống, tiền bạc phương diện tốt thương lượng. Đang chấp hành nhiệm vụ. Quan cùng tặc không có thương lượng. Tể tá hồi được kiên quyết, nắm Càn Dỡ búi tóc nhẹ buông tay, xách lấy hắn gáy áo quát. Theo ta đi. Càn Dỡ hai chân có thương tích, thật vất vả mới mượn tể tá lực đứng vững, xoay người oán độc nhìn cái này cầm hắn cầm y vệ liếc nhìn một cái, đồng thời cũng thấy rõ tay hắn trung binh khí, một đôi dao găm, liền chui bất quá bảy tấc, mỏng như cánh ve, hình như châu chấu, hình thức quá mức là lạ đặc, hình như nơi nào nghe người ta nói tới quá. Càn Dỡ đáy lòng điểm khả nghi tùng xanh, đột nhiên linh quang chợt lóe, bật thốt lên ngươi không thể bắt ta, ta hiểu được lá bài tẩy của ngươi. Nam trấn phủ ti, Tiền Ninh đi vào ký tên phòng, tể tá liền không kềm chế được trong lòng nhảy nhót đón đi lên. Đại nhân mạnh khỏe, ân, Tiền Ninh gật gật đầu, mặt không thay đổi đi hướng chính mình bàn xử án ngồi xuống. Đại nhân, vệ suất chỗ đó có cái gì phân phó? Tề tá cẩn thận thăm dò. Không có, Tiền Ninh cũng không ngẩng đầu lên nói. Về thuộc hạ bắt giết thải điệp môn dâm tặc Càn Dỡ, vệ suất sẽ không nói hơn mấy câu. Tề tá trung quy tuổi trẻ, nhịn không được hỏi. Một cái giang hồ dâm tặc, vệ suất công vụ bận rộn, thế nào có thời gian đi chú ý, Tiền Ninh câu mấy phần văn thư, thuận miệng ứng phó, còn có, đêm qua sự tình đề cập mệnh phụ danh tiết, vệ suất căn dặn không thể trương dương. Tề tá một lòng nghĩ lập cái công lớn, không nghĩ rơi vào như vậy kết quả, ủ rũ đáp một tiếng. Tiền Ninh dương mắt, thấy thủ hạ nhân gương mặt thất vọng cô đơn, mày rậm một điều, như thế nào, ngươi còn cảm thấy ủy khuất hay sao? Thuộc hạ không dám, tề tá lộ vẻ nghĩ một đằng nói một lèo. Còn chưa phải chịu phục a, vậy chúng ta liền thật tốt nói. Tiền Ninh đem văn thư ném tới một bên, nhìn tề tá nói bản quan đem chuyện gì phái cho ngươi. Vốn là coi trọng ngươi làm việc giỏi giang, muốn cho ngươi cái rèn luyện lập công cơ hội. Tạ đại nhân bồi dưỡng, tề tá khom người nói. Có thể ngươi vì quá mức chỉ một người đi triệu phủ ngồi chồm hổm chờ. Thủ hạ của ngươi kia một chút giáo úy đâu này. Này, tề tá nhất thời cứng lưỡi, miễn cưỡng nói ti chức một người có thể xử lý, không cần làm phiền chúng huynh đệ. Một người xử lý, kia sao đợi được Càn Dỡ người kia chui vào vạn thị tẩm phòng ngươi mới phát hiện. Tiền Ninh đem tề tá đăng báo văn thư giơ lên, gương mặt chất vấn. Tề tá thần sắc có chút khó xử, ngượng ngùng nói vạn hạnh hộ được triệu phu nhân an toàn. Người cũng biết là vạn hạnh, kia còn dám bỏ lại nàng một thân một mình. Chấm than, Tiền Ninh vỗ bàn quát ngươi sẽ không từng nghĩ, nếu như tặc nhân có khác đồng lõa, nhân lúc ngươi rời đi khi mưu hại triệu phu nhân, bản quan như thế nào hướng vệ suất lão nhân ra ông ta giao cho. Ti trước cũng là nóng lòng cầm lấy tặc, tề tá còn nghĩ biện bạch. Một cái tiểu dâm tặc, tính là chạy thoát nhiều nhất vô công, có thể như triệu phủ đàn bà quá có sơ suất, chúng ta nam trấn phủ ti mặt mũi nhưng mà bị ngươi vứt sạch sẽ. Tiền Ninh hận thiết bất thành cương chỉ điểm tề tá, lúc ấy cũng không phải là không có sách lược vẹn toàn, người nếu là mang nhiều mấy tên thủ hạ, hoàn toàn có thể lưu nhân coi chừng, tự đuổi theo tặc, cố tình ngươi ham muốn độc chiếm công lao, đem Triệu phu nhân chí chi không để ý, trong mắt còn có vệ xuất dụ lệnh. Người nhớ cho kỹ, quan trên phân công sự tình, chỉ có một vạn, không có vạn nhất, vừa mất nhưng mà vạn vô á. Tề tá nghe được cả người toát mồ hôi lạnh, đại nhân dạy bảo chính là, ti trước lỗ mãng, làm việc thiếu sót. Một cái hảo hán ba cái bang, nhân ở quan trường, càng phải có người giúp đỡ, ngươi làm như vậy, để cho thủ hạ nhân như thế nào nghĩ, cảm thấy ngươi không tin được bọn hắn. Còn chưa phải muốn cho bọn hắn chia lãi công lao ưu việt. Vô luận như thế nào tính toán, người này sau này cũng không tốt lại khống chế tay người làm. Tề tá lau trán mồ hôi, ti trước biết sai, cầu đại nhân chỉ điểm bến mê. Tiền Ninh trưởng thở ra, ngữ trọng tâm trường nói bản quan cũng là theo ngươi tuổi này, ngươi tâm lý về điểm này tính toán làm sao không rõ ràng lắm, bất quá lão nghĩ ăn mảnh, có thể không làm xong chuyện gì. Tiền Ninh theo bàn xử án phía dưới ngăn kéo chung lấy ra nhất bao bạc vụn, thuận tay ném cho tề tá. Liền nói là đánh chết càn rỡ người kia thường ngân, thỉnh thủ hạ của ngươi giáo úy đi bản tư ngõ nhỏ uống hơn mấy chén, đô ra chắp nối, mới đến, chớ đem chuyện làm đoạn tuyệt. Không, này bạc thuộc hạ không thể nhận, thuộc hạ chính mình có. Tề tá mang tương bạc thả lại bàn xử án. Ngươi nhất bổng lộc tháng bao nhiêu tiền, tháng này ngươi bất quá. Tiền Ninh trợn mắt quát. Tề tá lúng túng đem bạc thu hồi, trong lòng cảm kích vạn phần, đại nhân ân tình. Ti trước ghi khắc mũ nổi. Thật tốt theo lấy bản quan làm việc, không thiếu được ngươi trở nên nổi bật một ngày, bản quan năm đó cũng là cùng đúng rồi người, mới ngồi vào bây giờ vị trí phía trên. Tiền Ninh đứng dậy dạo bước đến tề tá trước người, vỗ lấy hắn bả vai cố gắng nói ngươi cũng nên đa hướng vệ xuất lão nhân gia ông ta học một ít, năm đó vệ xuất cũng bất quá ngươi như vậy tuổi tác, có lẽ không bạc đãi qua tay phía dưới, thường dùng thì mình khao thường, tay kia bút thật sự là... Chậc chậc. Tiền Ninh không có nói sai, Đinh đại nhân hôm nay thật là công vụ bận rộn, hắn có thể không riêng gì quản cẩm y vệ đám này đại gia, thần kinh doanh nội còn có một sạp việc muốn hắn quan tâm. Sáng sớm dẫn theo tùy tùng đi thần kinh doanh, cách xa cửa doanh thật xa, Đinh Thọ liền xa xa trông thấy Kính Dương bá thần anh, tọa doanh để đốc thái giám Tôn Hồng lĩnh lấy các bộ tướng lãnh sớm hậu tại cửa doanh ở ngoài. Đinh Thọ gấp gáp tung người xuống ngựa, bước nhanh nghênh đón, Kính Dương, Tôn công công. Chư vị cớ gì? Lúc này, cung nghênh đề xuất đại giá, thần anh khẽ khom người. Không dám, Đinh Thọ liền vội hoàn lễ, ti trước lười nhác thất trách, doanh trung nhung vụ toàn bộ mệt Kính Dương cùng các vị lo lắng lo liệu, lúc nào cũng ôm thẹn trong lòng, sao dám lại đương như thế hậu đãi. Đinh đại nhân chỉ huy cẩm y vệ, lùng bắt thiên hạ không hợp pháp, trách nhiệm sâu nặng, phân thân thiếu phương pháp, chúng ta tự có thể thông cảm. Tôn Hồng cười nói xen vào. Tôn công công nói đúng, huống lão phu tuổi già sức yếu, tinh lực không đông đảo, doanh trung bận rộn được Thế Hiền giúp đỡ làm lụng vất vả, thực cũng đàm không lên cái gì vất vả. Hoa hoa cỗ kiệu nhân nâng người, thần anh ký thừa Đinh Thọ nhân tình, đối với Đinh Thọ an bài tiến doanh thích cảnh thông tự cũng muốn đại lực tôn sùng. Thế Hiền huynh, cực khổ, Đinh Thọ nhìn vị này sơn đông đại hán, trên mặt quả có một chút mỏi mệt tiêu tụy. Thích cảnh thông chắp tay trước ngực chào một cái. Không dám, đều là ti chức trách nhiệm việc, chỉ sợ lực sở không kịp, cô phụ thánh ân, thẹn đối với đại nhân mong đợi. Gặp Thích Cảnh Thông chức quan mặc dù thăng, vẫn chưa sửa này kính cẩn cẩn thận, Đinh Thọ mỉm cười gật đầu, đi vào nói. Đề xuất thỉnh, thần anh nghiêng người nhường cho. Đinh Thọ cũng không tiếp tục khách khí, cùng các nhân tướng giai mà nay. Hôm nay chính phùng đại chơi ngày, diễn tập đi doanh bày trận, đại kim ngô có hạ. Không ngại chỉ điểm một hai. Thần anh cùng Đinh Thọ đánh thương lượng. Không dám nhận, đang muốn hướng Kính Dương thỉnh ích lãnh giáo. Ấn quân minh đoàn doanh chơi pháp, mỗi năm ngày bên trong, ba ngày diễn tập võ nghệ, hai ngày đi trận, Đinh Thọ nhưng là tính ngày đến, tự nhiên sẽ không bỏ qua tam quân chơi diễn. Hắn cũng muốn nhìn một chút, thần kinh doanh huấn luyện tiến triển đến tột cùng như thế nào. Các tư tướng sĩ sớm chuẩn bị hoàn tất, lúc này đem làm truyền xuống. Chúng quân tùy theo các cờ đội sĩ dẫn dắt, ở giáo trường xếp thành hàng, vọng chi tinh kỳ phần phật, khôi giáp rõ ràng, rất có hùng tráng oai. Điểm tướng đài phía trên, thần anh đợi đều đế đốc quan đều nhập tỏa, Thích Cảnh Thông một thân giáp trụ, tiến lên hành lễ, thỉnh đại nhân bảo cho biết. Đề xuất, ngài nhìn, thần anh dò hỏi chi ý rõ ràng. Kính Dương, Tại đây thần kinh doanh trung Đinh Mỗ cũng là ngài dưới trướng sĩ quan cấp cao, ngài không cần khách khí. Đinh Thọ khiêm tốn cười, cũng không nghĩ nhúng tay chỉ huy việc. Tước gia lão vô quân ngũ, nhung cơ thành thảo, chúng ta sao dám mua búa trước cửa Lỗ Ban, liền chiếu ngài ý tứ đến đây đi. Tôn Hồng cũng nói, nếu như thế, lão phu đường đột, thần anh hướng hai người gật đầu thăm hỏi, tùy ý nghiêm sắc mặt, truyền lệnh, lấy tứ môn phương doanh diễn tam điệp trận. Thích Cảnh Thông theo tiếng lĩnh mệnh, ở đem trên đài vung vẩy lệnh kỳ, giáo trường nội tam quân trận hình tùy theo biến hóa, phát triển thành từng nhóm hàng ngang, các quân bộ kỵ chia làm ngũ bộ, sắp xếp thành một cái tứ phía hướng ra phía ngoài rỗng ruột phương trận, trung quân cự bên trong, thăng lên đỏ đen xanh trắng hoàng ngũ sắc lệnh kỳ, toàn quân đề phòng, nghe hào lệnh. Một tiếng thiên nga hào vang, tam quân đồng thanh hò hét, vang vang. Đầu tiên là màu hồng lệnh kỳ hướng phía trước điểm động, tiền quân quân kỳ tùy lệnh kỳ chiếu sáng phương hướng huy động, các đội, tiêu quân kỳ tùy theo điểm động, lại một tiếng loa vang lên, tiền quân bước cổ gõ. Đông, đông, đông, tiếng trống thong thả bình thản, xa xa, trận trung quân minh dẫm lấy nhịp trống tiếng từ từ đi tới, mỗi một nhịp trống đi tới thập bộ, tiếng trống đình chỉ thủ đội quân minh sống yên mà định ra, tùy theo hậu đội càng trước đội mà ra, vượt qua 6-7 bước sau đồng dạng sống yên bất động, tùy theo lại sau một đội vượt qua đám người ra, mỗi đội khoảng cách 6-7 bước khoảng cách, trước đội thay đổi hậu đội chuyển trước đội, trận hình nghiêm toàn bộ, đâu vào đấy. Không khiên ở lục bước thất bước, chính là chỉ tể yên. Đinh Thọ cười hỏi thần anh. Thần anh gật đầu, đề xuất minh giám. Đinh Thọ tự đắc cười, đây là hai quân tiếp chiến khoảng cách rất xa, quân ta thong dong điều hành, bảo tồn thể lực đi trận phương pháp. Trống trận tiếng chợt vang, tiếng trống rồn rập, quân minh thay đổi đi vì chạy, dũng dược vọt tới trước, thế sông mặc dù cấp bách bất loạn, các bộ ở giữa cùng về sau đội chi binh lao ra trước đội phía trước mà dừng, làm hỏa khí phóng ra trạng, mỗi đội ở giữa như cũ khoảng cách 6-7 bước xa. Đinh Thọ vỗ tay cười nói đây cũng là thư kinh cái gọi là không khiên ở lục phạt thất phạt, chính là chỉ tể yên. Đinh đại nhân quả nhiên văn võ song toàn, am hiểu sâu binh thư chơi lược. Thần anh khen, không dám nhận kính dương như thế khích lệ, cùng chư vị nhiều thế hệ châm anh tướng môn thế gia so sánh với, tại hạ bất quá một cái cửa ngoại hán ngươi. Đinh Thọ khiêm tốn một câu, lập tức chỉ điểm giáo trường chúng quân nói hai quân đụng vào nhau, các đội thay nhau vọt tới trước, trái phải luân phiên mà vào, trước cùng vì chính, sau hướng là lạ, kỳ phục vì chính, chính phục là lạ, như vòng chi theo mà không có thể nghèo, như đá tròn chi chuyển ở thiên nhận chi sơn mà không có thể ngự. Đây là đường đường chi trận, dòng giã lá cờ, thực lực quân đội như thế, chừng có thể đứng ở thế bất bại. Hai quân đối chọi không phải là đầu đường hội đồng, giữ nghiêm trận hình quá mức làm trọng yếu, bảo vệ cho trận tuyến, lâm nguy không sợ, nếu không có thể lấy bước đương kỵ, đợi đối phương người kiệt sức, ngựa hết hơi thời điểm, thậm chí có thể nhân cơ hội phản sát, phản, mặc dù trước đó kết trận, dĩ giật đãi lao, như tiến nhanh tới lui ra phía sau trận tuyến tự loạn, làm kẻ địch có cơ hội để lợi dụng. Mấy ngàn nhân bị đối phương hơn 10 người kỵ binh phi long kỵ mặt, người chết gần nửa trận điển hình cũng không phải là không có. Không nghĩ Đinh đại nhân như thế thông hiểu binh cơ, lúc đầu Lưu công công phân công đề xuất quản hao tổn tinh thần kinh doanh, nô tỳ còn thấy cử động lần này có khiếm suy nghĩ, bây giờ nhìn đến, Lưu công công quả nhiên chi nhân thiện nhậm. Tôn Hồng gương mặt khâm phục, nói ra phế phủ. Tạm thẹn, Đinh Mỗ ở diễn trận phương pháp bất quá biết một chút ra lông, khiến mọi người chê cười rồi. Đinh Thọ mỉm cười lời nói khiêm tốn, nhưng trong lòng nói mẹ, một cái điệt trận pháp nói ra nhiều như vậy từng đạo đến, còn phải cứ cùng tứ thư ngũ kinh kéo lên quan hệ, cũng không biết viết binh thư đầu người bên trong đáp sai rồi thế nào gân, nếu không là trước khi tới làm lần bài tập, không thiếu được liền muốn mất mặt xấu hổ. Đại Kim Ngô làm gì quá khiêm tốn, doanh chúng tuyển quân luyện binh, nhiều tư thế hiển lo liệu, doanh quân ngắn ngủi thời gian chấn động đổi mới hoàn toàn, thích tướng quân không thể bỏ qua công lao. Luận cùng tuệ nhãn thức tài, đề xuất cùng Lưu công công có thể nói nhất thời du lược. Thần anh gỡ nghiêm cười nói. Lão Nguyên Nhung quá khen, Đinh Mỗ thẹn không dám nhận. Đinh Thọ liền vội vàng chối từ, trên đài mấy người khách sáo khiêm nhượng, giáo trường trung các quân phân biệt tại ngũ sắc ngũ phương kỳ chỉ dẫn phía dưới biến đổi trận hình, qua lại rong ruổi. Ngày ảnh hơi chắc, đội ngũ diễn luyện đã tất, thi cảnh thông trước đài phục mệnh. Thế hiển vất vả á. Đinh Thọ hỉ chụp nhan mở, quả thật hai quân tương giác, thành bãi nhân tố thật nhiều, bài binh đi trận chỉ là một cái trong số đó, Nhưng vô luận triều đại nào, bất kỳ cái gì cường quân đều là kỷ luật nghiêm minh. Thần Kinh Doanh hôm nay biểu hiện biết hào lệnh, mình tiến thối, ít nhất đã có một chút đội mảnh khí tượng. Tại hạ đang chấp hành nhiệm vụ, không dám xưng lao. Thích Cảnh Thông vẫn như trước đây, cũng không có nào tốt sắc. Chức trách của ngươi kết thúc rồi, bản quan hôm nay đại khai nhãn giới, cũng nên tẫn chỉ mình bổn phận. Đinh Thỏ cùng các người ta chê cười nói. Ấn Đại Minh giáo luyện quân sĩ luật, đại doanh đề đốc quan mỗi tháng lần thứ hai phó đoàn doanh hội chơi, mặc dù nghỉ chơi thời điểm, vẫn nhu 10 ngày nhất phó giáo tràng điểm thị, thân là quản doanh số, bình thường chơi sau còn muốn tiếp tục lưu doanh chơi luyện. Đinh Thỏ lý trước đến nay, một tháng tổng cộng không lộ vài lần mặt, có thể nói thất trách xuyên thấu, bất quá nói trở về, làm Đinh Nhị gia đem hơn nửa năm thời gian phao tại trong quân doanh, cả ngày nhìn chằm chằm một đám đại lão ra luyện nơi. Kia có thể so với giết hắn đi còn khó thụ. Huống hồ Đinh Thỏ cũng có tự mình hiểu lấy, tuy là đọc Vương Việt Lưu mấy quyển binh thư, nhưng nhiều nhất tính cái gà mờ, đối với chiến sự chiến trận hiểu biết xa không bằng kia một chút kinh nghiệm chiến trận xa trường lão tướng cùng từ nhỏ mưa dầm thấm sâu tướng môn hổ tử. Người thường chỉ huy trong nghề, bình thường đều không xuất hiện kết quả tốt, còn không bằng giao cho chuyên nghiệp đến làm, lúc trước tiến cử Thích Cảnh Thông nhập Thần Kinh Doanh quản chơi, chính là coi trọng hắn luyện binh khả năng. Bất quá điều này cũng không vị Đinh Thỏ phải làm phủi trưởng quầy, hắn phí rất nhiều tâm trí mưu đồ Thần Kinh Doanh, cũng không là chỉ cam tâm đam một phần hư danh, bình thường không lộ diện, còn muốn tại Thần Kinh Doanh tướng sĩ trong lòng có ấn tượng tốt, theo Đinh Đại Nhân mộc mạc giá trị quan đến nhìn, tối trực tiếp phương pháp xử lý không ai qua được đem bạc tay bắt tay giao cho người khác trong tay. Thần Anh bọn người sáng sớm tại cửa doanh trước chờ đón, tự nhiên sẽ hiểu Đinh Thỏ hôm nay ý đồ đến. Lúc này trên mặt vẫn có một chút không tự nhiên, thời điểm không còn sớm, Đại Kim Ngô không ngại trước dùng qua cơm, làm tiếp khác xử trí. Cái này, Đinh Thỏ do dự bất định. Tước gia nói không sai, huống hồ tướng sĩ chơi diễn hơn nửa ngày, cũng đến tiến cơm thời điểm, nguyệt lương phát ra, không cần nóng lòng nhất thời. Tôn Hồng cũng theo lấy phụ họa, chỉ có Thích Cảnh Thông không nói một lời, đơn đợi Đinh Thỏ chi ý mà đi. Đinh Thỏ không dễ làm mặt nghịch đám người. Gật đầu nói cũng tốt, vậy liền làm chúng quân dụng cơm a, cơm này thực thượng nhưng đừng bạc đãi bọn hắn. Thần Anh vuốt cằm cười nói đề xuất yên tâm, mỗi danh quân sĩ gạo nhất thăng, rượu nóng một cân, 50 nhân xé xác ăn nhất bò, đoạn không có khả năng đoạn cái nào. Đinh Thỏ từng tại Tây Bắc khao thường tam quân, hiểu được đây là khao quân thường lệ, lập tức cười nói thịt không ngại nhiều cấp phân hơn mấy cân, rượu này có thể tiết kiệm liền tỉnh a, đừng đến Đinh Mỗ phát lương thời điểm. Cái nào hồn nhân tát khởi rượu điên đến, Đinh Mỗ có thể không xuống đài được. Đám người cười ha ha, Thần Anh nói đề xuất giải sầu, thế hiển làm đến trị quân nghiêm khắc, không có cái nào binh lính to gan lớn mật doanh chung nháo sự, dám vuốt người Đinh Đại Nhân dâu cọp. Nga, thế hiển, không nghĩ người này trung hậu nhân còn có này thủ đoạn mạnh mẽ, mau cùng ta tinh tế phân trần. Đề xuất yến thượng nói sao không muộn, như lại trễ thượng trong chốc lát. Doanh nội bàn kia đồ nhậu liền nên lạnh. Thần Anh khuyên nhủ. Vậy vừa đi vừa nói chuyện, Đinh Thỏ chúc nhân đến điên tính tình, lúc này đến đây hưng đến, nhưng mà mặc kệ rất nhiều, cùng Thần Anh, Tôn Hồng đợi tiếp đón một tiếng, liền kéo lấy Thích Cảnh Thông hạ đem đài. Thần Anh chi tử thần thứ hai thẳng đứng trang nghiêm tại Thần Anh phía sau, lúc này thấy Đinh Thỏ đi xa, nhịn không được nhíu mi tả oán nói lấy Đinh Đại Nhân chức quan, tội gì cố chấp từng cái cấp quân tốt phát lương bực này việc nhỏ. Tốn thời gian cố sức, tự ngã giá trị bản thân. Ngươi hiểu được cái dám. Đối với nhà mình con, Thần Anh liền không kia hứa nhiều cố kỵ khách khí, há mồm liền bảo thô tục, ngươi là từ nhỏ cầm y ngọc thực, đỉnh đầu từ trước đến nay không ngắn quá bạc, tự nhiên không hiểu tầm thường binh sĩ cuộc sống chi gian nan, nuôi gia đình chi vất vả, đối đãi ngươi khốn đốn quẫn bách thời điểm, có người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đem bạc giao cho tay ngươi, ngươi có thể không mang ơn, tận tâm đền đáp. Việc này tuy là rườm rà phiền toái, nhưng lại có thể hao phí mấy ngày ở giữa thu hết sĩ tốt quân tâm, Đinh Đại Nhân, Tịnh Thủy lưu sâu a. Thần Anh bùi ngùi mãi thôi. Đại Kim Ngô cử động lần này chẳng những có thể thu quân tâm, tước gia đương nhớ rõ chúng ta tiền nhiệm là vì sao đi vị. Tôn Hồng khoanh tay nhìn Đinh Thỏ đi xa bóng dáng, thản nhiên nói mặt đối mặt đem quân tiền giao phó quân Hán, còn tránh được miễn các cấp sĩ quan quân đội cắt xén bóc lột, một hòn đá ném hai chim, cao minh a. Kia Đinh Đại Nhân nếu đã biết doanh nội chân thật tình hình. Thần Chu lo âu không dám nói tiếp. Thần Anh lắc đầu cười khổ, Dương Cầm ý bảo Đinh Thỏ chỗ đi phương hướng, không cần chúng ta đi nói. Thế Hiển xác thực luyện binh có cách a, kia một chút quân tốt tinh khí thần rõ ràng so dĩ vãng mạnh lên rất nhiều, ngươi làm như thế nào đến bước chậm doanh bên trong, Đinh Thỏ thuận miệng hỏi. Bẩm Ân Suất, không có người khác tại nghiêng, Thích Cảnh Thông khôi phục dĩ vãng xưng hô. Đinh Thỏ vẫy tay đánh gãy, bây giờ ta ngươi chức quan tương đương, không cần lại như xưng hô này. Mặc kệ tại hạ ở quan chức thế nào, Ân Suất chính là Ân Suất, cứu mạng tri ân, Cảnh Thông suốt đời không quên. Thích Cảnh Thông trịnh trọng nói. Gặp Thích Cảnh Thông nói được kiên quyết, Đinh Thỏ cũng không tiếp tục cưỡng cầu, chỉ nghe Thích Cảnh Thông đạo nói đến không có hắn, đơn giản lập quân kỷ, minh thưởng phạt, chân lương hữu mà thôi. Thái Tổ Cao Hoàng Đế ở Hồng Vũ 6 năm định giáo luyện quân sĩ luật, kỵ tốt tất thiện chỉ bắn cùng thương đao, bộ binh tất thiện cung nỏ cùng hỏa thương, mà từ chỉ huy, cho tới quân tốt, đều có thi thành phương pháp, tại hạ theo luật mà đi, khi thêm tương đối mà thôi. Đinh Mỗ quả nhiên không nhìn lầm ngươi, Đinh Thọ vừa lòng gật đầu, lập tức sắc mặt trầm xuống, giọng căm hận nói hừ, sớm có định chế. Phục Anh kia một vài người lại không biết chiếu pháp lấy binh luyện tướng, một mặt uống binh máu, ăn không hướng, xác thực đáng giận. Ân Suất, Thích Cảnh Thông muốn nói lại thôi. Thế Hiển có chuyện cứ nói đừng ngại. Tại hạ thỉnh tội, tại Đinh Thọ trợn mắt há hốc mồm bên trong, Thích Cảnh Thông liêu giáp quỳ xuống. Chú thích nếu viết đến quân minh huấn luyện rồi, là hơn nói vài lời, nhất gia chi ngôn, đại gia chấp nhận nhìn, không có hứng thú trực tiếp nhảy qua. Người viết cũng là văn học mạng độc giả, thường xuyên nhìn đến một chút tiểu thuyết chung cái gọi là ba ngày nhất chơi, năm ngày nhất chơi thuyết pháp, đều là lý giải làm cho này là cổ đại quân đội khuyết thiếu huấn luyện, ba ngày hoặc năm ngày mới chơi luyện một lần, cũng có bạn trên mạng nói là ngón tay ba ngày hoặc năm ngày một cái huấn luyện chu kỳ vân vân. Năm đó bản nhân chính là một cái ăn dưa quần chúng, nhìn những nghị luận này cũng chính là hàng ngày tiêu khiển, không cầu rất hiểu, bất quá chính mình viết viết đại minh. Liền tìm đọc một chút tư liệu, chỉ công tham khảo, hoan nghênh chỉ ra chỗ sai. Ta trước tiên là nói về loại thứ nhất cái nhìn, thuyết pháp này cũng không thể nói là toàn bộ sai, bởi vì Đại Minh hội điển chung ghi lại thành hóa nguyên niên, làm đại doanh để đốc quan mỗi tháng lần thứ hai phó đoàn doanh hội chơi. Hàng năm ngày 15 tháng 2 ra chơi trường, ngày 15 tháng 5 chỉ. Ngày 15 tháng 8 ra chơi trường, ngày 15 tháng 11 chỉ. Nghỉ chơi ngày, vẫn 10 ngày nhất phó giáo tràng điểm thị, bởi vậy nhìn đến, quân mình ít nhất không phải là ngày ngày luyện tập, mùa hạ hè nóng bức cùng mùa đông giá lạnh hẳn là thuộc về nghỉ chơi thời gian, có thể cái gọi là nghỉ chơi là chỉ huấn luyện không bằng xuân thu hai mùa thường xuyên, không phải là đao thương nhập kho, mã phóng Nam Sơn. Một ngày huấn luyện liền đều không có, chính đức 8 năm tấu chuẩn, để đốc các doanh, tỏa doanh chuẩn số đợi quan, sinh bình thường chơi sau đó, đều làm tại doanh chơi luyện. Nếu như binh sĩ không huấn luyện, kia một chút quan nhi chơi luyện ai đi. Huống hồ một chút tình huống đặc biệt, cũng sẽ cải biến thường lệ, gia tăng luyện tập tần suất, bộ binh tấu đạo tặc lược gần quách, nghi làm kinh doanh quan quân không câu nệ đông nguyệt 5 ngày luôn chơi ví dụ, thường xuyên chơi luyện để phòng thuyên truyền minh võ tông thực lục. Nhìn đến bởi vì thời tiết nguyên nhân, Đông Nguyệt quân minh khả năng mới là phù hợp 5 ngày ra một lần chơi. Về phần loại thứ hai cái nhìn, vẫn là Đại Minh hội điển hoàng trị 17 năm, định đoàn doanh chơi pháp. Mỗi 5 ngày bên trong, 2 ngày đi trận, 3 ngày diễn tập võ nghệ, gia tính 6 năm tấu chuẩn nên chơi thời điểm, để đốc quan cứ theo lẽ thường đại chơi 3 ngày, tọa doanh quan nhỏ chơi 2 ngày. Như vậy nhìn đến, hình như phù hợp 5 ngày một cái huấn luyện chu kỳ luận điểm. Vấn đề là quân minh còn có mỗi ngày đều huấn luyện đội ngũ đi trận nha, biên quân mỗi năm ngày nhất đại chơi, một ngày một ít chơi. Đại chơi hợp một doanh nhân mã mà chơi chi, thủy chi trở xuống doanh diễn trận. Này tác diễn tập chiến trận phương pháp, này tiểu chơi mỗi ngày chơi 24 nhân mã. Đại chơi lấy lập chiến trận chi quy, mà tiểu chơi lấy tiết quân mã chi lao từng tương mẫn công phục bộ đầu nghị, kinh doanh tướng sĩ tổng hiệp đại thần, mỗi tháng lấy lần đầu, sơ bát, 15. 23 ngày, hợp chơi. Còn lại 26 ngày, các doanh tướng quan, phân luyện các binh, hình như loại này cái nhìn cũng không toàn bộ đúng. Lịch sử đang phát triển, quân sự kỹ thuật không ngừng tiến bộ, chơi luyện thể hệ cũng đồng dạng đang không ngừng hoàn thiện cải tiến. Đại Minh hội điển giáo luyện quân sĩ luật là bao trùm đến cả nước, Minh sơ vô luận tại kinh vẫn là địa phương vệ sở, đều phải cắt lượt vào kinh thành ngự tiền thí nghiệm, quân sĩ trong người được thưởng. Không trong người cũng trả thù lao 600 văn, vì đạo phí, về phần quan quân sẽ không vận khí tốt này, thủ hạ quân tốt không đạt tiêu chuẩn đến nhất định nhân số, tự chỉ huy sứ trở xuống ở bổng xuống chức, thậm chí gặp phải xung quân kết cục, tại kinh vệ phát ra Quảng Tây Nam Ninh, Liễu Châu thủ ngự. Bên ngoài vệ sở, phương Bắc người phát cực Nam Yên chướng địa phương, phía Nam người phát dĩ Bắc cực một bên vệ phân thủ ngự, chính là nhất tỉnh cao nhất quân sự trưởng quan đô chỉ huy sứ sở thử quân sĩ, 4 phần trở lên không trong người, ở bổng 1 năm. 6 phần trở lên không trong người, đô chỉ huy bãi chức, tại dạng này yêu cầu nghiêm khắc phía dưới, các nơi vệ sở khẳng định nghiêm trào huấn luyện khảo hạch, không dám buông lỏng. Ấn chỉ phạt quan không phạt binh, đậm đặc Chu Nguyên Chương phong cách. Minh Trung Kỳ Gia Tĩnh nằm ở giữa quân đồn bại hoại, đóng quân đại lượng đào vong, mất đi cung cấp nuôi dưỡng vệ sở chiến binh sức chiến đấu trên diện rộng giảm xuống, nhưng huấn luyện lão đệ tử còn tại, điệt trận pháp lập trận nghênh địch, giặc oa đồng giảng không chiếm được tiện nghi, nay vệ sở chi binh, sở tập người, bất quá điệt trận pháp. Điệt trận pháp người, binh chi chính người, này uy nhân nhảy nhót nhanh nhẹn, mai phục dùng kỹ năng vì bất bại người, chính binh cũng, vấn đề giặc oa phần lớn là tán binh đánh bất ngờ, trận chiến cái gọi là cự mã vân vân dùng không lên, giang nam kênh rạch chẳng chịt dày đặc, ruộng lúa tung hoành, người nghĩ bày trận cũng không chỗ bãi đi, kết quả thường thường chính là dục lấy chính binh ứng chi không có không tan tác cũng. Hoàng Minh Kinh Thế Văn Biên từ trưởng cốc văn tập. Cái gọi là danh tướng, chính là có thể kịp thời nhập ra tùy tục, theo khi chế nghi, đường thuận theo chi căn cứ giang nam địa hình thay đổi trận pháp, sáng lập 5 người làm đơn vị uyên ương ngũ, thiết kế quang lại đang này trụ cột thượng thiết lập 12 nhân làm một đội uyên ương trận ứng đối giặc oa, đợi bác thượng sau đó, lại lần nữa điều chỉnh biên chế, trang bị xe doanh, đồng thời biên soạn binh thư, truyền bá chính mình luyện binh phương pháp, đương nhiên thích thiếu bảo cho rằng chính mình chính là tổng kết làm vinh dự trước nhân địch luyện kỹ thuật. Đều không phải là sáng tạo, quân minh huấn luyện thể hệ có thể lại lần nữa phát triển tiến bộ, cũng tại sao vạn lịch Triều Tiên chiến tranh trung đại phóng tia sáng kỳ dị. Thời gian đẩy tới Minh Mạt, lúc này đế quốc Đại Minh loạn trong giặc ngoài, bấp bênh, quen thuộc quân minh phương thức tác chiến hậu kim quật khởi, công thành đoạt đất, lũ chiến lũ thắng, nhưng cũng không phải là nói lúc này quân minh chính là dễ dàng sụp đổ động tác võ thuật đẹp. Mặc dù toàn diện tan tác tác nhĩ hử chi chiến cũng không thiếu có Phan Tông Nhan như vậy điểm sáng tồn tại, quân minh thất lợi sau vẫn như cũ có thể tức lui tới đêm trước đóng quân chi hào bên trong, liệt thứ phương trận, doanh xung quanh quật hào 3 tầng. Hào ngoại dày đặc kỵ binh 1 tầng, hàng đầu thương pháo 1 loạt, này mã binh sau chi chiến hào bên ngoài, liệt 3 hàng trọng thương pháo thủ đều là xuống ngựa ngồi đợi. Thứ 3 đảo hào bên trong, chúng quân đều là xuống ngựa cả đội mà đợi mãn văn lão đương, thiên mệnh 4 năm 3 tháng, được coi là có bài bản hẳn hoi, rất có nên chỗ. Sau đó vô luận là ra đảo chi chiến vẫn là sùng trinh 13 năm tùng gấm đại chiến. Quân minh từ tướng lãnh đến binh lính chiến trường biểu hiện cùng ý chí chiến đấu cũng đều biết tròn biết méo, cùng quân Thanh đánh cho có đến có hướng đến, lẫn nhau có thắng bại, quân Thanh thắng được tuyệt không phải thuận buồm xuôi gió, cứ việc đầu nhà Thanh tư liệu lịch sử kiêng kỵ bại nói thắng, giấu giếm thương vong, nhưng theo một chút tài liệu và Mãn Châu đinh miệng biến hóa chung vẫn có thể nhìn lén đốm. Sùng Trinh 13 năm Liêu Đông chiến thủ Minh đương chọn, Mãn Văn lão đương. Một hồi chiến dịch thắng bại quân đội huấn luyện là trọng yếu nhân tố, nhưng một cái vương triều diệt vong lại không thể toàn bộ quy tội chiến sự. Đại Minh truyền quốc hơn 200 năm, cơ chế sơ cứng, thói quen khó sửa, lại bắt kịp thiên tai nhân họa, trong triều bận việc đảng tranh cãi cọ, luyện được nhiều hơn nữa tinh binh lương tướng cùng kiểu mới hỏa khí cũng chỉ là cấp đối thủ đưa đồ ăn, trái lại hậu kim chính quyền, ký có tại tiểu băng sông khí hậu dưới điều kiện cực lực mở rộng sinh tồn không gian tất yếu. Đặt vững Liêu Đông thắng cục sau dĩ nhiên công thủ đảo ngược, người thống trị cứ việc tại nội bộ tranh quyền đấu tranh trung thủ đoạn huyết tinh khốc liệt, nhưng có thể rất nhanh hữu hiệu chỉnh hợp nhất đến đối ngoại, nhằm vào quân minh chiến thuật vũ khí biến hóa đúng lúc điều chỉnh hành hữu hiệu chiến lược chiến thuật, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, minh vong thanh hưng, có này ngẫu nhiên, nhưng quân Thanh có thể vào chủ Trung Nguyên, mã đạp Giang Nam, cũng tuyệt không phải toàn bộ dựa vào vận khí. Kỳ thật không riêng gì quân Minh, Tần Hán Đường Tống 2000 năm đến Trung Quốc tự có một bộ quân sự chơi luyện thể hệ, không ngừng tích lũy phát triển, chưa từng đoạn tuyệt, so sánh với đồng thời kỳ Âu Châu, đó mới kêu cơ hồ không có quân sự chơi luyện, thực ngạc nhiên, tại 15 thời kỳ cuối phía trước, có rất ít người nhắc tới từng có loại hình thức này địch luyện Michael Preswick Cambridge thời Trung Cổ chiến tranh bách khoa toàn thư, thời Trung Cổ đến nay quân sự quy trình chung từ trước đến nay chưa từng nhắc tới tập thể chơi luyện chuyện này. Thẳng đến 15 thế kỷ màn cuối mới có. Là do Bột Cấn Thứ Nhân bắt đầu, nếu không là Tây Tây Lý Crossbow tay xuất hiện, tập thể chơi luyện có thể phải chậm lại đến 11 thế kỷ. Roger, S. Oserlai, 68-69 thẳng đến văn hóa phục hưng, Âu Châu mới một lần nữa nhặt lên cổ Hy Lạp địch luyện chế độ, nhét vào thông thường, ở 16 thế kỷ trung kỳ bắt đầu thi hành, cũng đối với lần này chơi luyện cách mạng nói chuyện say xưa. Nói đến Minh Mạt, đây là người xuyên Việt nặng tai khô, đơn xuyên đàn xuyên hỗn hợp xuyên, vệ tinh cano mang kho hàng, chỉ nói đàn xuyên A, không biết khi nào thì lên, có như vậy một chút người, cho rằng một đám phế vật cùi mục thành phần tri thức, quân sự rèn luyện hàng ngày nơi phát ra trên mạng thổi thủy, huấn luyện trình độ giới hạn ở trường quân huấn, mang mũ giáp mặc lấy phòng đâm phục, sách lấy gậy bóng chày, đá đi nghiêm có thể đi đẩy ngang quân Minh, thậm chí bất kỳ cái gì một chi cổ đại quân đội. Không thể không bội phục loại ý nghĩ này, cũng không biết những cái này người tài giỏi cùng lương tĩnh như rốt cuộc có bao nhiêu quen thuộc, cổ nhân cùng người thời nay tương đối, thiếu chính là kiến thức, không phải là trí lực, thiếu chính là dinh dưỡng, không phải là thể năng. Cổ đại quân đội trung cờ xí kinh cổ hào lệnh, tương đương phiền phức, không phải là đơn giản đổ cho kích trống mà vào, bây giờ mà lui, khác biệt âm sắc kèn lệnh tiếng tỏ vẻ khác biệt mệnh lệnh, binh lính còn phải căn cứ mệnh lệnh đúng lúc làm ra phản ứng. Có thể đạt tới những cái này người, trí lực có thể kém đi đến nơi nào. Huống hồ cổ đại còn có quân pháp đến giúp bọn hắn làm sâu sắc lý giải. Người viết tham gia quân huấn khi từng nhìn đến một vị đồng học, ga giường linh bước ra khỏi hàng, mười mấy lần xuống một cái vệ đơn vị động tác cũng chưa làm minh bạch, cuối cùng là làm cho huấn luyện viên nhận mệnh, vị bạn học này nếu như đặt ở cổ đại quân đội bên trong, đập một đốn cây gậy trưng thịt đều là nhẹ, như thích ra quân như vậy quân pháp nghiêm khắc, liền trực tiếp là một đao. Kia một chút chỉ đá vài ngày đi nghiêm đi cái cuộc diễu hành, hô vài tiếng khẩu hiệu đám đại năng, thế nào đến tự tin có thể cùng loại này cổ đại quân đội phóng đúng. Người cũng có thể nói chúng ta đánh quân Minh đều là vệ sở binh, nhất bang không có cơm ăn nông dân, xanh sao vàng vọt, thể lực không được, kia có thể thử xem đến trong đồng ruộng cắm vào vài ngày cây non, hoặc là đến công trường chuyển vài ngày cục gạch, nhìn trước mệt nằm xuống là vị ấy, hơn nữa quân Minh tướng lãnh cũng không phải người ngu. Có ai thả chiến binh không mang theo, phi lĩnh một đám đồn điền binh xuất chinh, liền đại minh kia một chút giám quân công công nhóm đều biết dịch chiếm kiện tốt đặt tại hạ. Kia một chút cần phải lâm chiến liều mạng chỉ huy thiên hộ nhóm, không biết mang một chút chân chính có thể đánh binh lính tham gia chiến đấu, là ngại chính mình sống được trường, cấp bách cấp đối phương đưa đầu người sao. Và lại quân Minh cũng không phải là không thịt ăn. Đại Tống võ kinh trung quy vẫn là muốn có đóng giữ khi thường ngày ngoài định mức đồ ăn xứng phó bò một đầu thực chi, 50 nhân có thể một ngày ghi lại, đời Minh võ bị trí đó có thể thấy được quân Minh là thừa kế Tống triều quân lương xứng cấp chế, và lại Lã Khôn thực chính lục cũng nhắc tới quân Minh mỗi 10 ngày được đến rượu thịt các một cân, cho nên không cần thay nhân quan tâm dinh dưỡng không đầy đủ sự tình. Một câu, phong kiến quân đội huấn luyện cường độ cùng tổ chức năng lực khẳng định không thể cùng hiện đại quân đội so sánh. Nhưng cũng không phải là ý nghĩ kỳ lạ Trạch Nam phế vật củi mục nhóm có thể tùy ý trà đạp cả kinh nghiệm đối tượng. Nghĩ nghĩ liền con gà cũng chưa giết qua hiện đại người, mở ra đi nghiêm nghênh diện đụng lên sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, cả ngày luyện tập võ nghệ liền cân nhắc dùng như thế nào đầu người lập công cổ đại quân nhân. Người nói người có biết lịch sử tiến trình, người biết hàm số, người giải vi phân và tích phân, chẳng sợ người có thể chứng minh ca đức ba hách đoán nghĩ cũng chưa thí dùng, chính thành chín là bị đối phương đánh ị ra xít. Chương 491, Yết Cũ Tệ đám người trần tình hộ thương con đại phi xả thân. 3. Đinh Thọ đem ghi lại thần kinh doanh quân sĩ danh sách tùy tay quăng tại bàn phía trên, nhéo nhéo hơi hơi ê ẩm sưng mi tâm, dương mắt nhìn quét trong phòng vài vị đế đốc doanh quan, cười khổ nói một chút đi, của ta hàng vị, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Trong danh sách lính chỉ có 12,000 có thừa, trong này còn bao gồm hơn 3,000-5,000 phía dưới doanh mã quân. Doanh quân chỗ trống so Trương Vĩ, Phục Anh đám người ở nhậm khi do hữu quá chi, mặt đối với chính mình tự tay lựa đi ra mộng ảo tổ hợp, Đinh Thỏ có loại bị người khác ngay mặt đánh mặt cảm giác. Kính Dương, có không vì hạ quan giải thích nghi hoặc? Đinh Thỏ đối với Tôn Hồng cùng Thích Cảnh Thông vẫn là yên tâm, lúc trước nếu tại báo phòng công trình cùng Thủy Vận Thượng cũng không duỗi tay, không lý do vào thần kinh doanh liền đổi tính tử, duy nhất làm hắn không chắc chính là vị này tân Kính Dương bá rồi. Hay là thần anh được voi đòi tiên, được bá tước cáo hoan còn không biết dừng, đem kia hai người cũng kéo xuống thủy. Bẩm đại nhân, việc này chính là tại hạ sở vì, mặc kệ người khác việc. Thích Cảnh cầu nguyện chí nói. Thần anh đầu bạc nhẹ lay động, nói thế hiển không muốn vì lão phu đam trách, thân là cầm binh tổng nhung, lão phu há có thể giải vây. Ngày đó đã nói, chúng ta phân lao phó công, bây giờ ngươi nhị vị cũng không có một mình bỏ qua một bên chúng ta đạo lý. Tôn Hồng chắp tay, Đinh đại nhân, nơi này cũng có nô tỳ một phần. Gia phụ thực có ẩn tình, thỉnh đề xuất khoan dung độ lượng. Thần chu cấp bách vì lão tử biện bạch. Có ẩn tình đã nói a, Đinh mỗ vừa không có vấn tội chi ý, nói như thế nào mọi người đều là doanh nội đồng nghiệp, tổng không tốt cô đơn giấu giếm ta đi. Đinh Thọ đấm lòng bàn tay, đầy bụng ủy khuất. Đám người nhìn nhau liếc nhìn một cái, thần anh dẫn đầu nói lão phu lừa gạt thánh thượng ân điển, thừa đinh xuất chi tình, có thể xuất trường thần kinh doanh, mỗi ngày thành hoàng sợ thành sợ, sâu sợ uồng thực bổng lộc, tầm thường vô vì cô phụ hoàng ân, một lòng nghĩ vì bệ hạ chế tạo một chi hùng binh đội mạnh. Sục uy chiêu đức, nhân chủ chi quyền to, đương kim bệ hạ cố ý chấn động chiến sự, thân là nô tỳ không dám không tận tâm tận lực. Tôn Hồng bùi ngùi thở dài, có thể quốc triều bình thành ký lâu, binh chính ngày thì, chớ nói sớm hoang phế chiếm dịch chi tam đại doanh, chính là kinh doanh tướng sĩ cũng không thiếu bị tạp kém sở mệt, trung tuổi vào không được chơi người, như thế binh sĩ tên là doanh quân, thực cùng đồng ruộng phố phường chi phu không khác. Thích Cảnh Thông nói tiếp huống đoàn doanh quân sĩ số người còn thiếu, đều là đại doanh tráng đinh chọn lựa trưng dụng, doanh nội còn lại hơn là cầu thả ứng dịch giả yếu quân, bì lui không thể chấp binh tập nghệ người quá mức chúng. Thực không chịu nổi giáo luyện. Những cái này doanh nội tệ nạn kéo dài lâu ngày ta tự biết hiểu, không phải là thời gian trước muốn các ngươi cách lui bệnh cũ suy nhược quân tốt, sẽ cùng bộ binh nghiệm quan quân cùng giải quyết điểm quân khoa nói, đối chiếu các vệ hộ khẩu văn sách, tinh tế lựa năm lực tinh tráng người nhập doanh bổ ngạch sao, Đinh Thọ buồn bực hỏi nan không thành chư vị chỉ rõ ràng già yếu mà chưa ăn chế trông bổ nạp lính mới. Vẫn là bộ binh khoa đạo hữu nhân làm khó dễ. Bộ binh chỗ đó cũng không nhân qua loa cho xong, chính là. Thần anh lắc đầu cười khổ, đại kim ngô có chỗ không biết, dự đinh không đủ, quân thanh dịch mà chọn quân nan. Nga, này lại kỳ, Thái Tông Văn Hoàng đế rời đô sau đó, vì cư nặng ngự nhẹ chi đồ, kinh sư đưa 72 vệ sở, quan quân không dưới hơn 30 vạn, kỳ nội lại đưa vệ sở hơn 50, quan quân cũng không hạ hơn 20 vạn, như thế quân vệ, chẳng lẽ còn chọn không đủ thần kinh doanh hơn 3 vạn binh ngạch. Kinh sư Trị An cũng là cẩm y vệ đang chấp hành nhiệm vụ, Đinh Thọ đối với hộ vệ kinh đô vệ sở bố trí có biết đại khái. Đại kim ngô minh giám, cũng không là lão phu chút trách nhiệm thôi ủy, thật sự có khác nổi khổ âm thầm, thần anh buồn bã thở dài binh chính buông thả lâu vậy, kinh đô vệ sở thức tịch mặc dù tồn, mà quân hộ đào vong vô số, đây cũng là vì sao đế kinh thần chỗ ở tại, bây giờ sĩ tốt đại giảm với đất nước sơ chi ngạch nguyên nhân. Đáng thương Thái Tông khi dựa vào kinh sở tứ phương hơn 10 vạn hùng binh, sớm xưa đâu bằng nay á. Ai, bây giờ thế gian, lại tư vô hối không được, văn thư đến vệ, vệ lại làm khó dễ, văn thư đến tư, tư lại làm khó, khắp nơi tu dùng tài chuẩn bị, phương bảo vô sự, quân sĩ nhiều nghèo khổ nhà, độ nhật thượng nan, làm sao có thể làm này, này đây tinh tráng đệ tử tự mưu sinh mà tính, không thể thua quân nhập chơi vậy. Tôn Hồng lắc đầu than thở. Tràn đầy bất đắc dĩ. Chính là vài cái quan lại nhỏ, còn dám làm khó dễ chư vị hay sao? Đinh Thọ vỗ án gầm lên, bà ngoại ơi, thật là cái gì ruồi bỏ con dẹp cũng dám nhảy ra đến ghê tởm nhị ra, đương chiếu ngục không tha cho bọn hắn sao? Một chút đao bút tiểu lại, chúng ta đều có ứng đối xử trí phương pháp, chính là chọn tốt phải tinh chiên, rồi sau đó đều có thể cường binh, có thể chịu được tuyển dụng chi binh thực không nhiều lắm. Nga. Kỳ nội quân hộ hơn 10 vạn, tuy là quân hộ đào vong thật nhiều, chẳng lẽ liền không đủ tứ vạn kiện tốt cũng tuyển chọn không ra sao? Thủ hạ cẩm y giao ý sở mang phố phường bang nhàn rỗi chung sẽ không thiếu kinh đô quân dư đệ tử, một đám cao lớn vạm vỡ, ót tỏa sáng, Đinh Thọ như thế nào nhìn nhưng cái này nhân cũng không giống là suy nhược bệnh cũ bộ dáng. Những người này lưu tải ở chợ phía trên cũng đều là chỉ an tai họa ngầm, ném vào trong quân đội hồi tộc lô, rèn luyện một phen khó không là chuyện tốt. Bẩm đại nhân, năm lực tinh tráng người dịch tìm, chính là lúc trước thần kinh doanh bên trong, cũng không thiếu cường tráng quân tốt, có thể những người này cũng không phải là tinh binh chi chọn. Thích Cảnh Thông chắp tay trước ngực trả lời. Vì sao, Đinh Thọ mày kiếm một điều, nhẹ giọng hỏi nói. Kinh sư trăm nghề hội tụ, quân dư đệ nam tử chất đợi cả ngày dạo chơi phố phường, dính nhiễm rất nhiều du trượt thói quen, đã nói doanh nội nguyên liền có nhiều dầu có gian trượt đồ đệ. Kinh doanh chọn quân khi sợ hãi doanh chơi xuất chinh khổ, mua cầu thắc tình, xem như không chịu nổi viên sổ lấy tổn bản doanh, đợi phùng ứng dịch thời điểm lại lý do trốn tránh, trung tuổi an nhàn rỗi vô sự, Như thế binh lính cản quấy úy khổ e ngại nan, ngực không đồng nhất, đối đãi quan trên bằng mặt không bằng lòng. Đợi có khẩn cấp một bên tư tưởng khiển, làm sao có thể vọng này nghe hào làm anh dũng lấy hướng lỗ ư. Tại hạ cho rằng lưu này đám người ở doanh trung cuối cùng làm qua loa, đồ mỹ lương bổng, ở binh vô ích, cho nên mặc dù cao lớn cường kiện, cũng tại từ bỏ nhóm, đây cũng là doanh mũ đến nay có thể phong phú chi cố tình. Chọn quân vừa không có thể lấy cường kiện phong vĩ vì bằng, kia theo thế hiển ở giữa, phải làm như thế nào? Đinh Thọ tò mò. Thích Cảnh Thông ngay ngắn kiên nghị khuôn mặt phía trên lập tức nổi lên một chút thần thái, hưng phấn nói tại hạ cho rằng, có thể coi cường quân người nhu dũng, lực, tiệp, kỹ bốn chữ đủ. Cái gọi là dũng giả, ngón tay này đảm, trí, tay, miệng, lực người, chứa cử, kéo, trích, tiệp chỉ có tam, viết siêu, đi, lấy được, kỹ chi túi ngũ, xa, trưởng, ngắn, kỳ, kỵ, cộng 15 điều mục, có thể được toàn bộ khảo giáo thông qua, tất vì lựa chọn phương án tối ưu tinh binh. Đinh Thọ lông mày nhíu lại, có không tinh tế phân trần. Vâng, Thích Cảnh Thông khom người hòa cùng, lấy tiệp nói chi, siêu có nhảy lên, toát ra chi ý, ngày xưa Cam Diên Thọ kéo dài ném đá bạt cự siêu dụ Vũ Lâm Đình lâu người, nhảy cũng, nhạc vũ mục khóa tướng sĩ chú pha nhảy hào người, càng. Đi người, đi nhanh, nguyên nhân thử quý thử xích, tự Hà Tây vụ xu tới ngự tiền, 3 giờ hành 180 là. Lấy được người, nhận, như khánh kỵ đi truy bôn thú, tay nhận lấy phi điểu linh tinh là. Nhìn chơi chơi bất tuyệt Thích Cảnh Thông, Đinh Thọ chố mắt lấy đúng, như thế chọn đi ra binh sĩ nói là trăm dặm mới tìm được một cũng không ngại quá, này mấy chục vạn hộ quân dư còn tưởng là thật không đủ hắn chọn, vội vàng nhặt lên danh sách một lần nữa xem kỹ, hưng phấn âm thanh phát run nói này hơn vạn tướng sĩ đều là như vậy tuyển ra. Thích Cảnh Thông thần tình lập tức buồn bã, chán nản nói không dám lừa gạt đại nhân, có 2-3 phần 10 có thể đạt này một chút điều mục, chính là tại hạ vạn hạnh. Không mẹ nó sớm nói, làm hại nhị gia không hoan hỉ một hồi, nguyên lai vẫn là nhà cao ít người hỏa A, Đinh Thọ thất vọng đem danh sách nặng lại bỏ lại. Gặp Đinh Thọ ý hưng lan san, thần anh gỡ nghiêm cười nói đại kim ngô không cần nóng lòng, thế hiển chọn binh phương pháp rất có kiến giải, này hơn vạn tướng sĩ chọn lựa lão phu chính mắt nhìn thấy, dù chưa có thể toàn bộ phù thế hiển trong lòng sở kỳ, nhưng cũng đều là võ nghệ thành thạo, tuân nghe hào làm bổn phận đệ tử, hơi giả thời gian dạy dỗ. Hẳn là một chi hùng binh đội mạnh. Tước ra lời nói không kém, ống dẫn cái gọi là có này giáo sĩ tam vạn, lấy hoành hành thiên hạ, tề hoàn có thiết chế chi binh, tần chi duệ sĩ không dám nhận, ngạc vương ngũ trăm lưng ngôi quân, một thuật rất nhiều không thể địch, từ là xem chi, binh tất giáo thành rồi sau đó có thể thắng địch vậy, có thích tướng quân như thế vừa mới, chọn binh tinh luyện, lo gì không thể đối chọi dám chiến, thắng vì đánh bất ngờ mạnh binh. Tôn Hồng tiếp lời phụ họa. Khí có thể cổ không thể tiết, mấy vị này đều có này hùng tâm tráng trí, Đinh Thọ cũng không khỏi dỗi nước lã, nói sau luyện binh tuyệt không phải một lần là xong, dục tốc bất đạt sự tình càng làm không thể, may mắn được đại minh triều tứ hải an tĩnh, chợt có một chút đạo tặc nghịch cử, thát lỗ phạm một bên, cũng không quan đại cục, hắn có sung túc thời gian chờ đợi luyện binh thành quả, huống hồ nghe xong Thích Cảnh Thông một phen miêu tả, Đinh Thọ đối với thần kinh doanh tương lai cũng là một mảnh khát khao. Ngón tay vô tiết tấu gõ án thượng danh sách, Đinh Thọ lo lắng nói nếu quân hộ không phu sử dụng, sao không lấy mộ binh bổ sung doanh ngũ, nếu không cho phép dân chúng nhập ngũ, kia một chút chạy trốn chưa chấp quân hộ cũng có thể tùy theo ứng mộ, đã như vậy, đương có thể giải doanh nội bị chọn binh lính chưa đủ lo lắng. Tự anh tông chính thống nam ở giữa lên, quân hộ dĩ nhiên bắt đầu đại phê đào vong, triều đình không thể không bắt đầu dùng chế độ mộ lính bù đắp số người còn thiếu, mộ binh dân chúng phát ngũ lượng bạc an gia phí. Miễn này ra thuế lương ngũ thạch, mà ngoài định mức miễn trừ trong nhà hai người lao dịch, quân hộ mặc dù vốn có ứng dịch chi trách, nhưng bị tuyển mộ chung cũng phát an ra phí 3 lượng ngũ tiền, tại này ra vốn có miễn thuế trụ cột phía trên lại ngoài định mức miễn trừ trong nhà một người lao dịch. Đại minh lao dịch bản ấn dân hộ đinh lương nhiều ít mà bố trí phái, nhưng tầng dưới chót lại tư cùng phú hộ cấu kết, nhân duyên vì gian, bình thường đem lao dịch phái tại hạ hộ tiểu dân trên đầu, dân chúng không chịu nổi kỳ nhiễu. Cho nên vì cầu miễn quân dịch tự nguyện mộ binh, Đinh Thọ ra cư tuyên phủ, cũng bình thường có hiểu biết. Đinh đại nhân tự cho rằng đắc kế, đang đắc ý, đã thấy tại tọa mấy người hai mặt nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Nhưng là có gì không ổn? Đinh Thọ hỏi. Thần anh châm trước nói đề xuất cử động lần này như tại biên tùy lệnh khủng khiếp nơi tự điều thỏa, có thể kinh sư cùng giang nam nơi, sợ khó thu kỳ hiệu. Đây cũng vì sao? Giang Nam dân sinh giàu có và đông đúc, ruộng đất màu mỡ, nhất mẫu sản xuất đã đủ duy trì một trồng chi thực, nếu như sửa loại cây dâu tằm dưa và trái cây, như vậy mỗi mẫu một năm sản xuất đổi ngân 1,22, chừng có thể cung cấp cấp sổ miệng chi lương, chính là chỉ có điền 3 năm mẫu nông hộ dân chúng, cũng có thể bảo này áo cơm không lo, trước ngân đại dịch đều không phải là việc khó. Thích Cảnh Thông nhậm sang sông Nam Thủy Vận bà Tổng, biết rõ địa phương phong thổ, lại nói tuy là vô điền thay nhân rong canh, một năm công ngân, qua lại vòng vo, nông cụ, củi, rượu ngân cùng điền chủ cung cấp ẩm thực, gia hạng chung tuổi cộng lại cũng có cái 13-14-2. Ặc, Giang Nam đương đầy tớ tránh nhiều như vậy, liên tưởng chính mình trong phủ hạ nhân tiền tiêu vặt hàng tháng, Đinh Nhị không khỏi có chút trên mặt phát sốt. Kinh sư dân cư trăm vạn, trăm nghề hội tụ, cứ việc công thương quan lại nhỏ đợi màu mỡ trơn bóng nghề nghiệp tất phó tỉnh ngoài khách dân, nhưng bản địa dân chúng thuê bất động sản, bang nhàn rỗi người làm thuê, cũng có thể cũng đủ sống tạm no bụng, sao làm mạo sát thân chi hiểm, dấn thân vào binh lữ. Tôn Hồng gia chung nhiều thế hệ nghề nông, bị chọn vào cung đã đầy 18, đối với phố phường trung trai hiền không làm binh tâm tư đắn đo quá mức chuẩn. Mộ được quân sĩ mặc dù có thể miễn trừ người nhà lao dịch, nhưng không phát nguyệt lương cùng hành lương, mỗi người mỗi tháng đành phải tứ đấu lương thực quyền tác đồ ăn, đãi ngộ thực cũng không coi là dày. Thần anh lão vô quân ngũ, đối với mộ binh tình hình cụ thể biết chi quá sâu. Nói cho cùng, còn không phải là cuộc sống quá thoải mái, chướng mắt đà xanh đà tử cùng tham gia quân ngũ, Đinh Thọ bĩu môi, vỗ lấy danh sách nói kia 5.000 phía dưới doanh vì hỗ vệ thánh giá xuất hành dùng, vì sao cũng số người còn thiếu rất nhiều. Mã quân khuyết thiếu cũng không là theo lính chi cố tình, mà là ngựa không đủ. Thích Cảnh Thông ngưng trọng khuôn mặt hiếm thấy hiện lên một chút tức giận. Doanh quân sao thiếu mã, không nói chiến mã, cái nào bà tổng dưới trướng không có cái 180 thất làm đà kéo dùng. Đinh Thọ hồ nghi vấn nói. Đúng là bởi vì ngựa sổ nhiều, gây tổn hại ngã lăn số càng sâu. Thích Cảnh Thông giọng căm hận nói, hắn chính là tướng môn xuất thân, lô lịch nhung cơ, biết rõ chiến mã có thể quý, nói vô cùng đau đớn. Theo vì cớ gì, Đinh Thọ cảm thấy chính mình hôm nay liền rất giống cái chày gỗ, không dứt hỏi vì sao. Thần anh thở dài một tiếng, đều là đoàn doanh thông tệ, đơn giản cấp lĩnh không thỏa đáng, nuôi nấng không thể, cỏ khô không đủ. Đinh Thọ xua tay đánh gãy, đợi một chút, kinh thành các doanh dũng sĩ mỗi tháng có thể chi mã liêu đậu cửu đấu, cộng thêm cây kê 30 thúc, sao cỏ khô không đủ. Đại Kim Ngô chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, hộ bộ quan lĩnh cỏ khô, tổng số đại để như thế chăng sai, nhưng ngựa lại phân tồn chơi cùng kết cục. Tồn chơi người tự tháng 4 khởi tới 9 tháng chung có liêu vô chơi, kết cục người tự tháng 4 tới 9 tháng cỏ khô đều không, duy 10 tháng tới năm sau 3 tháng, nhị hạng chi mã đều cấp liêu, mà sở cấp chi thảo lại cận đủ 3 tháng, doanh chung ngựa tán cùng các quân, theo này tự dưỡng, mã chính là quan cấp, lại phi nhà mình đồ vật, chăn ngựa quân sĩ khởi khẳng đền tiền tự chuẩn bị cỏ khô nuôi nhà nước chi xúc. Cho nên tại doanh chi mã cơ gầy nhiều tễ. Vớ vẩn, Đinh Thọ lạnh lùng đánh gãy thần anh. Trợn mắt nói ngựa chính là triều đình võ bị đại kế sơ quan, hộ bộ an dám như thế. Cũng không phải là hộ bộ cố ý gây nên, quả thật cựu lệ như thế, kỳ nội vốn có đồng cỏ, hạ thu chi quý cỏ nuôi súc vật tùm, kết cục chi mắc cô tùy chàng chăn thả thải thanh. Thần anh tiếp tục giải thích. Thế dịch khi rời, thiên hạ khởi hữu nhất thành bất biến phương pháp. Thái Tông thiết lập đồng cỏ bây giờ hoặc vì đồng ruộng, hoặc vì quyền hào thế muốn xâm chiếm. Còn lại đồng cỏ có thể chăn thả mấy phần ngựa. Không cho cỏ khô, binh sĩ chăn ngựa chi tư chỗ nào ra ư? Cùng Đinh Nhị ra không qua đối phó Vinh Vương Chu Hữu Xu liền từng tố đòi bá châu chuồng ngựa, Đinh Thọ đối với lần này lại cực kỳ quen thuộc. Đại nhân nói đúng, bây giờ doanh trung quân sĩ đều là lấy nhận nuôi ngựa vì mệt, gia đạo qua được người hối lộ nhân tình, nhờ làm hộ trốn tránh, phú người vừa không lĩnh mã, phải đi tất cùng ở bần, nghèo khổ quân nhẫm phòng mà cư, đợi lương mà thực. Mã vô tê cư che đậy chỗ, cỏ khô chi tư túng được quan lĩnh, phản trước lấy nuôi người, ngựa an đắc không gây tổn hại mà tễ. Thích Cảnh Thông căm giận nói. Triều đình cũng có đúng giờ tương đối ngựa chi lệnh, như vậy tham ô cỏ khô, bọn hắn sẽ không sợ đam trách bị phạt sao? Đinh Thọ nhíu mi hỏi. Thích Cảnh Thông cười lạnh một tiếng, triều đình có thể so sánh góc ngựa mập gầy, nhưng không cách nào nghiêm tra này cỏ khô hư thực, ở giữ ý pháp người, yêu quý ngựa. Uy lấy thực liêu, có vậy chờ gian ngoan đồ đệ, còn chưa chờ quan lĩnh cỏ khô, đã đem bán chủ cùng người, đợi uy mã khi Duy Đạm lấy hẻm rượu tính nóng mà vị ác, mặc dù cực tráng chi mã, mấy tháng sau tức sinh lui bệnh, không chịu nổi kỵ chơi, quá mức người không thể thực tao, bởi đó mà tễ. Dân gian một con ngựa chi giá trị bạc trắng hơn 22, đợi mã hộ giải trinh đến kinh sở phí không dưới 342, toàn bộ đều tiểu dân mỡ, nay xử trí như cỏ rác, thành vì đáng tiếc, nếu không chế lấy nuôi nấng phương pháp, khó có thể trừ tận gốc này người có hại cho tập thể chi tệ. Mã quân nhiều tồn vô dụng, đổ phí ngựa, tại hạ cả gan, tạm đem 5.000 hạ doanh mã quân giảm bớt vì cũng đủ ngự dụng số, có suy nghĩ không chu toàn chỗ, thỉnh đại nhân giáng tội. Đối mặt khom người thỉnh tội Thích Cảnh Thông, Đinh Thọ không lời nào để nói, khoát khoát tay nói thôi, này chăn ngựa việc ta đến kiếm, chính là chư vị, này doanh nội quân tiền có thể là dựa theo chừng ngạch lính cấp pháp, bây giờ binh sĩ cơ hồ tam đi thứ hai, phía trên truy tra, chúng ta lại nên giải thích như thế nào. Mấy người trên mặt đồng thời làm khó, thần anh nói đề xuất minh giám, kinh doanh các doanh dũng sĩ nguyệt lương bất quá nhất thạch, chia thành bình giá trị ngân nhất tuổi chưa qua 12 hai số. Mặc dù so với một bên vệ kỳ quân hậu đãi rất nhiều, nhưng là không coi là sung túc, khác tác. Thích Cảnh Thông gặp thần anh nhìn về phía chính mình, bận rộn tiến lên trước một bước tiếp lời nói khác tác tại hạ luyện quân ký chuyên cần, này mỗi ngày đồ ăn nhu nhiều lắm thêm ứng phó, nếu không binh sĩ thể lực không phu, phản thụ này hại. Đinh Thọ gật gật đầu, còn gì nữa không? Binh kỳ nghiêm túc, nhu thưởng phạt phân minh, một mặt dựa vào nghiêm luật khốc pháp, khó có thể kéo dài. Nhu được ân huy tịnh thi, kỳ chi lấy ân, hậu chi lấy thành, phú chi lấy tài, lấy kết kỳ tâm, như thế binh tướng một lòng, mới có thể hăng hái quả cảm, thẳng trước vô địch. Thích Cảnh Thông chậm rãi nói, thần anh vài cái liên tục gật đầu, nhìn đến cũng đã sớm nhận thức có thể. Đinh Thỏ con mắt đảo một vòng, cho nên còn phải thêm tiền. Nói cho cùng vẫn là bạc sự tình, Đinh Thỏ cũng coi như nghe rõ rồi, mấy vị này là muốn dùng không hướng đến nuôi tinh binh. Này cũng không gì đáng trách, chính là đổi Nhạc gia gia cũng phải làm như vậy. Đông chết không sách phòng, đói chết không bắt người cướp của Nhạc gia quân có thể không chỉ dựa vào Yêu Phát Điện, chính là hắn mới dùng giống nhau cớ dọn dẹp thần kinh doanh mọt con chuột lớn, chính mình lại đến phía trên như vậy vừa ra. Không nói người khác, sợ là Khâu tụ tập ngay tại nhìn chằm chằm chính mình chế giễu. Gặp Đinh Thọ sắc mặt âm tình bất định, thần anh bọn người nhìn lẫn nhau lo lắng, Tôn Hồng trước nói đề xuất như lo lắng, nô tỳ có thể đầu người người bảo đảm, doanh nội quân tiền một phần nhất chút nào đều là dùng cho chiến sự quân nhu, nếu có người thiện lấy một văn, nô tỳ lấy cái chết tạ tội. Đinh Thọ vội hỏi công công nói quá lời, tại hạ cũng không gặp nghi ngờ chư vị chi ý, chính là việc này chóp áo dấu vết ra sao kết, còn nhu tinh tế châm trước. Thần anh gỡ hoa tròm dâu bạc phơ trầm tư một chút, điều tra nói như vậy nguyệt quân tiền. Trong danh sách đủ số phát ra, còn lại chi chỉ cần đăng ký trong danh sách, chư vị trước xem xét mà xử lý a. Đinh Thọ vung tay lên có quyết đoán. Cùng binh sĩ phát ra quân tiền, Đinh Thọ liền một đầu chát trở về nhà mình phủ đệ, tâm lý niệm doanh quân vài món tệ nạn lâu nay, trong miệng cũng không có mùi vị, liền cơm đều dùng được có lệ. Ra, nhưng là hôm nay đồ ăn không thuận miệng, hầu hạ một bên Đàm Thục Trinh gặp Đinh Thọ bưng lấy bát sau một lúc lâu bất động đũa. Lo lắng hỏi. À, Đinh Thọ mộng nhiên ngẩng đầu, còn chưa làm rõ suy nghĩ. Cần phải nô tỳ làm người ta trọng tố một bàn, Đàm Thục Trinh chỉ lấy thức ăn trên bàn nói. Nga, không cần, không nên phiền toái. Đinh Thọ đem trong tay tạm ngân pháp lam bát buông xuống, thờ ơ không quan tâm hỏi ngươi mỗi tháng lệ nhiều tiền thiếu. Đàm Thục Trinh ngẩn ra, nhà mình lão gia cũng không quan tâm trong phủ việc vặt, không hiểu được tại sao đột nhiên hỏi cái này. Vẫn là thành thật đáp mông lão gia ân điền, cùng vài vị cô nương tiểu thư tiền tiêu vặt hàng tháng giống nhau, đều là ngũ lượng bạc. Đinh phủ trung dân cư đơn giản, nói một cách thẳng thừng từ trên xuống dưới chỉ phục thị Đinh Thọ này một cái trụ tử, ấn hắn bổn ý nguyên không cần vẽ ra nhiều lắm cấp bậc, chính là Đàm Thục Trinh làm qua quản gia phu nhân, sâu hiểu ra hữu gia quy đạo lý, đem trong phủ nhân liệt ra cái 3-7 loại đến, vừa không rối loạn cao thấp tôn ti, bớt đi hàng ngày rất nhiều khóe miệng. Và lại hạ tầng người ở nha hoàn cũng có cái bôn đầu, càng có thể tận tâm đương sai, Đinh Thọ làm quen phủ trưởng quầy, việc này nghe liền cảm giác phiền lòng. Phần nhiều là Đàm Thục Trinh trình báo liền gật đầu ứng, chưa bao giờ để ý nhớ. Năm lượng A, Đinh Thọ yên lặng tính toán, một năm mới lục 10 lượng bạc, cũng bất quá chính là giang nam tam mẫu ruộng dâu sản xuất, đường đường đinh phủ tổng quản một năm tiền thu còn không bằng một cái xuống ruộng nông hộ, thầm nghĩ mình là không phải là keo kiệt điểm. Vâng, Đàm Thục Trinh cẩn thận dò xét Đinh Thọ thần sắc, lại hiểu sai ý, theo lấy vội hỏi kỳ thật nô tỳ mẹ con đang ở trong phủ, bình thường không quá mức tiêu dùng, không dùng được kia hứa bạc hơn, Ngọc tỷ nhi phần kia một mực tồn tại quan bên trong, vẫn chưa lĩnh. Tốt bưng bưng lưu tại sổ sách phía trên làm chi, nên nàng cầm lấy liền cầm, Đinh mỗ địt khuê nữ cũng không thể liền cái hằng ngày tiêu vặt đều không có a. Đinh Thọ cao mày nói. Đàm Thục Trinh cười đến khó xử, lão gia thương yêu nha đầu kia, nô tỳ nương hai cảm ơn không hết, chính là tôn ti có khác, vạn không dám làm nàng cùng vài vị cô nương các tiểu thư bình thường ân gặp. Ta phủ thượng nhân tiền tiêu vặt hàng tháng cứu đều là bao nhiêu? Đinh Thọ hỏi. Đàm Thục Trinh tuy là tò mò vị gia này như thế nào đột nhiên đối với việc này để ý rồi, vẫn là thành thật đáp đại thái thái chỗ đó định mỗi tháng 20 lượng, trưởng nay, nhị nhi nhị vị tiểu thư đều là 5 lượng, mộ dung cô nương cũng là gia sư môn vãn bối, đối chiếu cùng ví dụ, xảo rào cùng Hải Lan nhị vị cô nương theo là tạm chú, không tốt chậm đợi, xin chỉ thị ra sau cũng là dựa theo 5 lượng tiền tiêu vặt hàng tháng phát ra. Đinh Thọ nghe liên tiếp gật đầu, Đàm Thục Trinh lo việc xác thực chu đáo. Chính mình xốc lên quần liền quên đến một bên, cũng không nghĩ tới rất nhiều, Hải Lan phải không biết tiền bạc vì vật gì, có nhị nhị bồi tiếp cũng may, Tống Xảo Xảo thân phận lúng túng khó xử, một thân một mình tại kinh, trong phủ nhất vô danh phân, nhị không có vốn riêng thể mình, lấy tính tình của nàng, mặc dù ngày quẫn bách, cũng không có khả năng chủ động mở miệng, bây giờ đối chiếu trưởng nay bọn người tiêu chuẩn định rồi tiền tiêu hàng tháng. Nghĩ viện trung kia một chút phía dưới nhân cũng không có khả năng lợi thế xem thường. Về phần tiểu mộ dung, nàng cũng không phải thiếu bạc, nhưng nếu khiến nàng so trưởng nay, nhị nhi bọn người kém, sợ là kia tiểu bình giấm chua đã sớm nháo đem lên. Đàm Thục Trinh lại nói tần di nương phòng là 10 lượng, lẽ ra tần di nương có sắc mệnh trong người, tiền tiêu vặt hàng tháng phải làm nhiều một chút, chính là di thái thái vợ bé nói nàng chính là nhất thiếp thất, được lão gia thu nhận đã là vạn hạnh, không nên so với trưởng nay tiểu thư các nàng rất hiếm có, vẫn là vân nương tỷ tỷ khuyên bảo. Đem nàng cái kia phân một loạt tính tại phòng, lúc này mới tiếp nhận phía dưới, chỉ sợ là như thế ủy khuất Vân Nương tỷ tỷ. Vân Nương hành tẩu giang hồ những năm kia, nhưng là cất không ít của cải, người không cần vì nàng quan tâm, Đinh Thỏ cười nói dưới người đâu. Xinh đẹp nương, Di Thanh mấy người các nàng có chấp sự chính là tam lượng bạc, Mỹ Liên theo thao ngoại ở giữa tổng quản sự kém, tiền tiêu vặt hàng tháng cũng xuống đến 3 lượng, như Tú Hồng thường ngày giúp đỡ các nàng thu xếp, mỗi tháng 1 lượng bạc. Tuyết nha đầu cùng tiểu đào theo là lão gia cùng đại thái thái trong phòng hầu hạ nhất đẳng nha đầu, mỗi tháng nhân các 2 lượng bạc, còn lại nội viện tiểu nha đầu vú già đều là nhất sâu tiền, ngoại ở giữa người sai vặt vẩy nước quét nhà tạp dịch các 3-500 tiền không đợi. Đàm Thục Trinh tiếp tục nói, cái gọi là nhất đẳng đại a đầu, thuần là xếp đặt chiếu cố kia một chút thường ngày cùng Đinh Thọ ấm giường, thiên còn không có quá mức khác chấp sự nữ tử, ví dụ như Tuyết Mai lúc đầu chỉ có 1 lượng bạc. Tự thông sau phòng Đàm Thục Trinh lập tức cùng nàng giải quá tiền tiêu vặt hàng tháng, tại Đàm mẹ trong mắt, hầu hạ tốt lắm Đinh Thọ, chính là trong phủ lớn nhất việc cần làm, đương đắc cái này giá cả. Người bây giờ nếu kiêm trong ngoài quản sự, liền lại thêm cái 5 lượng A, trong phủ nhiều người như vậy cùng việc nhu ngươi lo lắng cố, lĩnh cái xong phần cũng không đủ, Đinh Thọ tính toán nói Ngọc tỷ nhi phần kia tiền tiêu vặt hàng tháng cũng để cho nàng lĩnh đi, nếu nhị nhi bái sư sau đều tăng tháng, không lý do chỉ cần thua thiệt nàng. Rối loạn quy củ ngược lại không đẹp. Vâng, nô tỳ đại Ngọc tỷ nhi cảm ơn lão gia, chính là cặp kia phân tiền tiêu vặt hàng tháng nô tỳ vạn không dám thụ, nô tỳ nương lưỡng được ra viện thủ, mới cởi khổ hải, sao dám sẽ dậy trong phủ nhiều tiêu pha. Đàm Thục Trinh động dung nói. 3 lượng 5 lượng, có thể cấp gia tỉnh ra cái gì đến, người cứ cầm lấy chính là, Đinh Thỏ khoát tay, lập tức ngưng mắt Đàm Thục Trinh, sắc mặt cổ quái nói trở về. Các ngươi có hay không cảm thấy ra bạc đãi các ngươi? Đàm Thục Trinh nghe vậy quá sợ hãi, hốt hoảng quỳ xuống nhưng là nô tỳ chuyện gì nơi nào ra lỗ hồng, cầu lão gia giáng tội, nô tỳ nhận thức đánh nhận phạt. Đinh Thỏ vừa nhìn Đàm Thục Trinh hiểu sai ý, gấp gáp đem nàng kéo lên, nhân tiện đem hôm nay thần kinh doanh trung hiểu biết nói một trận. Gia nói đúng cái này, Đàm Thục Trinh mắt hạnh trợn lên, gương mặt kinh ngạc. Đúng vậy à? Cùng gia vất vả đương sai hầu hạ một hồi, này quanh năm suốt tháng còn không bằng cái giang nam tầm thường nông hộ, tháng này lệ định được có phải hay không quá thiếu một chút. Đinh Thỏ khổ não nói. Đàm Thục Trinh cười một tiếng, lão gia ngài chỉ nhìn Điền Hộ một năm đoạt được, lại đã quên bọn hắn một tuổi kiệt lực, gió thổi ngày phơi nắng, phần ủng làm việc tay chân chi vất vả, mà một năm kia đoạt được thượng muốn giao nộp thuế má ngân kém, thu xếp cả nhà áo cơm, cuối cùng rơi vào túi chung một chút vài đồng tiền còn chưa biết được, có thể tại ta trong phủ đương sai, áo cơm chi phí đều do quan trung đi công cán, lại không có có công dịch làm việc tay chân khổ, bực này phong cảnh thể diện lại được lợi ích thực tế việc cần làm nhưng là đốt đèn lồng cũng khó tìm đâu. Đinh Thọ vỗ ót một cái, quang ký tặc ăn thịt, đã quên tặc bị đánh, như thế nào không nghĩ nghĩ kia một vài người thụ khổ, do dự nói có thể bọn hắn cũng không dùng tự mình tác phẩm tâm huyết, trực tiếp thuê tá điền liền có thể à. Gia nói đúng, có thể nhà kia chung chỉ có vài mẫu đất cần ai chịu lại bỏ được mướn nhân làm việc tay chân, quả có bận rộn không ra mời vài cái rong canh, sợ là vì đồ tiết kiệm tiền còn muốn bồi tiếp nhân đang xuống ruộng làm việc tay chân, kia một chút tá điền chung tuổi cần cù, kỳ hàn thử mưa, nhất mẫu đoạt được bất qua sổ đấu, không thiếu được còn muốn cử vay độ nhật, nếu là ta trong phủ không chê bọn hắn si bổn khẳng chiêu nạp vài cái, tất nhiên vót nhọn đầu cũng muốn chui tiến đến. Đàm Thục Trinh nói được Đinh Thọ trong lòng buồn bực đốn giải, một tay lấy nàng thành thục thân thể yêu kiều kéo tại ngực bên trong, trêu đùa nói như thế đến, ra đối với hạ nhân coi như không tệ. Ngài thường ngày qua tay tiền bạc trăm vạn, tự chướng mắt mấy trăm văn đồng tiền, có thể kia một chút người ở nô tỳ phần nhiều là điển thân vào phủ, có thể được bao nhiêu tiền tiêu vặt hàng tháng toàn bộ nhìn chủ nhà từ bi, lão gia thường nói muốn thương xót hạ nhân, nô tỳ sao lại dám khắt khe, theo nô tỳ biết. Kia một chút điền liền bờ ruộng dọc ngang giang nam nhà giàu, trong nhà người ở mọi người một năm sợ cũng khó được tam lượng bạc, còn không phải là thành quần kết đội dấn thân vào phủ, người thiên hạ lại phi ngốc tử. Không có chỗ tốt sự tình cái nào chịu làm, chỉ có lão gia ngài, cả ngày làm việc thiện sợ uổng gánh chịu ác danh. Đàm Thục Trinh trắng nõn ngón ngọc nhẹ chút Đinh Thọ ngực, mị nhãn lưu sóng, bất giác lộ ra một chút xuân ý, ôn nhu nói bây giờ ra ngài nên an tâm dùng cơm đi à nha. Đinh Thọ cúi đầu nhìn Đàm Thục Trinh tươi đẹp kiều diễm gò má, làm bạn chính mình vài năm đến, nếu không cảm giác dung nhan già cả, cỗ kia thành thục phụ nhân mị hoặc ý vị lại càng thêm chiêu chọc người tiếng lòng, không khỏi trong lòng nóng lên, cách quần áo bắt lấy nàng vú phải nhẹ nhàng xoa nắn. Ân, Đàm Thục Trinh cảm nhận ngực xâm nhập, không khỏi khoang mũi trung phát ra nhất tiếng trầm trầm cạn ngâm, đầu ngón tay vô ý thức tại Đinh Thọ ngực vẽ nên các vòng tròn, ra, ngài hay là trước. Dùng cơm a, ra trước ăn ngươi nói sau. Đinh Thọ cúi xuống tại nàng bên tai nhẹ giọng trêu đùa, tay kia thì trưởng dĩ nhiên sờ hướng về phía Đàm Thục Trinh đầy đặn mông bự, mặc dù cách quần áo, như cũng có thể lấy ra đẫy đà đường cong, xúc tu ôn nhuận, xúc cảm thật tốt. Người yêu tinh này, tư sắc càng trở lên nghiên lệ rồi, có cái gì bí quyết? Đinh Thọ bàn tay to đã thuận theo áo giò xét đi vào, cầm chặt một đoàn nhuyễn ngọc ôn hương. Ra, Đàm Thục Trinh vặn vẹo dưới thân thể yêu kiều, phì phò xuyễn nói nào có cái gì bí quyết, còn không phải là nhờ ngài phúc, thường thường dễ chịu đúc, mập nô tỳ này miệng khô điền, lại là được. Nga, tùy theo Đinh Thọ nắm lấy bộ ngực sữa lòng bàn tay dùng sức, Đàm Thục Trinh phát ra một tiếng mê người ngâm nga, lại có là Vân Nương tỷ tỷ truyền thụ một chút dưỡng nhan biện pháp, cũng không biết có hay không kỳ hiệu. Ra, cầu ngài nhẹ một chút. Cao thấp giáp công phía dưới. Đàm Thục Trinh cả người bùn rùn không sức lực ngã vào nam nhân trong lòng, đang lúc Đinh Thọ muốn tiến hơn một bước thời điểm Mỹ bước đi Lý vội vàng xông tiến đến. Ra, vừa thấy trước mắt hai người triền miên tình cảnh, Mỹ Liên hơi hơi kinh ngạc, tự giác đến không phải lúc. Chuyện gì, chính ngậm một viên vú ngọc hút mút Đinh Thọ, cũng không ngẩng đầu lên hàm hồ hỏi. Mỹ Liên sớm quen cùng các nhân trần chuồng tương đối hầu hạ Đinh Thọ trang diện, chốc lát sắc mặt như thường. Mắt cúi xuống thuận theo trả lời Triều Tiên kia lần bà tử ầm ĩ muốn gặp lão gia ngài. Đinh Thọ ngạc nhiên ngẩng đầu, nàng lại làm cái gì yêu thiêu thân? Giống như là vì kia vài hớp cái ăn sự tình, Mỹ Liên khóe miệng nhếch lên, mặt lộ vẻ hèn mọn. Cái ăn, ai lại cắt xén bọn họ? Đinh Thọ buồn bực nói. Mỹ Liên kinh hoàng quỳ xuống, chỉ thiên minh ước nói lão gia đối với hai mẹ con chúng ta đại ân đại đức, hầu gái chính là lang tâm cầu phế. Cũng không dám làm tiếp kia một chút trộm đạo dèm pha. Đàm Thục Trinh che vạt áo, đứng lên nói thực không liên quan Mỹ Liên muội tử sự tình, và lại ra ngài phân phó kia mẹ con một ngày hai cơm chỉ có bánh ngô dưa muối lại xứng một chén cháo, thức ăn thượng cũng không quá mức chất béo cắt xén. Ta phân phó Đinh Thọ cẩn thận hồi tưởng một phen, giống như còn thực sự có chuyện như vậy, ngày đó biết được Diệu Thiện lấy chồng tin tức, trở về cơn giận còn sót lại chưa tiêu, liền giận cho đánh mèo này đối với thằng xui xẻo. Cẩn thận suy nghĩ nghĩ, kia hai người coi như là bị tai bay vạ gió. Lão gia xử trí được đúng, một đôi tù nhân còn làm không rõ tình trạng, cả ngày đẩy lão gia thị phi, sớm nên liền như vậy thu thập bọn họ. Mỹ Liên thay chủ nhà tức giận bất bình, căm giận nói chính là bây giờ thức ăn, bao nhiêu bần dân nhà nghèo vất vả một ngày cũng bất quá ăn những cái này, bọn hắn suốt ngày quá mức việc cũng chưa từng làm, ăn ăn không còn thấy bất công, thật sự là uy không quen bạch nhãn lang, chiếu nô tỳ nói, trực tiếp đói thượng bọn hắn ba ngày, liền tất cả đều đàng hoàng. Mỹ Liên xuất từ đại đồng bên cạnh, đối với dân chúng khó khăn có thiết phu chi đau đớn, Đinh Thọ lại không thể như nàng suy tính, xoa xoa mi tâm. Phân phó nói trước đem kia Triều Tiên đại phi mang đến, nhìn nàng một cái nói như thế nào. Mỹ Liên theo tiếng lui ra, Đàm Thục Trinh cũng muốn tránh đi, lại bị Đinh Thọ một tay kéo giữ, chỉ trong quần thật cao nhô lên lều trải. Đàm Thục Trinh gương mặt khó xử, lưu sóng uyển chuyển, liếc mắt bên ngoài, ý bảo như thế này còn có nhân đến, Đinh Thọ thích thú cùng một chỗ, đâu thèm những cái này, chính là càng thêm kiên định gật gật đầu, Đàm Thục Trinh bất đắc dĩ. Đành phải cúi người quỳ xuống. Doãn Sương Năm bị dẫn vào phòng thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bộ kỳ cảnh, Đinh Thọ dựa vào ghế lưng, hai mắt bán đóng, lưng trước đỉnh, nhất người tướng mạo đoan trang mỹ mạo phụ nhân quỳ gối tại đầu gối của hắn phía trước, đang dùng chính mình đôi môi phía trên hạ phun ra nuốt vào hút mút hai tay nâng tráng kiện cự dương. Càng làm Doãn Sương Năm ngạc nhiên chính là bên người Đinh phủ nữ quản sự một bộ nhìn quen không trách bộ dáng. Mặt không đổi sắc chỉnh đốn trang phục bẩm lão gia, nhân mang đến. Ân, người đi xuống đi. Đinh Thọ hưởng thụ dương căn chỗ cuồn cuộn không dứt mất hồn khoái cảm, thoải mái mà nhẹ hừ một tiếng, tùy ý khoát tay làm Mỹ Liên lui ra, nhắm mắt hỏi, đại phi luôn luôn ok. Doãn Sương Năm không muốn gặp Đinh Thọ trò hề, yên lặng rũ mắt xuống liêm, lại chính nhìn thấy tịch trước bố trí một bàn phong phú đầu nhậu, liên tưởng chính mình mẹ con mỗi ngày sở tiến thô kém cơm canh. Không khỏi khuể não chê cười nói đại nhân phong lưu khoái hoạt, làm khó còn ghi nhớ chúng ta mẹ con. Ân, chậm rãi dương đôi mắt, Đinh Thọ đánh giá cô gái trước mắt, dung nhan so với trước chứng kiến xác thực giảm đi một chút, nhìn đến đoạn thời gian này là ăn một chút đau khổ, đại phi nhưng là cảm thấy bị ủy khuất. Ta mẹ con tuy là tiểu quốc hạ thần, nhưng là đều có phẩm chất bổng lộc, đại nhân như thế đối đãi, không chê mất thiên triều khí độ sao. Doãn Sương Năm phẫn uất nói. Nàng tự có sinh khí đạo lý, Mỹ Liên lúc trước mặc dù giảm bọn hắn hằng ngày cung ứng, nhưng dù sao cũng là cõng Đinh Thọ sở vì, cũng sợ chính xác đói chết hai người bị Đinh Thọ trừng trị, cho nên thường ngày còn không đến chút thức ăn mặn không thấy, ít nhất cam đoan hắn mẹ con vô hiu bụng lo lắng. Triều Tiên Hoàng cung trung ngự thiện nói một cách thẳng thừng cũng chính là ăn đa dạng phô trương, luận cùng xanh sao sợ còn không bằng Đại Minh Triều Giang Nam đám địa chủ hằng ngày ẩm thực. Này mẹ con mặc dù thấy bị lạnh nhạt chậm đợi, còn không tới không thể tiếp nhận. Có thể Đinh Nhị gia lần đó nghiêm làm một chút, Doãn Sương Năm cùng Lý Dịch ẩm thực tiêu chuẩn tính định rồi tính, trong phủ nhân chấp hành không bất chụp, đó là chính xác một chút váng dầu cũng không phong a. Lý Dịch lần đầu trực tiếp liền mâm mang bát đều văng ra ngoài, đem chi xích vì heo chó thực, cho rằng Đinh Thọ là đang tại cố ý nhục nhã bọn hắn mẹ con, đây căn bản liền không phải là nhân ăn đồ ăn, về phần Triều Tiên dân đói dân chúng thường ngày nấu ăn lá thông độ nhật, kia tự không ở nơi này vị Triều Tiên đại quân suy nghĩ bên trong. Đinh phủ người cũng không quen bọn hắn, lần sau đưa đến như cũ là bánh ngô dưa muối cháo nhỏ, không ăn đánh đổ, thu thập liền đi, không hai ngày xuống Lý Dịch liền gánh không được rồi, dạ dày thứ này cũng không bởi vì chủ nhân thân phận cao quý liền nể tình, không ăn thật mẹ hắn đói a. Bởi vậy Lý Dịch rất nhanh liền từ ngã mâm tạp bát, lột xác đến liền mâm đều liếm lấy không còn một mảnh, dù vậy, sớm muộn gì bốn cái bánh ngô thức ăn tiêu chuẩn vẫn là đói bụng đến phải vị này Triều Tiên đại quân trong mắt phát lam, mỗi ngày sớm muộn gì kiền chân ngóng trông, chỉ chờ đưa cơm nhân đến, nếu là bếp thượng nhân thủ thượng mất nặng nhẹ, đem cái nào bánh ngô làm được lớn một vòng, đều cũng đủ làm vị này tấn thành đại quân hài lòng hoa tay múa chân đảo. Doãn Sương Năm mẹ con thiên tính, có thể chính mình nhẫn cơ thụ đói, có thể tết nhất đồ ăn nhường cho Lý Dịch. Lại không cách nào chịu đựng chính mình một lòng kỳ vọng trở thành Triều Tiên Trung Hưng Minh chủ con hoảng sợ như chó nhà có tang không chịu nổi nghèo túng, hôm nay đây cố ý muốn gặp Đinh Thọ nói rõ. Các nàng này nhìn đến không trường trí nhớ, còn dám như vậy cùng Nhị gia ta nói chuyện, Đinh Thọ trong lòng tức giận, diễu diễu nói đại phi lời nói không kém, đại minh tự phải có thượng bang khí độ, chính là bây giờ đại phi mẹ con thân hãm Đinh phủ, Đinh mỗ người là nào xuất thân, nghĩ đến Đại Phi cũng rõ ràng một hai, nhưng là phải tại hạ dùng chiếu ngục thủ đoạn khoản đãi hiền mẹ con. Doãn Sương Năm bỗng nhiên biến sắc, Cẩm Y vệ hung danh rõ ràng, chính là đang ở Hải Đông cũng nghe thấy này đại danh, người trước mắt làm việc không thuận theo lẽ thường, thật muốn ép hắn, sợ thật đối với chính mình mẹ con hạ độc thủ. Tâm nghĩ đến đây, Doãn Sương Năm kinh ra một thân mồ hôi lạnh, không khỏi phóng nhuyễn tư thái, thì lễ cầu xin nói tội thần mẹ con làm việc sai lầm, đến có hôm nay chi quả gieo gió gặt bão, không dám xa cầu khác, chỉ mong đại nhân nhiệm ta mẹ con phiêu linh dị quốc chi đau khổ, hằng ngày ẩm thực chi phí thượng quan tâm một hai. Đại Phi sớm như vậy thức thời, đại gia lẫn nhau ở giữa vì sao lại có này hiểu lầm, đâu có, đâu có. Đinh Thọ trên mặt cười cợt, thầm nghĩ trong lòng nên như thế nào hơi thi mỏng trừng phạt, cùng này ngoại phiên nữ từ một bài học, hắn không được đoan trang cô gái trước mắt, sáng ngời đôi mắt bên cạnh đã có mấy đầu nhàn nhạt đường văn nhỏ, mỹ lệ dung nhan vẫn chưa tùy theo cảnh xuân tươi đẹp một loạt mất đi, lờ mờ vẫn khả biện ra ngày xưa thống lĩnh Triều Tiên hậu cung trung điện phong tư. Nữ nhân này cũng khá có một chút phong tình a, Đinh Thọ bụng trung dục niệm phun trào, dưới hông xấu vật càng thêm bừng bừng phấn chấn, đang ra sức chứa hút Đàm Thục Trinh lập tức cảm nhận được trong miệng biến hóa, khoang mũi trung phát ra ừ rên rỉ, nhưng thủy trung chưa đem trong miệng vật phun ra. Cúi đầu vuốt nhẹ Đàm Thục Trinh dùng sức co lại mà hơi hơi lõm xuống gò má, Đinh Thọ mí mắt vừa nhấc, liếc xéo Doãn Sương Năm cười nói đối xử tử tế Đại Phi mẹ con tất nhiên là vô phương, chính là Đinh mỗ thường ngày trị gia nghiêm chỉnh. Hiền mẹ con ngày xưa đối với tại hạ có nhiều bất kính ngữ điệu, nếu không cấp người bên dưới một câu trả lời hợp lý, phủ nội sợ rối loạn quy củ. Này, Doãn Sương Năm lập tức khó khăn, do dự nói không biết đại nhân có gì chỉ giáo. Dễ làm, Đinh mỗ cùng Đại Phi lập nhất đánh cược, chỉ cần Đại Phi thắng, Đinh mỗ tự nhiên tuân theo an bài, Cẩm Y ngọc thực chăm sóc nhị vị, nếu là thua. Đinh Thỏ cười hắc hắc, nhị vị cũng chỉ được nhận mệnh. Doãn Sương Năm không có cách nào khác, nhắm mắt nói thỉnh đại nhân ra đề mục. Đơn giản, Đinh Thọ xuống phía dưới chỉ, cười tà nói chỉ cần Đại Phi như nàng giống như, có thể đem Đinh mỗ nhân bảo bối sinh mạng một lần toàn bộ ngậm vào trong miệng, liền được coi là thắng. Doãn Sương Năm vừa nghe tức giận sắc giận, mày liệu đứng đấy lệ quát lên đại nhân hay là khi ta chính là đồ đĩ kỹ nữ hồ. Có chơi có chịu, hai bên tình nguyện, Đại Phi nơi nào lời ấy. Đinh Thọ lơ đãng chuyển mắt vỗ vỗ nhà mình bả vai, Đại Phi nếu không phải nguyện, xin mời tự tiện, Đinh mực nơi này còn có việc bận rộn đâu. Doãn Sương Năm nhìn chán lên xuống nhấp nhô liên tục không ngừng nữ tử bóng dáng, niệm con mỗi ngày sở thụ cơ khổ, đem quyết định chắc chắn, cũng thế, người ở dưới mái hiên, như vậy cam chịu số phận đi. Đại nhân nói chuyện giữ lời, Doãn Sương Năm cắn chặt môi dưới, gằn từng chữ. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đinh Thọ vỗ vỗ Đàm Thục Trinh cái gáy, nàng lập tức hiểu ý đứng dậy, nhường ra vị trí. A, đợi nhìn thấy căn kia dương vật toàn cảnh, Doãn Sương Năm không khỏi tay ngọc che miệng, la thất thanh, thô nhược nhi cánh tay, ước chừng có thất dài tám tấc, này như thế nào nuốt được đi xuống. Như thế nào, Đinh Thọ đắc ý tại ướt đẫm thân gậy thượng bắn một chút, căn kia cự dương lập tức gật gù đắc ý cái lay động liên tục không ngừng, Đại Phi bây giờ hối hận, còn kịp. Doãn Sương Năm nhìn liếc nhìn một cái Đàm Thục Trinh, nàng cùng Đàm Thục Trinh ngày xưa cũng không cùng xuất hiện, chỉ nhìn nàng như vậy cử chỉ thanh tao lịch sự, dáng vẻ bưng thục, thực nan tưởng tượng nhưng lại làm ra bực này dâm hành, nàng ký có thể làm, ta thì như thế nào làm không thể. Trong lòng hạ quyết tâm, Doãn Sương Năm kiên định nói chỉ mong đại nhân không muốn nuốt lời. Đinh Thỏ cầu cười gật đầu, Doãn Sương Năm theo dõi hắn trong quần căn kia dương nanh múa vuốt giữ tợn cự vật, chậm rãi đến gần. Quỳ gối tại nam nhân hai chân lúc, đợi mồ hôi nhuận trắng mốt lòng bàn tay cầm chặt lửa nóng thân gậy chớp mắt, nàng không khỏi thân thể yêu kiều run run, lập tức hung ác nhẫn tâm, hợp lực đại trương miệng thơm, hướng về tử hồng cô đầu ngậm đi xuống. Vẻn vẹn một cái cô đầu liền lớn như vịt trứng, đẩy lên Doãn Sương Năm khóe môi muốn nứt, nghĩ còn lý dịch, nàng vẫn là dùng hết sức khí, một phần phân đem kia thô phồng dương vật nạp vào miệng bên trong. Mới chỉ nuốt một nửa. Doãn Sương Năm liền cảm giác kia cự dương đỉnh dĩ nhiên chống đỡ tại yết hầu, ép tới nàng ngực một trận phiền muộn muốn ói, suýt chút nữa đem trong miệng đồ vật nhất miệng phun ra, tốt xấu cường nại không khỏe, phấn trường tú gáy thoáng điều chỉnh phương hướng, nhắm mắt hướng phía trước tiếp tục nuốt. Hình như qua thật lâu, nghẹn được khóe mắt rơi lệ, thằng tắp chóp mũi cuối cùng đụng đến nam nhân bụng ở giữa tươi tốt bộ lông, đôi môi chỉ cần lại về phía trước nuốt vào một chút, liền có thể đem nam nhân to lớn thân gậy toàn bộ nạp vào miệng bên trong, Doãn Xương Năm không khỏi một trận mừng thầm. Đinh Thọ một mực quan sát vị này Triều Tiên đại phi thần sắc biến hóa, thấy nàng mặt lộ vẻ vui mừng, bỡn cợt cười, vòng eo mạnh mẽ về phía trước thúc một cái. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa Doãn Xương Năm chợt cảm thấy một cây thô gậy lớn thẳng đâm vào cổ họng, kềm nén không được nữa yết hầu ở giữa truyền mà đến cỗ kia buồn nôn ghê tởm, thân thể phút chốc về phía sau vừa lui, quỳ xuống một trận kịch liệt nôn khan. Đinh Thọ gương mặt tiếc hận, thất bại trong gang tấc, đại phi nhưng là thua. Không, cầu đại nhân lại cho một lần cơ hội, lúc này thiếp tất nhiên không giáo đại nhân thất vọng. Doãn Xương Năm không để ý trên mặt giọt lệ nước miếng, quay người ôm lấy Đinh Thọ đùi cầu xin. Đinh Mỗ đã nói, quy củ này không thể thay đổi, trừ phi. Trừ phi cái gì, Doãn Xương Năm đáy lòng lại nảy lên một tia hy vọng. Ai dạy Đinh Mỗ bây giờ tên trên dây cung phía trên, trừ phi đại phi khẳng cố mà làm, bang tại hạ đi cỗ này từ tà hỏa, tự nhiên hết thảy đều tốt thương lược. Đinh Thọ trong bóng tối vận kình, kia ướt đẫm lóng lánh giữ tợn cự vật giống như sống quá đến vậy đập vào Triều Tiên đại phi gò má phía trên. Không, không được, Doãn Xương Năm chán nản ngã ngồi, ta chính là Triều Tiên thành tông đại vương chính phi, làm sao có thể thất tiết tang trinh. Lão tử chim chóc đều ngậm, lúc này trang khởi trinh tiết liệt nữ cho ai nhìn, Đinh Thọ trong lòng khinh thường, hờ hững nói nếu đại phi tiếc rẻ kia vô vị danh tiết, cũng chỉ phải làm đại quân điện hạ chịu khổ, thục trinh, đưa đại phi trở về. Đừng, ta làm, khuất nhục nước mắt thuận theo Doãn Xương Năm tuyết trắng gò má ngã nhào, xấu hổ mang phẫn cúi đầu nói chỉ cầu đại nhân tuân thủ hứa hẹn, quan tâm con ta. Chiếu bàn này tiệc rượu sửa trị một phần, cùng đại quân đưa qua. Đinh Thọ phân phó nói. Đàm Thục Trinh lĩnh mệnh lui ra, Đinh Thọ đem đầu nhất nghiêng, liếc mắt địa quỳ xuống người nói bây giờ nơi này cũng không người ngoài, đại phi dục muốn như nào. Doãn Xương Năm lau đi nước mắt. Đứng dậy đem chính mình trắng nõn thân thể theo xích cổ váy trung giải thoát mà ra, vóc người của nàng mặc dù không bằng Đỗ Vân Nương cùng Đàm Thục Trinh bọn người đẫy đà nhục cảm, lại thắng tại rắn chắc nhanh đến, một đôi lớn nhỏ vừa phải tuyết trắng bộ ngực sữa cao ngất như trước, thực không giống nàng cái này tuổi tác phải có, Đinh Thọ yên lặng thưởng thức quan sát trước thân thể yêu kiều, chớ nói nàng này còn có 7 phần nhan sắc, đơn trích nàng đã từng Triều Tiên đại phi thân phận, cũng đủ để gợi lên nam nhân chinh phục dục vọng vọng. Chính mình thế nhưng dung nàng bỏ chống phủ nội rất lâu, chính xác dậm chân giận dữ. Doãn Xương Năm lúc này dĩ nhiên hạ quyết tâm, hào phóng trần trụi đến gần Đinh Thọ trước người, đem hắn đẩy ngã tại rộng thùng thình ghế lưng, lừa xài chân tại nam nhân thắt lưng, phủ chính cô đầu nhắm ngay chính mình động đào nguyên miệng, chậm rãi bộ ngồi xuống. Cứ việc co mới vừa rồi nước bọt nước miếng trơn trượt, tiến vào quá trình cũng không thuận lợi, cố gắng sau một lúc gần nhét vào một cái tử hồng thịt quy. Doãn Xương Năm hình như không kiên nhẫn chờ đợi, mạnh mẽ xuống phía dưới ngồi xuống. A, hét thảm một tiếng theo bên trong đôi môi truyền ra, ngồi xuống lực đạo thật mạnh, sớm hoang phế rất lâu hoa kính khô cạn chặt hít, làm sao có thể cất chứa Đinh Thọ bực này cự dương, hạ thân huyệt khoang giống như xé rách, giáo Doãn Xương Năm đau ra một thân mồ hôi. Đinh Thọ mắt cúi xuống gặp hai người tính khí chỗ giao hợp, đầy đặn múi thịt gắt gao khỏa kẹp lấy tráng kiện thân gầy. Như thằng bộ vậy là quá chặt chẽ đương đương, không nghĩ nàng này hạn hán đã lâu phụ nhân tiểu huyệt nhưng lại còn như vậy nhanh đến, lúc này nắm nàng cặp vú oán giận nói làm gì như vậy tính cấp bách, không sợ bị thương thân thể sao. Doãn Xương lớn tuổi trưởng thở ra, chậm rãi xoa dịu trượt giao hợp tạo thành bên trong thân thể không khỏe, đợi hơi chút thích ứng, liền bắt đầu chủ động ngồi bộ liên tục không ngừng, thở dốc nói chỉ cầu. Đại nhân đúng hẹn quan tâm, con ta, một chút đau đớn. Lại được coi là cái gì? A, nha. Đinh Thọ ưỡn eo đem chày ngọc cắm vào hoa tâm chỗ sâu, chọc vào trong ngực thân thể yêu kiều một phen kịch run rẩy, đáng thương từ mẫu tâm, Đinh Mỗ nói được thì làm được, ngươi giải sầu là được. Tạ đại nhân, Doãn Xương Năm chống chải lâu ngày, khang nội huyệt bức tường mẫn cảm mềm mại, tại Đinh Thọ vài chục lần ưỡn thẳng xung kích liền mảnh mai không chịu nổi ném thân thể, nàng ôm chặt lấy dưới người nam nhân. Tiếp tục điên cuồng mà cao thấp tọa bộ, chủ động đem vú nhỏ đưa đến nam nhân trong miệng thưởng thức, tùy theo hắn lần lượt đem chính mình đưa phía trên tận trời tiên cảnh. Nằm ở nam nhân trên bả vai, Doãn Xương Năm cắn chặt hàm răng, nước mắt ngăn không được mà thuận theo gò má chảy xuống, trong lòng chỉ lo mặc niệm đại vương, thiếp thực xin lỗi ngươi, cũng là vì dịch, tha thứ thiếp a. Doãn Sương Năm kéo lấy mỏi mệt thân hình khi trở về, Lý Dịch còn đang hướng về một bàn thịnh yến đại khoái đoá di, thấy mẫu thân, lập tức vui vô cùng đón đi lên. Mẫu thân dùng cách gì làm kia đinh tặc đi vào khuôn khổ? Doãn Sương Năm mỉm cười lắc đầu, không có gì, đơn giản lấy cái chết tướng hiệp thôi, kia đinh đại nhân lo lắng ta đi đời nhà ma không thể hướng đại minh hoàng đế giao cho, tự nhiên cũng liền phục nguyễn. Lý Dịch bừng tỉnh đại ngộ, mẫu thân anh minh, hừ, ta sớm nói kia đinh tặc là ngoài mạnh trong yếu, phô trương thanh thế, hắn sao dám để ta đợi có điều tổn thương. Tuy là như thế, nhưng ta người an nguy dù sao giữ tại nhân gia chỉ trưởng ở giữa, con ta về sau không muốn lại miệng ra vọng ngôn, đối với đinh đại nhân bất kính. Doãn Sương Năm ân cần dạy bảo nói. Mẫu thân giáo huấn chính là, con nhớ kỹ, Lý Dịch trải qua thời gian này khổ sở, cũng là lòng còn sợ hãi, dài quá giáo huấn. Con ta có thể nhớ kỹ mẫu thân dạy bảo, ta cũng yên lòng. Doãn Sương Năm yêu thương sờ Lý Dịch gò má, trong mắt tràn đầy tự ái. Mẫu thân hôm nay làm sao vậy? Doãn Sương Năm giống như lúc đó vậy âu yếm, giáo Lý Dịch có chút không được tự nhiên. Không có gì, Doãn Sương Năm trốn tránh che giấu. Mẫu thân còn chưa dùng cơm à, mau theo ta đang dùng một chút. Lý Dịch phùng quá kỳ bàn món ngon. Ta bên ngoài ở giữa dùng qua, bây giờ mệt mỏi thật sự, đi trước đổi thân quần áo ngủ. Doãn Sương Năm chậm rãi đứng dậy. Mẫu thân sớm một chút nghỉ tạm, gặp Doãn Sương Năm thần sắc quyện đãi, Lý Dịch gấp gáp đáp, nhìn theo mẫu thân vào phòng trong, hắn không biết chính là, tại Doãn Sương Năm dưới váy, nóng bỏng màu trắng vần đục chất lỏng, chính thuận theo nàng trơn bóng đùi chậm rãi chảy tràn. Cơm nước no nê, Lý Dịch cảm thấy mỹ mãn, theo thường lệ hướng mẫu thân vấn an, đại quân điện hạ thuở nhỏ nho học hôn đúc, thần hôn định tỉnh lễ tiết tự không thể hoang phế. Mẫu thân, kéo cửa phòng ra một cái chớp mắt, Lý Dịch hồn bay lên trời, trước mắt chỉ thấy một đôi màu trắng bố miệt phiêu đãng đãng treo ở không trung. Chương 492, xính dâm uy cả người cả của kiêm được hiến kế sách thần kỳ lương hữu đều phát triển. Chậm rãi mở trầm trọng mi mắt, đập vào mắt chính là một mảnh bầu trời màu xanh màn lưới, Doãn Sương Năm dãy dụa muốn đứng dậy, chỉ cảm thấy quanh người mệt mỏi, không được phát ra một tiếng rên gì, ta đây là tại nơi nào nha. Còn ở dương gian, đột ngột vang lên nam tiếng dọa Doãn Sương Năm nhất nhảy, quay đầu hướng mép giường nhìn lại, chỉ thấy kia làm nàng vừa hận vừa sợ người đang bên cạnh ghế thượng phẩm trà. Ngươi, ngươi vì sao không cho ta chết? Doãn Sương Năm phẫn uất ụ hoán, một quốc gia vương phi, nhưng lại vì ăn một miếng thực thất thân chịu nhục, nàng thực không mặt mũi nào lại cầu hoạt vô thế. Muốn chết, không dễ dàng như vậy, đinh mỗ phủ nội chính là không thiếu đại phu. Đinh Thọ trong nụ cười mang theo một chút chê cười, chính là ngươi một cước bước vào quỷ môn quan, ta cũng có biện pháp đem ngươi kéo về. Doãn Sương Năm tái nhợt ngọc dung ở giữa hiện lên một tia cười thảm, đại nhân vẫn là dạy ta chết thì tốt hơn. Nghĩ vừa chết chăm, sẽ không nhớ mãi ngươi kia con trai bảo bối. Đinh Thọ đem trà tràn đặt ở một bên mấy án phía trên, bĩu môi hỏi. Đại nhân từng chính mồm nhận lời, thật tốt quan tâm con ta, hay là muốn nuốt lời hay sao? Doãn Sương Năm nghe vậy biến sắc, hoảng hốt truy vấn. Đại phi điện hạ vừa không thay ta nghĩ nghĩ ngươi chết sau ta nên như thế nào hướng triều đình giao cho, bản quan cần gì phải lý nặc. Đinh Thọ trừng mắt lãnh đúng, trầm giọng hỏi vặn. Ta, Doãn Sương Năm sắc mặt ảm đạm, ta hôm nay là sống không bằng chết. Con kiến còn ham sống, huống hồ nhân ư. Đinh Thọ đứng dậy phủi phủi áo choàng, diễu diễu nói mà cùng đinh mỗ nhân giường che hoan hảo. Cũng không thấy nhục không có ngươi, đại phi vẫn là muốn lái tốt hơn. Ngươi, Đinh Thọ như vậy thẳng thắn khinh bạc, giáo Doãn Sương Năm xấu hổ giận dữ khôn kể, mặt phấn tức giận đến một mảnh trắng bệch. Tốt lắm, ngươi bây giờ thế cốt yếu, không nói với ngươi nở nụ cười, Đinh Thọ cười xua tay, ngữ khi trông khó hơn nhiều một chút ôn nhu săn sóc, mà đợi nghỉ ngươi tốt thân thể, đợi ngày sau đinh mỗ sẽ cùng điện hạ rất thân cận ôn chuyện. Đinh Thọ nói tiếng hòa hoãn, giống như xuân phong quất vào mặt, Doãn Sương Năm nghe được lại như rơi vào hầm băng, run giọng nói ngươi vẫn không chịu buông tha ta. Đại phi làm gì nói được như vậy khó nghe, ta ngươi bực này thân phận, yến tốt há chỉ có làm một mình tư dục, về công mà nói, ta hai người nước sữa giao hòa, người bên trong có ta, bất tài thể hiện ra hoàng minh cùng triều tiên hai nước cha con quân thần, thân thiết khăng khít sao, Đinh Thọ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thoại phong nhất truyền. Lại nói về Từ Tới nói, Đại Phi chẳng lẽ là cho rằng chỉ bồi Đinh Mỗ ngủ một giấc, liền có thể làm cho ta nuôi chỗ ngươi tử ăn uống chùa cả đời. Ta hai người duyên phận, hắc hắc, mà sinh trưởng đâu? Ta, ngươi, Doãn Dương Năm thân thể yêu kiều rung động, mặt trái xoan trời xanh được không không nửa điểm huyết sắc, thực nghĩ không ra Đinh Thọ thân là Đại Minh trọng thần, nhưng lại như vậy không chút nào che lấp lấy thế bức bách, toàn bộ không đem chính mình này Triều Tiên Vương Phi thân phận phóng tại trong mắt. Người trước mắt càng là xấu hổ giận dữ khuỷu não, Đinh Thọ tâm tình càng là vui sướng, chính mình suýt chút nữa bị các nàng này bẫy chết, tự giác như thế nào trả thù một phen cũng không đủ, mắt thấy nàng tức giận được cũng sắp ngất đi qua, lập tức có chừng có mực, ngửa đầu cười ha hả, hướng ra phía ngoài phân phó nói người tới. Hầu gái tại, Đàm Thục Trinh luôn luôn tại ngoài cửa nghe truyền. Cấp Đại Phi nhiều dự bị một chút bát súp điều dưỡng thân thể, nhưng đừng giáo nàng nghĩ không ra nữa. Đinh Thọ cười to đi ra cửa. Vừa mới đổi nghề làm địa chủ, phủ nội trang đầu cùng tân chủ nhân tiến hiến một đám món ăn thôn quê, nhị gia hôm nay đồ ăn đúng là một bàn toàn bộ lộc yến, lộc thịt vốn thịt chất non mịn, hương vị ngon, trải qua Tú Hồng bọn người lo liệu xử lý, càng là hương vị xông vào mũi, làm người ta thèm nhỏ nước dãi. Nhị gia đại khoái đoá di, ăn quên cả trời đất, dương mắt gặp Đàm Thục Trinh nhiếp tiến bước đến, thuận miệng hỏi ngươi đã đến rồi. Nàng ăn cơm xong không vậy? Còn không có, Đàm Thục Trinh tự nhiên sẽ hiểu Đinh Thọ hỏi chính là ai, thành thật nhỏ tiếng đáp lời. Đinh Thọ lấy ra khăn ăn rửa tay, lại tiếp nhận Đàm Thục Trinh dâng lên nước trà xúc xúc miệng, tùy tay chỉ lấy trên bàn kỳ bàn không nhúc nhích quá lộc thịt, vậy thì thật là tốt, đem mấy cái này cho nàng đưa qua. Lộc thịt cam ôn ích khí, cường gân điều máu, ngược lại chính hợp Doãn Dương Năm bây giờ thân thể tình trạng. Sao Liêu từ trước đến nay dịu dàng ngoan ngoãn phục tùng Đàm Thục Trinh không hề động đậy, chính là nhẹ nhàng nói Đại Phi sợ là không biết hưởng dùng. Đinh Thọ ánh mắt chuyển động, xem hướng Đàm Thục Trinh. Đàm Thục Trinh nhìn trộm dò xét Đinh Thọ, nan kham nói chuẩn bị bát súp đều bị Đại Phi đổ, vừa mới đưa qua cơm canh cũng một ngụm không nhúc nhích. Ào, Đinh Thọ thôi án dựng lên, mặt lạnh lùng giọng căm hận nói nàng cũng có tính khí, cấp mặt không muốn. Vậy chúng ta thử xem ai có thể hàng được ai. Doãn Dương Năm nghiêng dựa vào đầu giường, trắng nõn mặt ngọc thượng cao mày song khóa, giống như mây đen dày đặc, đôi mắt đờ dẫn ảm đạm, không hề sinh khí nhìn chằm chằm trước chứng Lưu Tô, không biết tâm nội nghĩ cái gì, giường bản cây muôn bàn nhỏ thượng trưng bày kỳ bàn đồ ăn, một tia không nhúc nhích, sớm lạnh lùng. Thùng thùng tiếng bước chân vang, Đinh Thọ treo tiếng gió xông tiến đến, đưa mắt đảo qua, nhìn đến giường bên cạnh đồ ăn. Lửa giận trong lòng vượng hơn, cười lạnh nói nhìn đến ngươi là chính xác muốn chết rồi hả? Chỉ cầu đại nhân thành toàn. Doãn Dương Năm âm thanh bình tĩnh vô sóng, thần sắc hờ hững. Tốt, ta là được toàn bộ ngươi. Đinh Thọ đột nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn, một cái cất bước vọt tới trước giường, bắt lấy Doãn Dương Năm búi tóc, đem nàng cả người theo phía trên giường kéo xuống. Doãn Dương Năm ngã xuống trên mặt đất. Chỉ cảm thấy sợi tóc chỗ bị kéo được mạnh liệt đau đớn, thân bất do kỳ tùy theo Đinh Thọ kéo đi hướng ra phía ngoài. Người buông tay, người buông, chấm than, Đinh Thọ đột nhiên thô bạo cử chỉ làm Doãn Dương Năm không biết làm sao, chính là bản năng kéo lấy đỉnh đầu kéo búi tóc bàn tay to hợp lực giãy giụa xoay đánh, lại giãy giụa như thế nào được cởi. Đinh Thọ nhậm Doãn Dương Năm như thế nào đấm đá xé rách, chính là không nói một lời kéo mái tóc dài của nàng. Lao thẳng đến nhân kéo tới nhà chính hành lang phía dưới, mới vừa đem bỏ qua. Các người Hán người ta nói sát nhân bất quá đầu điểm, người đến tột cùng nghĩ như thế nào? Chấm than, lúc này Doãn Dương lớn tuổi phát tán loạn, bán nằm tại dưới hành lang thềm đá thượng chật vật không chịu nổi, giận dữ ngẩng đầu nhìn hầm hầm Đinh Thọ. Người muốn biết chết là dạng gì sao? Nhị gia hôm nay khiến cho người biết một chút về. Đinh Thọ hướng ra phía ngoài lạnh lùng quát, mang cho ta đi lên. Đang nói mới rơi, liền có hai cái cẩm y giáo ý đỡ lấy Tấn Thành đại quân Lý Dịch theo tường viện ngoại vòng vo tiến đến. Buông, các ngươi buông, các ngươi đây là muốn làm gì? Các ngươi đi cùng Đinh đại nhân giảng, ta cam đoan cái gì cũng không có khả năng nói. Van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Chấm than, Lý Dịch tự mẫu thân bị người khác khiêng đi cứu trị, đơn độc nhi tại giam cầm tiểu viện nội đứng ngồi không yên, thiên phán vạn phán, không đợi đến mẫu thân bình yên vô sự tin tức. Phản xung vài cái cao lớn vạm vỡ cẩm y vệ, không nói hai lời đem hắn chống liền đi, có thể đem Lý Dịch dọa gần chết, chỉ nói mẫu thân chết, Đinh Thọ người kia phải hắn đã giết diệt khẩu, liều mạng năn nỉ cầu cứu, nề hà hai cái kia cẩm y vệ thân cao thể kiện, một trái một phải đem hắn kẹp đến xít sao, đại quân hai chân lăng không đá lung tung. Liền lực cũng không có chỗ đi làm cho. Mặc mấy cái sân, Lý Dịch đã sợ tới mức mặt như màu đất, vong hồn đại mạo, chợt nghe bên tai một tiếng bi thiết, Vương Nhi. Chấm than, chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy mẫu phi tóc mai rối tung ngồi liệt tại trước bậc nhìn chính mình, nàng bên cạnh lập cười lạnh đúng là kia làm hắn hận e ngại này ra cẩm y đề xuất. Mẫu thân, gặp Doãn Xương Nam vẫn đang sinh hoạt, Lý Dịch đầu tiên là vui vẻ, lập tức hô to mẫu thân cứu ta. Đại nhân, cầu ngươi buông tha con ta. Doãn Xương Nam trở lại ôm lấy Đinh Thọ đùi, cầu xin không thôi. Phóng, hơi sớm, Đinh Thọ mặt lạnh quát lão Đỗ, chuẩn bị xong chưa? Tùy thời nghe hậu đại nhân phân phó, Đỗ Tinh Giã thét to một tiếng, khiêng một phen tứ xuất đầu ghế dựa bốn chân đương một tiếng sự tại trong đình viện. Người muốn đối với con của ta thi hành khổ hình, Doãn Xương Nam tư lự biến sắc, sớm nghe nói về trấn phủ ti hung danh hiển hách, chính là đang ở Hải Đông, cũng có nghe thấy. Đại quân thân phận tôn quý, bản quan sao lãm thi nhục hình, này thể diện nhân tự nhiên được nhã nhặn đối đãi. Lạnh lùng ánh mắt tại Doãn Xương Nam trên mặt vòng vo vừa chuyển, Đinh Thọ suy cười lạnh một tiếng, hầu hạ đại quân điện hạ. Hai cái kia cẩm y vệ nghe được mệnh lệnh liền lập tức lấy ra dây thừng, đem Lý Dịch quăng tại ghế dựa phía trên chói cái rắn chắc sẵn sàng. Đại nhân tha mạng a, mẫu thân cứu ta, ta Mã Ni, Lý Dịch gấp đến độ kêu lên triều thiên tiếng mẹ đẻ. Đừng nói a Mã Ni, Phạm Tư Chiết đều cứu không được ngươi nha. Đinh Thọ hướng Đỗ Tinh Giã mãnh gật đầu một cái, Đỗ Tinh Giã hiểu ý, lúc này vung tay lên, một cái cẩm y vệ nắm chặt lấy Lý Dịch đầu làm cổ hắn không thể chuyển động, một cái khác đem một tấm giấy bình toàn bộ che tại hắn trên mặt. Đỗ Tinh Giã ngậm một miệng lớn rượu trắng, phốc, rượu như xương hiện đầy toàn bộ trương giấy. Hút thủy sau giấy lập tức kề sát tại Lý Dịch bộ mặt, rõ ràng buộc vòng quanh một tấm mặt người hình dạng, Lý Dịch lập tức rốt cuộc không phát ra được tiếng kêu. Chỉ có chó nhanh hai tay hai chân còn đang liều mạng giãy giụa. Rất nhanh thứ hai chương, đệ tam chương giấy ướt nhẹp sau che tại Lý Dịch trên mặt, mãnh liệt ngạt thở cảm giác giáo vị này tấn thành đại quân khổ không thể tả, hai chân không được hồ đá đạp loạn, giày đều bay ra ngoài. Đại nhân, chỉ cầu ngươi buông tha Ngô, muốn tiếp làm cái gì đều có thể. Chấm than, Doãn Xương Nam ôm lấy Đinh Thọ đùi, khóc khàn cả giọng. Đại phi như vậy bận tâm mặt, người có thể cấp bản quan làm những gì nha? Đinh Thọ mím môi giác, lộ ra thượng vị giả trưởng nhân sinh chết đùa cợt cùng khinh miệt. Ta cái gì đều có thể làm, thật, niệm con an nguy, Doãn Xương Nam hai thanh lau đi trên mặt nước mắt, làm ra một bộ nở một nụ cười quyến rũ chẳng, cũng không để ý viện trung còn có người khác, tay ngọc trực tiếp thăm dò vào Đinh Thọ áo bào phía dưới, ấn hắn trong quần một trận xoa lấy. Tuy rằng cách quần áo, Đinh Thọ kia xử phạt thân vẫn là mẫn cảm bị kích thích dựng lều, nhị ra thoải mái mà ngâm nga một tiếng, liền những cái này. Không, còn có, Doãn Xương Nam nhìn liếc nhìn một cái đình viện trung thụ hình con, bịt quỳ gối tại Đinh Thọ trước người, không để ý xấu hổ địa chủ động cởi bỏ nam nhân đai lưng, một phen cởi xuống quần của hắn. Thoát trói buộc nộ trướng dương vật nhất thời nhảy ra, quất vào như trước mềm mại dung nhan phía trên, Doãn Xương Nam lúc này trong lòng không tiếp tục khác. Nắm lấy căn kia nóng cự vật rất nhanh xáo động mấy cái, liền há mồm nhét vào trong miệng của mình. Hưởng thụ dương vật phía trước bị ấm áp khoang miệng bao vây khoái cảm, Đinh Thọ thở phào một hơi, nhìn xuống quan sát trước rất nhanh phập phồng trán, không cần suy nghĩ ra lệnh toàn bộ ngậm vào. Doãn Xương Nam lập tức đem trán mạnh mẽ về phía trước xông lên, mặt ngọc nhi toàn bộ chôn vào nam nhân trong quần rậm rạp bộ lông bên trong, trội hơn chóp mũi nhi đều bị nam nhân bụng làn da bị đâm cho làm đau. Chỉ cảm thấy có một căn lửa nóng gậy sắt thẳng tắp đâm vào yết hầu chỗ sâu, bị nghẹn nàng nước mắt đều bắn ra đi ra, nàng liều mạng khắc chế muốn đem trong miệng đồ vật phun ra bản năng, hai tay gắt gao ôm chặt nam nhân sau mông cơ bắp, cổ họng theo co giật buộc chặt, gắt gao chen ép khoang miệng chỗ sâu căn kia khổng lồ dị vật. Cô lỗ Doãn Xương Nam tuyết trắng yết hầu đầu trên dưới lăn lộn, nước miếng thuận theo khóe miệng tràn ra, nàng cũng không kịp trả lau. Mơ hồ hai mắt đẫm lệ dư quang một mực miết hướng đình viện trung tại trong gần chết dãy dụa Lý Dịch, bốn phía hết thảy đều đã không rảnh nhớ. Đỗ Tinh Giã cùng thủ hạ nhân há hốc miệng nhìn trước mắt một màn này, một đám ánh mắt đăm đăm, bỗng nhiên cảm thấy trên người phát lạnh, đảo mắt gặp nhà mình đại nhân Lưỡng Đạo Hàn mắt lạnh lùng nhìn về phía nơi này, vội vàng toàn bộ mắt cúi xuống thuận theo, nhìn chằm chằm chính mình mũi chân không dám tiếp tục ngẩng đầu. Nghĩ cứu con trai ngươi, riêng này sao ngậm bất động không thể được, động tác phải hơn mau một chút. Đinh Thỏ cúi đầu nhìn dĩ nhiên bị nghẹn được mắt đẹp trắng dã nữ nhân, hơi hơi thở dốc nói. Doãn Xương Nam như phụng luân âm, ngậm con cặc liên tục gật đầu, tùng miệng phun ra cự long, hơi lấy hơi, lập tức nổi lên khí lực lại lần nữa nuốt vào, liều mạng được chứa hút phun ra nuốt vào, mềm mại tước lưỡi quân lấy cô đầu thân gầy cao thấp tung bay, tuy nói khẩu kỹ vụng về, nhưng thắng đang bán lực tẫn tâm, chật chật tiếng bên trong, đôi môi đem to lớn thân gầy liếm lấy thủy chất lỏng rơi, mạt một bà tỏa sáng, vẫn không dám có nửa điểm lơi lỏng chậm trễ. Mắt thấy đình viện trung Lý Dịch tay chân dần dần thẳng băng, Doãn Xương Nam lòng nóng như lửa đốt, xoay tròn đầu lưỡi ra sức hút mút khỏa liếm, khoang mũi trung càng là phát ra từng đợt mê người rên rỉ, chỉ vì để Đinh Thọ mau một chút ra lửa. Ngay trước con trước mặt dâm nhục mẹ của hắn, bực này đột phá tâm lý cấm kỵ khoái cảm hơn xa thân thể kích thích, Đinh Thọ đáy lòng không khỏi thăng lên một chút bạo ngược dục vọng, duỗi tay ôm Doãn Xương Nam sau não, lay động vòng eo. Thẳng đem môi anh đào làm như loại khe huyệt điên cuồng rút ra đút vào, mỗi một cái đều muốn tử hồng nấm thịt thật sâu cắm vào cổ họng của nàng. Ách ách Doãn Xương Nam bị Đinh Thọ lần này thô lỗ động tác biến thành suýt chút nữa muốn sặc khí, nóng cự dương tại trong khoang miệng không chút kiêng kỵ hồ thống loạn đâm, kích thích nàng nước mắt tràn lan, thiên lại không dám né tránh, nhưng nếu có thể làm Đinh Thọ mau một chút buông tha con, liền đem căn kia dương vật toàn bộ nhét vào ngực của nàng khang, nàng cũng đoạn không có hai lời. Giấy dán lên tam chương trong thời gian ngắn không đến chết, chiếu ngục nội thường dùng phương pháp này bức cung, Doãn Xương Nam cũng là không biết, khoe mắt liếc qua gặp Lý Dịch dãy dụa động tác càng ngày càng nhỏ, kia trong miệng đồ vật thiên còn kiên đĩnh không hề xuất tinh dấu hiệu, trong lòng nàng nôn nóng, tay ngọc bắt lấy nam nhân âm nang ấn nhu lên. Một chiêu này có lẽ có dùng, nam nhân mạnh mẽ thân thể run run, lập tức trên tay căng thẳng. Nước mắt đầy mặt gương mặt xinh đẹp lại lần nữa vùi sâu vào bồn bực bạc phơ màu đen bộ lông bên trong, xâm nhập cổ họng thật lớn dương vật nhảy mấy nhảy, từng cổ nóng dòng nước xiết phun ra tiến triều tiên đại phi yết hầu bên trong. Doãn Xương Nam bị bắn ra không biết làm sao, lại không dám né tránh, cần phải ho khan lại khụ không ra, chính là cầu lệ từng ngụm nuốt nam nhân tinh dịch, yết hầu ở giữa phát ra trận trận a a âm thanh, thẳng đến nam nhân phát ra một tiếng thỏa mãn ngâm nga. Nhấn tại nàng sau đầu tay mới tính buông lỏng xuống. Tùy theo dương vật theo bên trong miệng rút ra, mất đi duy trì Doãn Xương Nam vô lực ngã ngồi, quỳ xuống một trận kịch liệt ho khan nôn khan, nước mắt nước mũi dán gương mặt, nước miếng càng tích đầy ngực trước vạt áo, nàng cũng không kịp trả lau, hơi chậm quá khí liền ngửa đầu cầu xin nói đại nhân. Đinh Thỏ tầng tầng lớp lớp ho khan một tiếng, viện trung đứng lặng vài người hình mộc đầu cấp bách vội vàng ngẩng đầu nghe lệnh. Nhìn quan trên ánh mắt, Đỗ Tinh Giã giơ tay lên liền tại trong giấy ở giữa đâm cái lỗ thủng, Lý Dịch căng thẳng thân hình lập tức lỏng nhẽo nhoét xuống, le đầu lưỡi một trận cuồng xuyễn. Kéo xuống, Đinh Thỏ vẫy vẫy tay, sai người đem Lý Dịch liền nhân mang ghế nhấc xuống đi. Vương Nhi, Doãn Xương Nam không duỗi cánh tay ngọc, đối với con không yên lòng. Ngươi theo ta, Đinh Thỏ cũng không cho nàng mẹ con thổ lộ tình cảm thời điểm, kéo lấy cổ áo của nàng đem nhân xốc lên. Bán tha bán túm đem nàng mang đến nhà chính. Vào nhà sau Đinh Thỏ trực tiếp đem nhân hướng đến trên mặt đất ném một cái, không hề thương hương tiếc ngọc chi ý, Doãn Xương Nam theo tiếng bổ nhào, còn không đợi nàng bò lên, nhất khối lớn hươu nướng thịt đã để tại trước mặt. Ăn nó đi, Đinh Thỏ ra lệnh. Đối với bực này cho chó ăn thực bình thường dùng cơm tư thế, Doãn Xương Nam cũng không dám sinh ra nửa điểm ngỗ nghịch chi sắc, thành thật nằm bò trên đất, hai tay nâng lộc thịt cắn xé nuốt. Đinh Thọ lập ở sau lưng nàng, lạnh lùng nói mẹ ngươi tử mệnh bây giờ đều tại Đinh Mỗ trong tay, ngươi sau này nếu còn dám tự tổn một cây mái tóc, ta liền đoạn Lý Dịch một bàn tay, nghe hiểu không? Cảm nhận đến Đinh Thọ trong lời nói lạnh lùng khốc ý, Doãn Xương Nam thân thể yêu kiều run nhẹ. Ra hỏi ngươi nghe đã hiểu ra chưa? Doãn Xương Nam lệ rơi đầy mặt, cắn lộc thịt hàm hồ đáp đã hiểu. Một quốc gia đại phi thì như thế nào? Còn không phải là như chó mẹ nằm sấp ở trước mặt mình cúi đầu nghe theo, Đinh Thọ chỉ cảm thấy bụng ở giữa cơn tức bốc lên, cúi người nhấc lên Doãn Xương Nam quần áo bắt đầu một trận xé rách. Liệt bạch âm thanh, hạ thân làn da dĩ nhiên cảm nhận đến bên trong không khí hơi hơi cảm giác mát, Doãn Xương Nam chính là gặm cắn đưa tay chung lộc thịt, vừa không quát to, cũng không né tránh, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới vậy chờ xấu hổ việc đều làm, mặt sớm mất hết, còn để ý bên cạnh cái gì. 3. Đinh Thọ phủi tại trần trụi mông thịt phía trên vỗ một cái, quát đem mông quyệt lên. Doãn Sương Năm không rên một tiếng, co lại hai đầu gối, đem coi như nhanh đến tuyết trắng mông đẹp hiện ra tại nam nhân trước mắt. Đinh Thọ tiện tay thưởng thức nữ nhân mông, cười dâm đãng nói sau này ra nghĩ khi nào thì địch ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn đem mông cho ta nhếch lên đến chờ đợi bị địch, hiểu chưa? Vâng, Doãn Sương Năm nằm sấp ở trên mặt đất đáp. Lúc này mới nghe lời, Đinh Thọ cười ha ha một tiếng, hổ bộ nhảy qua tại nữ nhân sau mông, nhắm ngay mục tiêu, vòng eo dùng sức về phía trước thúc một cái, chảy ngọc triệt để toàn bộ mà vào. Doãn Sương Năm bị hắn lần này ngoan làm, đính đến suýt chút nữa phát, vội vàng dùng khuỷu tay chi ổn định thân hình, lỗ thịt khô cạn chưa trơn trượt, nộ long tàn sát bừa bãi hạ thống khổ có thể nghĩ, nàng yên lặng thừa nhận sau lưng nam nhân thẳng tiến rút ra đền đáp lại động tác, tiếp tục mồm to cắn cắn trong tay lộc thịt, cùng thịt nướng một trận nuốt vào bụng, còn có mặn nước mắt cùng nàng đại phi thân phận tôn nghiêm rụt rè. Đỗ Tinh Giã lại lần nữa nhìn thấy cấp trên thời điểm, ngày dĩ nhiên ngã về tây, Đinh Thọ toàn bộ thúc sẵn sàng. Áo mũ chỉnh tề, giống như hôm nay chuyện gì cũng không phát sinh quá. Lý Dịch đưa trở về rồi hả? Đinh Thọ hỏi. Đã một lần nữa an trí tại giam cầm sân, nghiêm gia trông giữ, đoạn sẽ không để cho hắn tiếp xúc được ngoại nhân. Đỗ Tinh Giã cẩn thận hồi bẩm. Đinh Thọ tự nhiên hiểu được Đỗ Tinh Giã cái gọi là nhận lấy chạm không đến ngoại nhân hàm nghĩa, nhất tiếng cười khẽ, lo lắng nói lão Đỗ, người bây giờ tại quan trường phía trên thời gian cũng không ngắn rồi. Biết được hiểu chuyện gì nên nhìn, chuyện gì không nên nhìn, loạn nhìn nói bậy nhưng là chết. Đỗ Tinh Giã trong lòng căng thẳng, gấp gáp cúi đầu nói vệ suất yên tâm, hôm nay kia mấy người đều là ti chức đồ đệ, thường ngày ăn ở đều tại phủ phía trên, khẩu phong thực nhanh, đoạn không có khả năng hồ ngôn loạn ngữ. Đinh Thọ ân một tiếng, gật đầu nói vậy là tốt rồi, hôm nay các ngươi cũng coi như cực khổ, đi phòng thu chi chi bạc uống hơn mấy chén a. Thuộc hạ cảm ơn đại nhân. Đỗ Tinh Giã nơm nớp lo sợ cáo lui mà ra. Đỗ Tinh Giã vừa mới lui ra, Mỹ Liên liền vào cửa đến, vén áo thi lễ nói ra, trình lễ đến đây, tại người gác cổng chỗ hậu. Đinh Thọ vỗ ót một cái, ép buộc ban ngày, suýt chút nữa đem chính sự quên. Đinh phủ ngoại thư phòng. Tiểu nhân gặp qua lão gia gặp cho đòi, không biết có gì phân phó. Trình lễ quy củ cấp Đinh Thọ chào. Không cần khách sáo. Có chút chuyện phiền toái muốn tìm ngươi thương lượng. Đinh Thọ đem thần kinh doanh gặp được giản yếu nói một trận. Trình lễ điều tra nói lão gia là vì thần kinh doanh quân sĩ số người còn thiếu lo lắng. Là thật lo lắng bị người có tâm tư địch. Đinh Thọ xoa xoa trán, chi tiết nói ra dành thần kinh doanh dùng một chút thủ đoạn. Lưu công công đối với ta trưởng binh cử chỉ cũng không xem trọng. Nếu như bị nhân nắm được cán, gây chuyện không tốt liền muốn ném việc này. Ra lần này tâm huyết bố trí có thể liền phó mặc. Này quân quốc đại sự, tiểu nhân sợ là cầm lấy không ra cái gì tốt chủ ý. Trình lễ cẩn thận châm trước nói. Thần kinh doanh phiền toái nói một cách thẳng thừng vẫn là bạc sự tình, thần tổng nhung bọn hắn muốn dùng này không hướng đến tinh luyện quân tốt, cũng chưa hẳn không phải là biện pháp tốt, chính là trong chiều cao thấp nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta đàn ông, không tốt lắm làm a. Ta cũng từng nghĩ đem kia quân một cánh quân sổ chi tiết tạo sách, tự đào eo bao đến trợ cấp này chỗ hồng. Bất quá này phá tư tiền gián công quỹ sự tình trung phi kế hoạch lâu dài, nếu lại cho người khác ấn cai có ý đồ riêng lỗi, ta nhưng là cố hết sức không được cảm ơn. Lão gia mưu tính sâu xa, công và tư rõ ràng. Trình lễ công duy nói. Đinh Thọ nghe vậy tự giễu cười, hắn kỳ thật lo lắng hơn chính là vũng bùn hãm sâu không thể tự kiềm chế, chính đức tiểu hoàng đế có lẽ không có tống cao tông nghi kỵ chi tâm, có thể hắn cũng không phải là đại công vô tư nhạc vương gia. Nuôi quân luyện quân thì phải là cái không đáy, quanh năm suốt tháng hướng bên trong bỏ tiền ra, chính là triều đình không một người nói chuyện, hắn mình cũng được đau lòng chết. Cho nên a, làm tiền phương diện này ngươi là hành gia, có chủ ý gì tốt đều nói nhìn. Đinh Thọ khao khát hỏi. Trình lễ trầm tư một lúc, nói thẳng tiểu nhân không hiểu như thế nào lấy binh tuyển tướng, chính là theo cá nhân thiền kiến, thích tướng quân đại khái không cần đem doanh trong quân đội không chịu nổi người toàn bộ từ bỏ. Kia một vài người không phải là người già yếu, chính là gian xảo, ở lại doanh trung không đánh được trận, còn trắng nuôi lấy bọn hắn không thành. Đinh Thọ tức giận nói. Trình lễ mỉm cười, xài cho đúng tác dụng. Thích tướng quân cho rằng vậy chờ làm cho gian đùa giỡn trước binh lính càn quấy nhóm ở quân ngũ bất lợi. Có thể tại tiểu nhân trong mắt, những cái này nhuộm phố phường tục khí tâm tư linh hoạt hạng người đều là làm thương hành đi phiến hảo thủ. Ngươi là nói, Đinh Thọ như có sở ngộ, lại còn không có nghĩ thấu trong này khớp xương, cân nhắc sau một lúc lâu hay là hỏi nói có ý tứ gì. Chỉ cần làm bọn hắn theo tháng giao phó tiền bạc, liền giữ lại quân tịch, quản là làm ruộng vẫn là kinh thương, tùy vào bọn hắn tự mưu sinh lộ. Trình Lễ nói, kia một chút đương quân Ninh làm lưu dân đào vong, cũng không nguyện tham gia quân ngũ ứng dịch, làm sao có khả năng dùng nhiều phần này tiền tiêu uổng phí. Còn tưởng là có cái gì diệu kế, Đinh Thọ không cho là đúng. Trình Lễ cúi đầu cười khẽ, Đinh Thọ không vui, hỏi ngươi vô cớ cười cái gì. Tiểu nhân phi không hề kính chi ý, lão gia là thật sự người, chỉ thấy khốn khổ quân hộ chạy tứ tán tha hương, nhưng không thấy theo quân hộ thân làm giàu, đứng hàng triều đình người, nhưng cũng không phải số ít. Đinh Thọ lắc đầu bật cười, ngươi không nói ta suýt chút nữa đã quên, kia Lý các lão trong nhà giống như cũng là quân hộ. Tiểu nhân thuở nhỏ khởi vào Nam ra Bắc, tăng trưởng hiểu biết, đối với đại giang Nam Bắc quân hộ cảnh huống cũng có biết một hai, quốc triều vì làm cho quân binh có thể an tâm phục dịch, này ra cày ruộng tại tam khoảnh lấy nội người có thể miễn tạp dịch, tùy doanh dư đinh cùng hộ hạ cung ứng dư đinh cũng có thể miễn đương sai, nhân tại trong quân đội hôn tang cưới gả chẳng những có thể dự chi lương tiền, quan gia còn có trợ cấp, già nua mẹ góa con côi quân tốt an trí nuôi tể viện, khiến cho lão có điều theo. Quân sĩ chiến chết cùng ốm chết, vợ hắn tiểu vô theo người, quan lại kế cấp hành lương, đãi ngộ có thể nói hậu đãi, nhiên khai quốc bất quá mấy chục năm lúc, quân hộ liền liên tiếp có đảo vong, cũng là theo vì cớ gì. Người mẹ hắn hỏi ai, Đinh Thọ con mắt đảo một vòng, lập tức liền phải đổi mặt, may mắn Trình Lễ đã thức thời tự hỏi tự trả lời, tiểu nhân chứng kiến, quân sĩ khổ người mơ hồ có nhị, một là phục dịch thời điểm quan trên văn võ quan lại làm khó khu dịch, xâm chiếm đồn điền, quân sĩ không chịu nổi áp bức, khó có thể tự cấp, cam vì trốn quân, và lại ban quân xa thú, xa xứ, khí hậu không phục, có nhiều chết tha hương người, cho nên một chút binh sĩ tình nguyện ẩn thân sơn giã, di họa người nhà, cũng không nguyện ngàn dặm xa xôi đi tha hương ứng dịch. Đinh Thọ cười khổ, đây chính là khó khăn, Đại Minh giang sơn vạn dặm, tái Bắc Nam cương không thiếu người ở thưa thất nơi, dựa vào địa phương vệ sở phòng thủ, binh sĩ chóc khâm gặp khuỷu tay, nhất định phải muốn nội địa tiếp ứng, mới có thể không ngại. Lão gia minh giám, Tuyên Đức nằm ở giữa khi triều đình có dám trốn quân ngày nhiều, dán thông báo công nhiên bày tỏ chỉ cần trốn quân về tịch tự thú, có thể chỉ tại gần dễ đi hương phục dịch, miễn đi này xa thú khổ, quân hộ trốn đinh nghe thấy chi vui mừng khôn xiết, đều là xem là thiện chính, đáng tiếc bất quá mấy năm, theo biên tái binh lực không đủ, này làm chung quy luân vì rỗng tuếch. Nếu trốn quân đỗ chi không dứt, quan phủ cũng chỉ có không ngừng câu bổ điền thiếu, chính quân trong nhà trống không thanh niên, liền do gián hộ đinh bổ, chính gián quân hộ không chịu nổi kỳ nhiễu, mà đinh quân đào vong, tự cũng không có vệ sở văn thư biên nhận, bọn hắn cũng không thể nào bãi bỏ khổ dịch, dần già, càng xu nghèo khổ. Đinh Thọ thở dài, đúng vậy a, cùng đường mạt lộ, hoặc là ngồi chờ chết, bằng không đành phải học nhà kia chung trốn tốt, cử ra thoát đi, rơi cái chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Cũng không hẳn vậy, Trình Lễ cười nói cùng tắc sinh biến. Ngàn vạn quân hộ chung cũng phi tất cả đều là du mộc đầu đầu gỗ, tự cũng sinh ra rất nhiều ứng đối phương pháp. Sao cái ứng đối pháp? Đinh Thọ hiếu kỳ nói. Ví dụ như chính quân cùng gián hộ ở giữa tuyển ra nhất phòng đàn ông, hứa hẹn tại thú chung thân ứng dịch, các phòng hứa lấy lời nhiều, bị ngân tiễn đưa, như thế vì quân có tiền bạc vải vóc trợ cấp phòng vo, tại cảnh vệ nơi tự có thể thành ra lập nghiệp, mà quân hộ nhà cũng không khổ dịch thừa dịch khổ, an tâm khai chi tán diệp. Vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền, thậm chí khoa cử thi đậu, thay đổi địa vị, như thế hai tướng được lợi, đều là đại hoan hỉ. Trình Lễ trả lời. Lòng người không đủ rắn nuốt voi, tham lam chính là nhân gốc dễ tính, kia thừa xài ứng dịch nếu là trên đường đổi ý, cuốn vòng vo ngân không biết tung tích, nhà kia nhân chẳng phải là cả người cả của đều không còn. Lão gia nói thật là, cho nên bình thường mấy nhà nhân gian chuyện xảy ra trước lập được hợp đồng. Tỏ rõ riêng phần mình đang chấp hành nhiệm vụ. Đinh Thọ khóe môi nhếch lên, khinh thường nói nhân ký có thể bỏ được cùng người nhà trời Nam đất Bắc, khởi sẽ để ý kia một tờ hư văn, rơi vào lợi ích thực tế mới là đứng đắn. Lão ra lời ấy không kém, câu cửa miệng nói nhân tình mỏng như giấy, càng huống chi kia một chút đại quân thay dịch, có nguyên bản liền cùng quân gia đình bát gậy che đánh không được. Nói đến tận đây, Trình Lễ cũng là cúi đầu cười, tiểu nhân chứng kiến, liền có kia miếu giã hòa thượng đi thế hệ đương quân. Nga, vô thần vô cố đi thay nhân tham gia quân ngũ chịu tội, hay là hòa thượng kia hiểu thấu Phật tổ cắt thịt uy ưng thiện lý. Đinh Thỏ cười trêu ghẹo. Có vô thiền tâm tiểu nhân không biết, chỉ biết chúng sinh, đều là lợi hướng đến, quân hộ nhà bình thường không có khả năng đem tiền bạc một lần cấp tề, mà là đợi đương quân người hồi tịch lấy gián khi định kỳ giao phó, có nhân ra trực tiếp đem ưng thuận thù lao đặt mua thổ địa, lấy ruộng đất sản xuất xem như phản hồi, người này có thể trốn, địa sản lúc nào cũng là trốn không thoát ra, chỉ cần nên nhân cùng tử tôn hắn tiếp tục làm binh ứng dịch, liền không lo không có tiền cầm lấy, này đây quả nhiên quân người cùng mình có vô huyết thân. Là cùng thượng vẫn là đạo sĩ, hoàn toàn không có làm hệ. Đinh Thỏ vỗ tay cười nói này che đừng chính là thường nói bảo đắc hòa thượng. Nụ cười phút chốc vừa thu lại, Đinh Thỏ cau mày nói làm như thế nhưng là có vi quốc pháp, kia một chút phía trên môn câu bổ quan lại liền có thể dung được bọn hắn tư truyền cho thụ. Mặc dù vi quốc pháp, lại thuận theo hồ nhân tình, nếu như câu bổ quân ngạch không đủ, địa phương quan lại cũng khó tránh khỏi thụ trách. Bây giờ ký giảm đi đến nhà câu quân chi phiền nhiễu, lén lút ở giữa cố gắng còn có thể rơi vào tốt hơn chỗ, bọn hắn tính liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái, vì sao mà không làm đâu. Đinh Thỏ suy cười, ai nói thượng chí hạ ngu không rời, thượng có trinh sách dưới có đối sách, đại minh luật pháp đều bị dưới người chơi ra hoa sống, có ý tứ, ha ha. Trình Lễ theo lấy thấu thú nở nụ cười vài tiếng, lại nịnh nọt nói lão gia chấp trưởng thần kinh doanh, thanh chính liêm minh. Thương lính như con mình, binh sĩ không ngờ bóc lột khổ, lại không có sa thú lo lắng, bản đương nhảy nhót hưởng ứng, chính là thích tướng quân chọn binh phương pháp quá mức nghiêm, gian ngoan tham lười đồ đệ nan vào pháp nhãn, một mực chặn ngoài cửa, tiểu nhân cho rằng, những người này mặc dù lấy doanh chơi vì khổ, chăn ngựa vì mệt, nhưng như chính xác thủ tiêu quân tịch, sợ còn có khả năng ngửa mặt lên trời bóp cổ tay. Cho rằng tiếc đâu, cho nên tiểu nhân nghĩ thế bọn người mặc dù không thể làm vũ khí làm tướng. Lại nhưng đừng làm hắn dùng, kia tâm tư rộng rãi kinh thương lợi nhuận, trợ cấp binh hướng, thành thật toàn cơ bắp, liền đi cày ruộng nghề nông, sản xuất ký có thể đổi tiền, cũng có thể cung ứng quân lương, xài cho đúng tác dụng, được tiện lợi. Lấy quân nuôi quân, ân, không tệ, cùng dĩ chiến dưỡng chiến cũng coi như có hiệu quả như nhau chi diệu, thực sự có tiểu tử ngươi. Đinh Thỏ xem như phân biệt rõ gia vị đến đây, tán thưởng vỗ vỗ Trình Lễ bả vai. Không dám nhận lão gia khen, kỳ thật muốn dĩ chiến dưỡng chiến cũng chưa hẳn không thể. Tiểu nhân liền từng thấy Đông Nam vùng Duyên Hải vệ sở hữu quan quân lấy thu được buôn lậu buôn bán trên biển tài hàng bán của cải lấy tiền mặt tiền bạc, khao thưởng dưới trướng tướng sĩ, đợi ngày sau lão gia luyện binh thành công, lãnh binh đảo xào, thu được thắt tử ngưu dê ngựa thời điểm, tiểu nhân nguyện ăn theo, gánh vác nguồn tiêu thụ, đoạn sẽ không để cho lão gia ngài cật khuy đi. Trình Lễ mấy câu nói đó tuy là vui đùa. Lại tao đến Đinh Thỏ chỗ ngứa, hắn cười ha ha nói yên tâm, sớm muộn gì có một ngày này, ân, có này quân tịch ràng buộc, người nhà lại toàn bộ tại vệ tạo sách, đổ không ngờ bọn hắn lật thượng thiên đi, cùng với tiện nghi ngoại nhân, người không bằng tuyển chọn một phen, có kia linh hoạt lanh lợi, trước lưu lại nhà mình hiệu buôn sai sử, phù sa không lưu ruộng ngoài sao. Về phần kia một chút cây ruộng, cũng đừng làm bọn hắn đông nhất búa tây một gậy loạn canh loạn sử rồi. Tụ tập tại cùng một chỗ thuận tiện quản thúc sinh sản, dùng công tiền đặt mua điền trang nông cụ, bọn hắn chỉ cần theo thường lệ khởi khoa giao thuê là được, giả yếu quân tốt cũng không cần thái đơn nuôi tề viện dưỡng lão, kia chỗ ngồi khi tốt khi phá hư, ra tình trạng cũng không có chiếu ứng, có thể tại trang dưỡng dưỡng gà vịt súc vật, cũng coi như đinh mỗ vì nhà nước phân ưu. Lão gia thật sự là minh xét vạn giảm, tiểu nhân vẫn là kiến thức hạn hẹp, cùng ngài vừa so sánh với, liền có vẻ tầm nhìn hạn hẹp không phải là. Cứ việc chủ ý phần nhiều là chính mình ra, nhưng Trình Lễ vẫn là chủ động đem công lao quy kết cùng Đinh Thỏ, sinh ý chàng thượng nghênh đến đưa hướng đến, những cái này nhãn lực kính nhi vẫn có. Quả nhiên là một người kế ngắn, hai người kế trưởng, gặp phiền toái phải thương lượng đến, người nhìn thậm chí liền giải quyết nha, ha ha. Đi tâm bệnh, Đinh Thỏ tâm tình thật tốt, tùy ý cười to, Trình Lễ tại một bên bồi tiếp chủ nhân cười ngây ngô. Mỹ Liên vào cửa khi nhìn thấy chính là như vậy một màn. Lão gia, có khách tới. Mỹ Liên dán vào Đinh Thỏ lỗ tai nhỏ tiếng nói nhỏ vài câu. Nàng như thế nào đến đây? Đinh Thỏ buồn bực. Đinh đại nhân, cầu ngài mau cứu thiếp. Quá phụ vạn thị vô cùng lo lắng xoa lòng bàn tay. Tại phòng khách nội qua lại dạo bước, thấy Đinh Thọ không đợi hắn mở miệng dò hỏi ý đồ đến, nạp đầu liền bái. Triệu phu nhân, đây là cớ gì? À, Đinh Thọ phản bị làm đến mức gương mặt ngây thơ, nguyên lai tính toán trêu đùa vài câu nói đều nuốt vào bụng, vội vàng tiến lên nâng đỡ. Lần trước phủ nội tao tặc, may mắn được đại nhân quý chúc cứu, thiếp cảm ơn không hết. Vạn thị lại nhất định không chịu, chính là không được bái tạ, giống như trước mắt người chính là vạn gia sinh Phật, vong phu linh tiền cưỡng gian việc chưa bao giờ phát sinh. Tập tạc cầm lấy hung, là cầm y vệ trách nhiệm việc, phu nhân không cần treo ngực. Đinh Thọ thật vất vả đem nhân kéo lên, đỡ lấy nàng nhập tòa. Vạn thị còn không có ngồi vững vàng, liền gương mặt sầu khổ gấp giọng nói có thể đại nhân vì sao cấp bách phải thủ hộ tệ trạch cầm y vệ triệt tiêu. Tặc người đã kinh đền tội, cầm y vệ canh giữ ở triệu trạch đồ cố sức khí, tự nhiên triệu hồi khác làm hắn dùng. Đinh Thọ một bộ đương nhiên bộ dáng, vốn chỉ là bởi vì thôi chăm giám sát chết bị trộm, hắn bố trí vài cái cọc ngầm ôm cây đợi thỏ thử vận khí một chút, không nghĩ còn thực sự có không hay ho con thỏ một đầu đụng lên, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn, còn nghĩ như vậy lại thượng nhị ra không thành. Có thể kia cường nhân còn có thật nhiều đồng đảng lưu vong giang hồ, chưa từng quy án. Nếu như bọn hắn đem đồng lõa tự giận cho đánh mèo tiểu phụ nhân, thiếp chẳng phải nguy tại sớm chiều. Vạn thị nhớ tới đêm đó gặp được, như cũ lòng còn sợ hãi. Cái này, bản quan tự nhiên đốc xúc thủ hạ gia tăng truy bắt, tranh thủ sớm ngày một lưới bắt hết. Đinh Thọ thuận miệng ứng phó, đám kia dâm tặc người người ngoan trực thật sự, hắn đi chỗ nào bắt được. Nhưng chẳng biết lúc nào có thể nhưng lại toàn bộ công. Vạn thị thân thể yêu kiều nghiêng về trước. Đầy mặt kỳ ký. Phu nhân này lại làm khó ta, thải điệp môn kia liên quan dâm tặc làm hại giang hồ mấy chục năm, so bản quan niên kỳ tuổi cũng phải lớn hơn, quan phủ nhiều mặt tập cầm lấy, vẫn chưa về án, bây giờ muốn Đinh Mỗ kỳ hạn phá án, là thật ép buộc. Vạn thị làm thật, Đinh Thọ cũng không có khả năng đầu nóng lên dễ dàng đồng ý. Vạn thị nghe được sâu kín thở dài, chán nản ngồi trở về vị trí ban đầu, lẩm bẩm nói quả thế. Gió mạnh tiêu cục không có lửa ở ta. Đinh Thọ mí mắt nhất nhảy, gió mạnh tiêu cục. Không dối gạt đại nhân, thiếp trải qua đêm đó hung hiểm đã là thần hồn nát thần tính, ngày đêm ăn ngủ không yên, tứ phương mời làm việc người tài giỏi cao thủ hộ viện, sao liêu đợi nhàn rỗi tiêu cục nghe được đối đầu là thải điệp môn tặc người, tất cả đều lý do tị lui, thường xuyên qua lại, liền nhờ làm hộ đến gió mạnh tiêu cục trên cửa. Vạn thị mắt phượng chứa buồn, êm tai đảo. Đinh Thọ cười hắc hắc cũng chớ trách kia một chút các tiêu sư sợ phiền phức, thải điệp môn mặc dù tại trong giang hồ có tiếng xấu, môn chung nhưng cũng có vài cái khó chơi nhân vật, mà cũng không ấn đạo nghĩa giang hồ làm việc, mặc dù kia một chút áp tài thường ngày đã đem sinh tử không để ý, lại không thể không lo cùng thê nữ gia nhỏ, phu nhân đương vừa lượng một hai. Ta thông cảm bọn hắn, ai lại đến thông cảm ta này ở quá quả phụ. Vạn thị nhớ tới nhiều lần chạm vào bức tường việc, trong lòng cũng là để ý. Gió mạnh tiêu cục làm đến nghĩa bạc vân thiên, nghĩ đến không có khả năng giáo phu nhân thất vọng. Vạn thị bùi ngùi thở dài, gió mạnh tiêu cục xác thực chưa từng cự tuyệt người khác ngàn dặm, chính là kia vệ gia tiểu thư nói tiêu cục trung nhân thủ không nhiều lắm, vô lực an bài nhân trường kỳ hộ viện, muốn tiếp trước định cái kỳ hạn. Lời này cũng có đạo lý, câu cửa miệng nói chỉ có thiên ngày làm tặc, không có thiên ngày để phòng cướp, nhân gia tiêu cục còn muốn áp tài việc buôn bán. Cũng không thể nương nhờ quý phủ đương cả đời bảo tiêu hộ viện a. Đinh Thọ tự giác hôm nay đặc biệt thông tình đạt lý, khắp nơi thay người khác nghĩ. Thiếp một cái nữ tác nhân gia, không hiểu rất nhiều giang hồ quy củ, chỉ nghe kia vệ cô nương phân trần thải điệp môn tặc nhân dâm hành ác tích, trong lòng thật là lo sợ, nếu tặc nhân ngắn khi nạn trong nước lấy quy án, chỉ có khẩn cầu đại nhân tạm hoãn bỏ chạy ta trong phủ đề kỵ. Vạn thị bi bi thương thích, lại lần nữa ai khẩn, đại nhân dưới trướng binh nhiều tướng mạnh. Người tài giỏi nhiều, nghĩ đến cũng không kém này mấy người trợ thủ cần dùng gấp. Không thành, Đinh Thọ quả quyết lắc đầu. Đại nhân, Vạn thị hốc mắt trông nước mắt đảo quanh, ai uyển khẩn cầu. Cẩm y vệ chính là thiên tử thân quân, khởi hữu làm người giữ nhà thủ vệ chi lý, ta như ứng phu nhân cử động lần này nếu không thất trách, càng là đối với thánh thượng bất kính. Đinh Thọ hướng nghiêng phía trên vừa chắp tay, một phen nói được trịch địa có âm thanh, nghĩa chính từ nghiêm. Mặt cũng không hồng bán phía dưới, giống như phủ nội nằm vùng mười mấy cẩm y vệ thủ hộ chính là người khác trong nhà. Đỉnh đầu chụp mũ giữ lại đến, Vạn thị cũng hoảng hồn, hốt hoảng quỳ xuống, yêu tư nói tiếp thực không có hắn pháp, Cầu đại nhân nể tình một hồi xương sớm nhân duyên, ngoại lệ cứu ta nhất cứu. Gió mạnh tiêu cục chỉ có thể giải cháy mi chi cấp bách, không phải là kế lâu dài, huống hồ kia nhị vị cục chủ chân thật bản lĩnh như thế nào, vạn thị đều không phải là người trong giang hồ, cũng không xác thực rõ ràng. Phương Húc kinh thành tam thiếu danh tiếng mặc dù vang, nhưng đều là tại phong hoa tuyết nguyệt bên trên, đối lập nhà mình trong phủ kia một chút tiêu sư đức hạnh, đối với tiêu cục đám người vạn thị đáy lòng trước liền xem thường một chút, mà đêm đó tề tá cầm lấy tạp nàng cũng là chính mắt nhìn thấy. Nghĩ đến ăn quan gia cơm, so với kia một chút giang hồ lỗ mãng đáng tin, này đây trong lòng sớm đem Đinh Thọ trở thành cứu mạng cọng rơm, liền hai người về điểm này không thể lộ ra ngoài ánh sáng tình cảm, cũng bị nàng lấy ra nói việc. Ai, Đinh Thọ tựa như vạn bất đắc dĩ, tầng tầng lớp lớp thở dài, tuy là nhất thịt hoàn hảo, cũng coi như một hồi vợ chồng duyên phận, làm Đinh Mộ đối với phu nhân khoanh tay đứng nhìn, cũng thật sự vô tâm khó nhịn. Vạn thị mặt lộ vẻ vui mừng, tạ đại nhân. Đinh Thọ xua tay đánh gãy, phu nhân trước đừng cao hứng, nghe nói người gần nhất bán gia sản lấy tiền, hình như có thuần lư chi tư, hay là muốn ta cầm y binh sĩ hộ tống ngươi phản hương hay sao? Bước gian triều đình cáo mệnh, Đinh Thọ có thể nhấc lên quần không nhận sổ sách, lại không thể không ở lâu tâm nhãn, tra xét một phen phụ nhân đến tiếp sau phản ứng, vạn thị phân phát người nhà, bán của cải lấy tiền mặt sản nghiệp, tự giấu giếm hắn bất quá. Vạn thị nghe vậy cười khổ nói kinh sư thủ thiện nơi, tặc nhân thượng như thế bừa bãi, thiếp không dám hy vọng xa vời an phản hương nhưỡng, chỉ tại kinh trung nhờ bao che đại nhân, có thể được cầu an thì cũng thôi đi, may mắn gia đình còn chưa rời tay. Bán a, nhìn vạn thị gương mặt kinh ngạc, Đinh Thọ cười nói che giấu tai mắt người, giáo kia thải điệp môn bọn đạo trích sờ không rõ tung tích của ngươi cũng là tốt. Vạn thị mờ mịt gật đầu, có thể thiếp nơi nào an thân đâu này. Tại ta dinh tự sát phách một lần nữa đặt mua cái tòa nhà, lớn nhỏ vô vị, chỉ cần cách gần đó là tốt rồi, ta tại bên cạnh bức tường mở cửa phụ, ngươi trong bóng tối ở đến của ta phủ bên trong, kia làm tặc nhân lại nghĩ tìm làm phiền ngươi. Có thể thì cứ hỏi hỏi Đinh Mỗ có đáp ứng hay không, và lại. Đinh Thọ mặt lộ vẻ cười tà, để sát vào vạn thị thấp giọng nói ta muốn cùng phu nhân kéo kéo việc nhà, cũng càng gần dễ đi đúng không? Đại nhân này, Đinh Thọ tuy nói mịt mờ, vạn thị làm sao không biết hắn trong lòng nghĩ, làm bộ là muốn kim ốc tàng kiều, đem chính mình hoàn toàn biến thành hắn độc chiếm, chớp mắt vạn thị có dê vào miệng cọp chi thán. Như thế nào, không muốn? Đinh Thọ nghiêm sắc mặt. Tại hạ cũng không miễn cưỡng, phu nhân thỉnh thiện tự trân trọng. Không, thiếp nghe theo đại nhân an bài, theo kia càn rỡ đáng khinh phía dưới lưu, có thể thấy được cái kia ban dâm tặc đồng đảng đều là chút gì dạng không đứng đắn, chỉ là hồi tưởng đêm đó tình hình, vạn thị đều tức giận xấu hổ muốn chết, lại nhìn trước mắt vị thiếu niên này tuấn tú trong triều tân quý, trong lòng nàng lập tức có quyết đoán, cùng với bị kia một chút thô bị lỗ mãng đồ đệ dâm nhục, còn không bằng ủy thân vị này cầm y đề xuất làm thân mật. Cũng miễn lại ngày sau hương khuê vắng vẻ khổ, về phần phải chăng không làm thất vọng vị kia vong phu Triệu Kinh. Hừ, lão nương tao những cái này tội còn không phải là ngươi hại. Thiếp dư sinh nhưng mà phó thác cấp lão gia, vạn cầu lão gia thương tiếc. Nếu quyết định được chủ ý, vạn thị thuận thế liền xưng hô cũng thay đổi. Yên tâm đi mỹ nhân, Đinh Mỗ cũng không là bạc tình vô nghĩa đồ đệ, ha ha. Đinh Thọ trương cánh tay ôm mềm mại thân thể yêu kiều. Vạn thị đầy mặt đỏ bừng, nhân tiện thuận theo vùi vào hắn trong ngực. Bàn tay to tại mạn rượu dáng người lên xuống dạo chơi, Đinh Thọ nhưng trong lòng có khác suy nghĩ trình lễ nói Triệu phủ bán sạch không ít gia sản, nhìn đến lúc trước 100 vạn lượng bàn khẩu vẫn là mở nhỏ, bây giờ cuối cùng bù trở về, cả người cả của kiêm thu. Thải điệp môn mấy ca, nhị gia ta cảm ơn người nhóm á, ha ha. Rộng mở đại điện bố trí xa hoa. Một đầu rất nặng tinh thảm đỏ theo cửa đại điện một mực kéo dài đến sau điện thật cao rũ xuống màn che phía trước, màn che thượng dùng các loại màu tuyến thêu thành một cái thật lớn hồ điệp, giống như đúc, sinh động như thật. Một tên người khoác vũ y, râu tóc bạc trắng lão đạo sĩ một tay nâng một cái sơn đen khay, theo trước cửa điện xu bước mà vào, đi tới màn che trước một trượng chỗ ngừng bước chân, khom người hành lễ, bẩm môn chủ, đan dược mới ra lò. Màn che sau một cái âm thanh lười biếng nói hiện lên đến ta nhìn. Âm thanh rất là kỳ quái, nếu nói là giọng nữ hơi ngại trầm thấp khàn khàn, nếu nói là nam tiếng lại tràn ngập từ tính mị hoặc, làm người ta nhất thời sống mái đừng biện, khó có thể nắm lấy. Trướng nội lại vang lên một tiếng chuông bạc cười duyên, lập tức hồ điệp vỗ cánh, một cái lộ ra cánh tay ngọc theo bên trong màn che thò ra, ngữ chứa mỏng trách mắng cầm đến a. Lão đạo sĩ bận rộn lại hành trước hai bước, thấu tới màn che phía trước, mới đưa khay hiện lên lên, cánh tay kia chủ nhân lại một xuyến cười phóng đãng, phấn nộn cánh tay ngọc như dương liễu nhẹ phẩy lão thần tiên, người nhưng cẩn thận một chút, đừng dùng móng tay quẹt làm bị thương ta. Bần đạo sao dám, lão đạo sĩ móng tay được bảo dưỡng nghi, dài chừng mấy tấc, hắn dùng ngón tay bụng đem khay thượng hộp gấm nhặt lên, cẩn thận phóng đến đó mở ra đã lâu trắng muốt lòng bàn tay bên trong. Cánh tay ngọc chủ nhân tiếp nhận hộp gấm, nhanh chóng lùi về màn tre, bên trong không tiếp tục động tĩnh, lão đạo sĩ cứ như vậy cung kính canh giữ ở màn tre ở ngoài, thấp thỏm trong lòng, không dám hơi có chậm trễ. Một lát sau chỉ nghe màn tre bên trong một tiếng gầm lên, lương cao phụ, người đan dược này tỷ lệ càng ngày càng kém, là cố tình có lệ bản tỏa sao? Tên gọi lương cao phụ lão đạo kinh hoàng quỳ xuống, biện hộ thuộc hạ sao dám, thật sự là tốt nhất lô đỉnh khó tìm, đợi nhàn rỗi hồng duyên khó có thể luyện chế thượng đẳng linh dược, cầu môn chủ thứ tội. Hừ, liền tiểu tiểu thu thạch đan đều luyện không tốt, người này thông rượu tán nhân rượu ở nơi nào? Không bằng chết sạch sẽ. Lương cao phụ quá sợ hãi, môn chủ tha mạng, thỉnh lại cho chúc tiếp theo cơ hội. Môn chủ, nóng giận hại đến thân thể, ngài cần phải yêu quý thân thể a. Màn che nội nữ tử âm thanh mềm mại, tao mị tận xương. Lăn xuống đi, hơi khàn khàn âm thanh phẫn nộ quát. Lương cao phụ như được đại xá, vội vàng cáo lui. Đều là một chút phế vật. Môn chủ giảm nhiệt, không đáng thượng cùng những cái này lính tôm tướng cua đưa khí. Ngài như khí ra cái tốt xấu, nô gia cũng không pháp hướng lên mặt giao cho. Nữ tử cười khanh khách. Lời này giống như có hiệu quả, cái khác âm thanh thoáng chốc liền không có động tĩnh, trùng hợp một cái đại hán áo đen đi lại vội vàng theo ngoài điện chạy vội tiến đến. Môn chủ, việc lớn không tốt, Ninh phó môn chủ dùng bồ câu đưa tin, cản rỡ mệnh tang kinh sư. Cái gì, hắn chết như thế nào? Khàn khàn âm thanh trong trẻo hùng hồn rất nhiều. Truy tra Thôi Trăm Dặm chết theo khi chết vào cẩm y vệ tay, khác theo Ninh môn chủ đưa tin, Thôi Trăm Dặm xác chết chí mạng miệng vết thương vì Ngọc Phù Dung kiếm thương. Ngọc Phù Dung, nhưng là Phượng Tịch Nhan kia tiện nhân, yêu mị giọng nữ trung dẫn theo một chút nghi hoặc. Cẩm y vệ, đáng chết, tùy theo quát to một tiếng, điệp sĩ bay lên, màn che chia tay, một cỗ kính phong thổi quét mà ra, báo tin đại hán kêu thảm thiết một tiếng, ngã bay mấy trượng có hơn, thất khiếu chảy máu. Nhất thời bị mất mạng. Màn bên trong hiện ra một tấm khảm trai đại tháp, một cái mặt như thoa phấn, môi như điểm son cẩm y nhân bán dựa ở trên giường nhỏ, mặt mày ở giữa sát khí lẫm lẫm, lại khó nén mắt trung lăn tăn làn thu thủy, đầu gối trước gối một cái gần như nửa thân trần cô gái xinh đẹp, thần thái vô cùng thân thiết, hết sức lưu luyến. Bay lên dựng lên màn che nặng lại rơi xuống khép lại, che lại hai người thân hình, thải điệp bình toàn bộ như cũ, điện nội nhã tước im lặng. Chú thích một, hợp đồng không phải là bạc đến từ, ít nhất Minh Triều Nhân sẽ không dùng một phần nhỏ, gia tĩnh 6 năm. Nhị gia nghị lập hợp đồng nhan gia tứ len canh quân hơn 100 năm, đều các tại ngũ chết. Chu thượng trung lần đi, vụ muốn tại ngũ chết, phát sách thanh câu, nhan gia nguyện thay Chu gia theo lệ tiền trợ cấp lộ phí ngân lượng, gia tĩnh 21 năm. Lập hợp đồng, lại năm mỗi đinh ước gián ngân 3 phần. 2. Trình lễ cho gia cũng không phải là mới mẻ chủ ý. Mã Phương tại Tuyên Phủ đương tổng binh khi hay dùng binh sĩ kinh thương trồng trọt đến nuôi tinh binh. Chương 493, Cũ Hương Khuê đề xuất thăm bệnh Phụng Thiên Điện tiến sĩ đăng đệ. Đại Minh chính đức 3 năm 3 tháng nhâm tử, cung vàng điện ngọc thi vấn đáp. Một đám công sĩ tại lễ bộ quan viên dưới sự hướng dẫn, từ lúc Phụng Thiên trước điện thềm son nội chia đồ hai đàn, mặt bắc đứng thẳng, văn võ bá quan các cụ công phục ấn phẩm chất lớn nhỏ từ điện nội sắp xếp tới ngoài điện. Cẩm y vệ minh tiên nã pháo, hồng lư tự cung thỉnh hoàng đế thăng điện, thân sách cống sĩ. Chu hậu chiếu mặc dù ham chơi yêu nháo, lại còn không có về sau em họ của hắn cập kỳ hậu nhân như vậy tâm đại, thì đình ngày thỉnh thoảng ngay cả mặt mũi cũng không lộ, tiến sĩ bài danh càng là phủi giao cho nội các bọn người thương nghị, xem như chính đức cải nguyên về sau lần thứ nhất thi đình, như thế bày ra hoàng gia uy nghi mua chuộc sĩ tử chi tâm mặt mũi công phu là cần phải tự mình tận tâm đi làm. Tại Hồng Lư tự thành thực xin mời tiếng bên trong, chính đức hoàng đế thăng tọa Phụng Thiên Điện, văn võ bá quan hành dập đầu đại lễ, có chấp sự quan nâng lấy một ngày trước Hồng Lư tự quan viên an trí tại đại điện đông thất sách đề án đi đến điện bên trong, tấu thỉnh hoàng đế ra đề mục. Tam thi đến cửa ải cuối cùng này, thì đỉnh quan chủ khảo chỉ có thể là hoàng đế bản nhân, tam giáp tiến sĩ mới được coi là danh phù kỳ thực thiên tử môn sinh. Về phần nội các gia công cùng lại hộ binh hình công ngũ bộ thượng thư, đô sát viện, thông chính tư, đại lý tự chính quan cùng chiêm việc phủ, hàn lâm viện đợi đường thượng quan đành phải khuất vì đọc cuốn quan, lễ bộ đường quan vẫn vì chỉ huy điều hành, hai tên giám sát ngự sử sung làm giam thử, còn lại thụ cuốn, niêm phong, trưởng cuốn đợi quan tắc từ hàn lâm. Xuân phường đợi nha môn quan viên làm, lễ bộ cùng quang lộc tự phụ trách cung cấp, gần như sở hữu tại kinh văn chức nha môn đều tham dự vào 3 năm nay một lần kén tài đại điển, liền đinh thọ cẩm y vệ cũng không được may mắn thoát khỏi, chỉ cần phụ trách trường thi tuần xước, không thể nhẹ chợt. Thi đình chỉ thi một đạo thời vụ sách, thí sinh đối sách yêu cầu hạn thiên tự trở lên, duy vụ thẳng trần, cứ việc thái tổ khi từng ngự chế thi vấn đáp, đáng tiếc về sau hoàng đế không muốn lại phí vậy làm phiền, chỉ do hàn lâm viện học sĩ, đặc biệt nội các đại học sĩ dự nghĩ đề thi, hiện lên hoàng đế quyền định. Thái giám Trương Duệ đem khâm định sách đề giao phó lễ bộ quan đặt án phía trên, chấp sự quan lại nâng lấy sách đề tóm tắt nội dung vụ án tả giai xuống, đặt ngự đạo chính bên trong. Chế viết chấm văn nhân quân sở đương bắt trước người, duy thiên duy tổ tông, đường ngô tam đại chi quân, đều là pháp thiên pháp tổ, lấy thành thịnh trị, trở ra kinh có thể thi. Này có viết đại thiên, viết hiến thiên, viết cách thiên. Hồng Lư tự quan lĩnh lấy hơn 300 danh công sĩ triều đặt chính đức hoàng đế sinh ra để mục sách để án hành ngũ bái tam gõ đại lễ, lại chia đồ đứng hầu. Chấp sự quan lại đem sách để án dơ lên thềm son đông một bên, Hồng Lư tự quan tấu cao đại điển nghỉ, cẩm y vệ lại lần nữa minh tiên vang pháo, pháo tiếng bên trong, hoàng đế lui điện, văn võ bá quan cũng theo thứ tự rời khỏi. Một đám thí sinh đứng ở thềm son bên trong, nhìn sang nguy nga bao la hùng vĩ phụng thiên điện. Trong tai nghe được lễ quan tiếng tiếng truyền hòa, trong mắt chứng kiến lộ vẻ thạch điêu ngọc khắc chi vân long tường văn cùng hưu thanh bội tử văn võ huân quý, trong lòng cảm thán hôm nay mới biết triều đình pháp luật, thiên gia khí tượng, bất giác càng thêm kính cẩn, như đi trên băng mỏng. Đợi phụng thiên điện người tan hết, lúc này thi đình mới tính vào chính đề, quân giáo đem quang lộc tự một ngày trước sự trưng bày tại phụng thiên ngoài điện này nọ hai vũ thử bàn rời đi ra, tại thềm son này nọ hai bên mặt bắc sắp hàng. Lễ bộ chúc quan tán cuốn, công sĩ nhóm liệt ban quỳ nhận lấy, dập đầu vào chỗ, lộ thiên giải bài thi. Nương, bọn hắn ngược lại thanh nhàn, nhị gia lại muốn tại nơi này trong coi đám này đầu to khăn chịu tội. Còn muốn phụ trách tuần tra trường thi đinh thọ nhìn tán đi đồng nghiệp bóng dáng, tốt một trận cực kỳ hâm mộ. Đại Kim Ngô, thời điểm còn sớm, không ngại tạm nghỉ một lát. Thẩm Dung tiến lên trước đến, ngón tay một bên bị phía dưới cái bàn ô đắp cười nói. Trầm đại nhân đêm cự dâm bôn, đạo đức tốt, hành vi thường ngày có thể truy thánh hiền, như nguyện vinh thăng lễ bộ thị lang, lão cấp trên lưu cơ lại trong nhà tin giữ, xin nghỉ có đại tang, chu hậu chiếu nguyên bản cố ý từ phủ thăng lễ bộ thượng thư Lưu Xuân Sung làm thi đình chỉ huy điều hành quan, đầu một ngày tính cả nhâm mệnh đọc cuốn cùng chấp sự quan hoàng mệnh mới phía dưới, Tiêu Phương, Lưu Vũ, Lưu Xuân đợi các lấy tử cùng theo tử cùng thử vì danh, tị hiềm chào từ giả, tiểu hoàng đế đơn đồng ý Lưu Xuân mời. Làm Tiêu Phương, Lưu Vũ vẫn đảm nhiệm chức vụ đọc cuốn, về phần thi đình chỉ huy điều hành, liền do mới vừa ra lò lễ bộ thị lang Thẩm Dung đại nhiếp. Thẩm Dung bây giờ đường làm quan rộng mở, đại minh nhân hiếu lập quốc, Lưu Cơ như không muốn bị đâm cột sống, nhất thời nửa khắc là không về được, Lưu Xuân có hàn lâm viện việc cần làm, chỉ nhìn điện này thử an bài, cũng chưa thấy rất hiếm có thánh tâm, chỉ cần hầm mấy ngày nữa, đợi hắn quen thuộc bộ vụ, lại do cha vợ trong bóng tối quay vần một hai. Nghĩ lại tiến hơn một bước cũng không phải không thể, dù sao Lưu Cẩn cầm quyền, không câu nệ thường lệ, một tuổi liên tiếp thiên cũng là quen việc, Thẩm Dung lần đầu cảm thấy này quyền hoạn thiện quyền. Cũng không tất không là chuyện tốt. Được cha vợ cùng nhà mình phu nhân ân cần dạy bảo, Thẩm Dung trong lòng kia một chút cái gọi là phân biệt rõ ràng, hán tặc bất lưỡng lập buồn cười ý nghĩ sớm vứt đến ngoài chín tầng mây, ký có lòng dựa vào Lưu Cẩn lực, đối với Lưu Thái Giám bên người hồng nhân hắn tự muốn uốn mình theo người. Bù đắp dĩ vãng bất khoái. Nhìn Thẩm Dung cực lực lấy lòng nụ cười, đinh thọ ngửa đầu nhìn sang sắc trời, cách xa nộp bài thi thời gian còn sớm, lúc này gật đầu đáp ứng. Ô đắp hạ trà bánh có đầy đủ, lễ bộ cung ứng chuyện gì xem ra là làm được không kém, đinh thọ dùng hai khối điểm tâm, uống nửa chén trà, mới tính hơi hiểu buồn thiếu, hắn chỉ phía xa kia mấy trăm dựa bàn chấp bút thân ảnh, biểu môi nói ta nói Trầm đại nhân, điện này thử bất quá đi cái quá trường. dù sao cùng từ người trở thành tiến sĩ đã là ván đã đóng thuyền, sở dĩ người bất quá là tam giáp thứ tự, làm gì khiến cho như vậy lễ nghi rườm rà, từ bệ hạ, xuống đến bách quan, không một ngừng. Thẩm Dung mỉm cười, giải thích chính theo thí sinh vô thi rất lo lắng, đã là triều đình nhân tài hậu bị, mới chịu càng thêm thận trọng chỗ chi, lễ nghi phiền phức, nhân chủ thân sách ở đình, đủ thấy triều đình nặng mới tích tài chi ý, sĩ tử cảm mộc hoàng ân minh mông cuồn cuộn, tương lai làm quan tự nhiên đem hết đền đáp, trước mắt này hơn 300 danh thí sinh, tương lai đều có thể lại là mấy trăm giường cột nước nhà. Trải qua quan trường này miệng đại nhiễm hang tắm nhiễm, không ra vài cái quốc chi cự đố liền A-di-đà Phật. Đinh Thọ đối với Thẩm Dung lời nói không cho là đúng, cười nhạo nói đáng tiếc, thi hội lấy bảng 350 người, bây giờ chỉ tới 340 cửu, thiếu một cái nhân tài trụ cột, Nga không đúng, nên là Tông Bá Tuệ Nhãn Thức Gian, vì triều đình loại bỏ một cái khi quân võng thượng con sâu làm dầu nồi canh mới là, ha ha. Đinh Thọ mặc dù đối với Lục Giao vì mẫu thỉnh tinh việc xem thường không thèm nhìn, nhưng Thẩm Dung bán đồ cầu vinh hành vi càng dậy hắn cười chê. Nhịn không được cầm lấy châm chọc một phen. Quả nhiên Thẩm Dung nghe xong trên mặt nụ cười cứng đờ, bất quá không có thẹn quá thành giận, chính là thần sắc chán nản sâu kín thở dài, cúi đầu không nói. Nhìn đến này Thẩm Phù Hoa cũng là trong lòng có thẹn, coi như có một chút liêm sỉ chi tâm, gặp đối phương mặc không theo tiếng, Đinh Thỏ cũng mất cạn tào giáo máng hứng thú, ánh mắt chuyển hướng về phía thềm son hai bên mấy trăm thí sinh. Thật vất vả nhịn đến hoàng hôn. Công sĩ nhóm đem sở đáp đối sách qua lại quan hệ tại đông cửa nách thụ cuốn quan chỗ, cũng bởi vậy nối đuôi nhau mà ra. Về phần thụ cuốn quan thu thi đình bài thi, đưa tiếp niêm phong quan hồ danh, theo sau trực tiếp từ trưởng cuốn quan đưa đông các đọc cuốn, những cái này đều không là Đinh Thọ muốn quan tâm được rồi, chuyện gì đã tất, nhị ra dẹp đường hồi phủ. Còn chưa tới cửa phủ phía trước, Đinh Thọ xa xa liền gặp một người ở trước cửa thăm dò lui não qua lại nhìn xung quanh. Trước cửa thủ vệ nhưng lại cũng không biết xua đuổi, Đinh Thọ còn tự buồn bực, đợi đến phụ cận thấy rõ người tới tướng mạo, hắn mới tính hiểu rồi nguyên do trong đó. Người cuối cùng biết trở về, bị người khác ngăn ở cửa nhà còn không khách khí chút nào giọng nhẹ nhàng của trách, Đinh Thọ thiên còn mặt ngoài không phát ra được cái gì tính tình đến, nếu sớm biết được Lưu Nhị tiểu thư phương giá ở đây, Đinh Mỗ không thiếu được trễ nữa trở về mấy canh giờ. Ngăn cản Lưu Thái giám mặt mũi. Đinh Thọ không so đo Lưu Thanh Loan vô lễ, có thể nếu không thuận miệng chế nhạo hơn mấy câu, vậy thật sự rất xin lỗi mình. Ngươi, quả nhiên Lưu Thanh Loan đôi mi thanh tú nhất nhéo, liền muốn tức giận, phút chốc hình như nhớ ra cái gì đó, bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng mấy cái, lại đem lửa giận ép xuống dưới, giáo Đinh Thọ giật mình không nhỏ, này nhị cột bao lâu có tốt như vậy hàm dưỡng. Ta có việc cầu ngươi, Lưu Thanh Loan thần sắc rối rắm, hình như cực đoan không tình nguyện mở miệng. Theo nhà đầu kia đại thái độ khác thường đến nhìn, Đinh Thọ bản năng cảm thấy sự tình không nhỏ, không dám một ngụm đáp ứng, chính là cẩn thận đề phòng hỏi chuyện gì. Nghe được người phụ thượng con nữ Tây Tịch y thuật tinh xảo, cấp thái hậu đều xem quá bệnh, ta muốn cho nàng đi giúp cái bận rộn. Lưu Thanh Loan trung quy không có khả năng cùng khách nhân bộ, tuy là nhờ và người khác làm việc, lời nói vẫn là lộ ra đông cứng, người phụ thượng người ta nói đối với người gật đầu, bọn hắn không dám làm chủ. Đành phải chờ ngươi trở về. Nguyên lai là thỉnh nhân xem bệnh a, nhị gia còn làm cái gì đại sự, Đinh Thọ treo cao tâm xem như rơi xuống, cười cợt nói việc rất nhỏ, như thế nào, nhị tiểu thư quý thể có việc gì. Lưu Thanh Loan mũi thon nhíu một cái, nũng nịu rên rỉ một tiếng, nói ta nếu có chút bệnh, chết cũng không đi cầu ngươi, còn không phải là vì tỷ tỷ. Đại tiểu thư, nàng tại sao ngã bệnh, chấm than. So với điêu ngoa tùy hứng lại thiếu gân Lưu Thanh Loan, Đinh Thọ đối với ôn huyền nhã nhặn lịch sự Lưu Thải Phượng ấn tượng quá mức dai, nghe nàng li mắc lập tức mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu. Mấy ngày trà phản bất tư, ốm yếu, thỉnh rất nhiều đại phu cũng không thấy tốt. Lưu Thanh Loan lo lắng, nếu không có không thể có muốn, nàng mới không có khả năng đến đăng Đinh Thọ ra đại môn. Vậy ngươi còn trì hoãn cái gì? Người tới, đóng xe chuẩn bị ngựa, đi mời Đàm tiên sinh. Đinh Thọ kéo lấy cổ họng một trận hô quát, quay đầu lại oán trách Lưu Thanh Loan, kia một chút phố phường lang băm có thể trị được bệnh gì. Vì sao không đi tìm Thái Y viện Mai Kim Thư, Lưu Công Công là hiểu được hắn y thuật. Người nào biết ta không đi tìm hắn, Lưu Thanh Loan há là cam tâm bị người khác oan uổng, lúc này cãi lại chính là hắn cũng vô pháp khả thi, mới đề cử nhà ngươi bên trong nữ lang bên trong. Mai Kim Thư đều không có biện pháp, Lưu Thải Phượng được đến tột cùng là cái gì kỳ nan tạp chứng. Đinh Thọ lông mày nhíu chặt, trong lòng cũng nhiều hơn một chút lo lắng. Nhị gia tâm phiền ý loạn, liền Lưu Thanh Loan mặt sau tự lo nhỏ tiếng lẩm bẩm nói cũng không có nghe tiếng lỗ tai, cha gấp đến độ cái gì tựa như, ngược lại là nhị thúc, thường ngày hiểu rõ nhất tỷ tỷ, bây giờ cùng không có việc gì nhân giống nhau, thật giáo nhân không nghĩ ra. Tuy là sắc trời đã tối, nhưng được Đinh Thọ đưa tin, Mai Kim Thư không dám làm sơ trì hoãn, cấp bách gấp gáp vội vàng đến Đinh Phủ bái kiến. Thế thúc đột nhiên gặp cho đòi, không biết có gì phân phó. Mai Kim Thư thấy Đinh Thọ, lập tức khom người thi lễ. Đinh Thọ khoát tay, nghi thức xã giao nhi liền miễn, Lưu công công phủ chất tiểu thư quý thể nhiễm bệnh nhẹ, là ngươi đi xem. Vâng, Mai Kim Thư nói. Nàng đến tột cùng sinh chính là nào chứng bệnh, nghe nói ngươi cũng không thể nào kê đơn. Đinh Thọ cấp bách tiếng hỏi. Mai Kim Thư lập tức mặt mang xấu hổ, nói tiếng tạm thẹn, tiểu chất xem chi Lưu tiểu thư mạch tượng trầm ổn, bên trong thân thể trừ bỏ một cỗ tích tụ khí, hình như cũng không lo ngại, nàng lại tự nói cả người mệt mỏi, đầu đau muốn nứt, tiểu chất học nghệ không tinh, thực là không thể nào phân rõ nàng ngày thường ra sao quái chứng, nghĩ đàm sư muội tinh chuyên nữ y, hoặc có độc đáo gặp giải, cho nên hướng Lưu gia đề cử, cùng thế thúc thêm phiền toái, tất cả đều là tiểu chất chi quá. Nghe Mai Kim Thư nói không ra cái nguyên cớ đến, Đinh Thọ cũng chỉ có chờ đàm đồng ý hiền đáp lời rồi, trong lòng chỉ phán Lưu Thải Phượng Ngọc thể không việc gì, đại gia chính là sợ bóng sợ gió một hồi. Lưu phủ hậu trạch, đàm đồng ý hiền thu hồi bắt mạch thon thon ngón ngọc, chuyển mắt gặp phía sau Lưu Cảnh Tường mang theo một đôi nữ nhi, trong mắt tràn đầy khao khát chính nhìn chính mình. Nữ tiên sinh, xin hỏi ta này khuê nữ được cứu là quá mức bệnh à? Lưu Cảnh Tường gương mặt rầu rì nhìn chướng chung nữ nhi. Đàm đồng ý hiền hướng về Lưu gia nhân chán hơi lắc. Tiên sinh nói là đại tỷ không bệnh, Lưu Nhị Hán nghi ngờ nói. Ai u, Lưu Thải Phượng nghiêng ở trên giường, lúc này đột nhiên tay nâng chán đầu, thật dài rên rỉ một tiếng. Nói hưu nói vượn, Lưu Thanh Loan giơ tay lên cấp đệ đệ não sau đó một cái tát, tỷ đều được bộ dáng này, có thể là không bệnh sao? Người có thể hay không thêm chút đầu óc. Lưu Nhị Hán ôm đầu, ủy khuất nói kia tiên sinh lắc đầu làm chi. Nan không thành là không có thuốc nào cứu được. Ngươi, Lưu Thanh Loan tức giận đến lại dục đánh người, Lưu Nhị Hán gấp gáp ôm đầu né tránh. Được rồi, Thải Phượng còn tại trong bệnh, hai người các ngươi đều yên tĩnh một chút. Lưu Cảnh Tường bất mãn nói. Nghe xong phụ thân quát lớn, tỷ đệ hai người lúc này mới hiển ký tức cổ. Lưu Thanh Loan vẫn không quên cử quyền uy hiếp đệ đệ một chút. Qua nhi nhóm không hiểu chuyện, tiên sinh chớ nên trách tội. Lưu Cảnh Tường khom người hướng Đàm Đồng Ý Hiền nhận lỗi. Đàm Đồng Ý Hiền chỉnh đốn trang phục hoàn lễ, lão tiên sinh đừng vội khách khí, lệnh công tử kỳ thật nói không sai, tại hạ xác thực không thể nào kê đơn. Lưu Thanh Loan đầu tiên là sửng sốt, lập tức nhảy lên, quả nhiên lại đến một cái làm giả. Ta đã nói kia họ Đinh gia bên trong có cái gì tốt người, cái gì thần y thái y, tất cả đều là hết ăn lại uống lang băm. Lưu Nhị tiểu thư nói chuyện làm việc đương thật không có kiêng dè cố kỵ, ngay trước Đàm Đồng Ý Hiền mặt đã đem chi hạ thấp một trận, Lưu Nhị Hán càng là duy sợ thiên hạ bất loạn, trực tiếp bắt đầu chụp khách đuổi người. Các ngươi tất cả im miệng cho ta, cút ra ngoài. Lưu Cảnh Tường tức giận đến cả người đánh run rẩy, chỉ lấy hai người lạnh lùng quát lớn. Cha, Lưu Cảnh Tường từ trước đến nay tính tình hòa thuận, vốn không cùng nhân mặt đỏ, lưỡng tỷ đệ mắt thấy phụ thân chính xác tức giận, lúc này sợ tới mức giật mình. Nữ nhi ra như vậy xúc động vô lễ, suy bụng ta ra bụng người, cái nào bị ngươi mắng quá lang chung còn đuổi theo tận tâm vì tỷ tỷ ngươi xem bệnh. Ngươi là cố tình yếu hại chết Thải Phượng thôi. Lưu Thanh Loan bị dày được ngượng ngùng cúi đầu, không dám nói tiếng. Còn ngươi nữa, ngươi nhị thúc đưa ngươi tiến quốc tử giám. Dạy ngươi biết thư học lễ, ngươi cả ngày ngồi dỗi tốt nhàn dỗi không nói, lễ nà. Thư đều đọc vào cầu bụng á. Lưu Nhị Hán bị cha nước miếng chấm nhỏ phun đầy mặt, nào dám lại Lưu, kéo lấy không tình nguyện tì tì, ngoan ngoãn chạy ra ngoài. Tiên sinh chớ trách, tiểu lão nhân nghe được quá tiên sinh đại danh, liền thái hậu lão nhân ra đều thuốc đến bệnh trừ, chỉ cầu thi triển diệu thủ, mau cứu ta này nữ nhi bảo bối. Mắng đi hai cái không bớt lo nữ nhi. Lưu Cảnh Tường lão lệ tung hoành, nhịn không được quỳ gối hạ bái. Lão tiên sinh đừng vội như thế, thiếp đảm nhiệm không dậy nổi. Đàm Đồng Ý Hiền gấp gáp khom lưng nâng đỡ, đồng thời Làn Thu Thủy tắt đèn chuyển cảnh, miết hướng bên cạnh sau giường bệnh, Lưu Thải Phượng trên mặt thống khổ không đành lòng chi sắc, nhất nhất thu hết mắt của nàng để.